Sau một lúc lâu bọn họ biểu tình khó coi, không có phản ứng, Nhất Hư đoán trước là chúng ta phái đi người. Toàn quân bị diệt, cái kia giác yêu đã chạy. Thật đúng là người này. Ta lúc trước liền phản đối tổng bộ làm này đó dị hình người lẫn vào trường học, chúng nó quả nhiên có vấn đề, hiện tại đã xảy ra lớn như vậy bại lộ, ta cho rằng xử tội giả tổng bộ hẳn là phụ toàn trách. Ta xin lập tức bắt giữ trong thành sở hữu dị hình người, tức khắc toàn bộ tiêu hủy. Nghe thai nghe chung một mảnh hỗn loạn, Bạch Phượng không hiểu ra sao, cái này giác yêu rốt cuộc là ai a? Là thức tỉnh giả trong trường học. Một học sinh. Văn Nhân Mạc nhấp môi, ánh mắt u ám. Nó trước kia là Quang Minh Thành Trung ngầm chợ đen một cái dị hình triển lãm giả, ở học viện phái thời điểm, chính là cùng Nguyên Ấu Sam một cái tiểu đội. Nhưng mà liền ở phía trước đoạn thời gian nhổ ca cơ lúc sau, Nguyên Ấu Sam đơn độc tìm tới ta, hướng ta phản ánh cái này giác yêu rất có khả năng có vấn đề, hy vọng ta có thể áp giải hắn hồi chủ thành, cũng thỉnh cầu liên bang đem này trông coi, đừng làm hắn thiệp nhập lần này thất nhạc viên hành động. Bởi vì lúc ấy tình huống khẩn cấp, nàng không có thời gian viết báo cáo cùng cụ thể chi tiết logic. Nhưng vâng chịu nhiệm vụ lớn nhất tiền đề, ta còn là đem người đưa đến chủ thành. Hiện tại xem ra, chủ thành giám thị là thất bại. Tổng bộ chung có nghe được Văn Nhân Mạc người nói chuyện bất mãn nói, hắn này nói chính là nói cái gì, chúng ta rõ ràng phái hai gã đệ nhất thê đội, cùng bao nhiêu nhất nhị cấp, này đã là rất cao quy cách đề phòng. Lúc ấy ai cũng không thể xác định hắn nguy hiểm trình độ, chẳng lẽ liền phải bởi vì chống rông suy đoán, liền ở tình huống như thế nguy cấp, nhân viên như thế khẩn trương là lúc, phái ra càng nhiều nhân viên sao? Được rồi, đều đừng lại cho nhau chỉ trích. Vội vàng tới rồi lão lĩnh chủ đi vào tổng bộ, gọi quỷ diện, có thể nghe được sao? Một lát sau, một đạo lược trầm thanh âm truyền đến, ân. Nhìn trong màn hình thiếu nữ, lĩnh chủ mắt sáng như đuốc, thỉnh lập tức bình phán Nguyên Ấu Sam, hoặc là nói bảo mẫu ký sinh thể ổn định trình độ, cũng mau chóng tìm kiếm nổ phương pháp, trước mắt các đại đội ngũ đã ở hướng thất nhạc viên trung chi viện. Tất yếu là lúc, thỉnh vì liên bang cùng nhân loại tương lai suy xét, chém giết nổ. Lĩnh chủ thanh âm lạc hậu. Đối diện thật lâu không nói gì. Hai nghe bên trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được thần tạo hoán độc mà điên cuồng sắc nhọn tiếng động. Giang có nửa phút sau, một đạo nhợt nhạt thở dài bỗng nhiên vang lên, nhất thời làm ý thức vốn là căng chặt mọi người trong lòng nhảy dựng. Nguyên Ấu Sam có chút cứng đờ đầu ngón tay chảo nắm kia viên nhảy lên bảo mẫu, hoặc là nói là nàng trái tim, quái dị đau nhức làm nàng hô hấp đều có chút khó khăn. Nghe được tiếng thở dài, nàng nâng lên trở nên trắng trong mắt. Dạo qua một vòng sau rừng hình ảnh ở trong đó một con to lớn dị hình giả trên người. Quả nhiên, kia đại gia hỏa hầu trung phát ra từng trận thống khổ gào giống, bụng hơi hơi nô lên mấp máy. Một con tái nhợt bàn tay bỗng nhiên xuyên thấu nó bụng ngạnh ra, ngay sau đó một chút xé rách nó thân hình. Màu lục đậm thân ảnh từ dị hình giả thể xác trung đi ra, bại lộ ở mọi người trong mắt. Ở nhìn đến hắn trong nháy mắt, thần tạo hầu trung buộc phát ra một trận gào giống, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Giảo hoạt nhân loại, ngươi sẽ bị mẫu thần nguyền rủa. Chỉ thấy kiêm lịch quang từ dị hình giả trong cơ thể đi ra dị hình người, nửa người trên sinh nhân loại thân thể, nửa người dưới lại là dị hình giả thú đề. Hắn cần cổ đeo trồng chất sức vòng, trắng tinh bình thản ngực cung bụng lòa lồ, ngạch sinh răng cơ giác, tóc bạc bàn ở sau đầu, càng sấn đến hắn một gương mặt tinh xảo mỹ lệ, sống mái mặc biện. Cứ việc đã sớm dự kiến tới rồi, nhưng ở nhìn đến hắn kia một khắc, Nguyên Ấu Sam tâm tình phá lệ phức tạp. Giác yêu. Thanh niên như nhau bọn họ lúc ban đầu gặp mặt bộ dáng. An mặc màu lục đậm đoàn xiếc thu trang phục, mắt cá chân thượng thủ sẵn quả cầu sắt cùng xiềng xích. Chẳng qua hắn quanh thân nhút nhát nội liễm tính tình, lại hoàn toàn bất đồng, một đôi nửa trong suốt trong mắt chung mang theo đạm mạc cùng lạnh băng. Nguyên Ấu Sam cười khổ một tiếng, hoặc là nói, ta nên kêu ngươi đoàn trưởng. Tầm mắt dừng ở Nguyên Ấu Sam trên người sau, giác yêu biểu tình thực phức tạp, hắn làm lơ điên cuồng nhục mạ thần tạo, môi giật giật, sau một lúc lâu lại không có thể nói ra lời nói tới. Ngươi từ khi nào hắn thanh âm thực nhẹ, không có lẽ ngươi không có tin tưởng qua ta. Giờ khắc này, vô luận là gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam sợ nàng lại lần nữa biến mất kỳ tà, vẫn là chung quanh xử tội giả nhóm, lại hoặc liên bang tổng bộ người, đều ăn ý mà không có mở miệng, lẳng lặng nghe trung tâm hai người nói chuyện với nhau. Mọi người trong lòng đều có quá nhiều nghi vấn. Tỷ như vì cái gì Nguyên Ấu Sam trong cơ thể sẽ có bảo mẫu, lần này sự kiện trung giác yêu lại sắm vai cái gì nhân vật. Không, kỳ thật thẳng đến ngươi tiến vào trường học phía trước. Ta đều chưa từng có hoài nghi quá ngươi. Nguyên Ấu Sam nhẹ nhàng lắc đầu, mà ta chân chính xác định ngươi có vấn đề, kỳ thật cũng chính là không lâu phía trước. Ở nàng cuối cùng một lần cùng khác nhau loại gặp mặt khi, nàng từ khác nhau loại nơi đó được đến một ít sai lầm, cực có mê hoặc tính đáp án. 039, khác nhau loại nói cho nàng, sở dĩ nàng trên người xuất hiện một loạt vấn đề, đều là bởi vì nàng bảo tử dung hợp độ quá cao, nó ở cố tình lầm đạo chính mình, làm chính mình tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng vào lúc ban đêm, Nguyên Ấu Sam làm một cái kỳ quái mộng, tỉnh lại sau nàng đem sở hữu sự kiện sâu trôi ở bên nhau, lại phát hiện mấy cái giao hội điểm đáng ngờ, cuối cùng ngưng tụ ở giác yêu trên người. Trước đó, cứ việc nàng cảm thấy có chút địa phương lược có tắc nghẽn, lại cũng chưa bao giờ đem hoài nghi ánh mắt phóng ra đến bên người cái này thẹn thùng, trải qua thảm đạm, giống vô hại tiểu bạch hoa giống nhau giác yêu trên người. Nhưng hiện tại lại quay đầu lại nhìn xem, bọn họ sơ ngộ đó là trùng hợp. Tái ngộ đoàn trưởng càng là trùng hợp. Như vậy một cái khống chế quang minh thành ngầm thế lực, càng mê hoặc hơn phân nửa liên bang cao tầng chợ đen người cầm quyền, gần là ở xe điện thượng đụng phải một cái chính mình giam giữ ngoạn vật, đụng phải một cái nho nhỏ thức tỉnh giả học sinh, vì sao liền muốn như thế ra sức mà trốn hướng ngoài thành. Trừ phi nó làm hại sợ, căn bản là không phải xử tội giả cùng liên bang đuổi bắt. Nó sợ hãi ngọn nguồn, nơi phát ra với cái này vô hại rất yêu, bởi vì nó biết giác yêu bí mật sợ hãi bị diệt khẩu, cuối cùng nhìn về phía Nguyên Ấu Sam phương hướng liếc mắt một cái. Chân chính đang xem cũng là rất yêu, nó muốn tố giác bí mật này, sở hữu cuối cùng đã chịu trừng phạt. Nếu là tinh tế truy cứu, từ giờ phút này góc nhìn của Thượng Đế đi phía trước đẩy, Nguyên Ấu Sam mới phát hiện, một cái từ nhỏ liền nhận hết khổ sở, càng ở chợ đen trung trầm luân 10 năm dị hình người, bảo trì cực hạn thuần tịnh cùng khiết đảm, bản thân liền rất khó khăn. Huống chi, giác yêu có tốc độ, có thể dễ như trở bàn tay ném khởi quả cầu sát, tập thái thức tỉnh giả ngược lực lượng. Nó dùng yếu ớt thân sắc cùng ấy náy thẹn thùng. Đêm này hết thể che giấu. Thẳng đến Nguyên Ấu Sam phát hiện này đó mâu thuẫn chỗ khi, nàng cũng gần là hoài nghi. Chính như liên bang tổng bộ theo như lời, này đó đều là nàng phỏng đoán, chứng minh không được cái gì. Nhưng mà ở sao cư trung tướng sở hữu hôn mê, bị ca cơ cắn nuốt xử tội giả cứu ra sau, kỳ ta mặt nạ vỡ vụn, hắn gương mặt lần đầu tiên bại lộ ở mọi người trước mặt. Bởi vì trên người đều là dịch nhầy, hắn càng là thay đổi thường phục, thúc khởi tóc dài, tính cả hắn 10 năm đồng đội kê trường cung. Ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn khi cũng chưa có thể đem hắn cùng quỷ diện xác nhận liên hệ. Nếu không phải Nguyên Ấu Sam thật sâu nhớ rõ này khổ khổng, nàng cũng sẽ ở ánh mắt đầu tiên khi sinh ra hoài nghi, không tin tưởng. Nhưng mà đương giác yêu thức tỉnh, cũng lập tức đi vào Nguyên Ấu Sam đám người trước mặt sau, hắn thái độ tự nhiên, hướng không có mặt nạ kỳ tà nói lời cảm tạ. Hắn nói thẳng phá kỳ tà xử tội giả đội trưởng thân phận. Bởi vì mọi người đều đã biết kỳ tà thân phận, trong tiềm thức bọn họ cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Nhưng đã tâm sinh hoài nghi Nguyên Ấu Sam, lại ở kia nháy mắt nắm chặt nắm tay, nàng buông xuống mặt mày che lại biểu tình, trong lòng có loại không thể nói tới tư vị. Giác yêu thái độ, giống như là mỗi ngày quan sát nghiên cứu, đối kỳ tà sớm đã quen thuộc đến tận xương thủy. Mà hắn một cái phổ phổ thông thông dị hình người, lại sao có thể tiếp xúc nơi nơi hình giả đội trưởng đâu. Nghe xong Nguyên Ấu Sam nói sau, giác yêu trầm mặc hồi lâu, mới xả ra một cái miễn cưỡng tươi cười. Xem ra là ta kỹ thuật diễn còn cần tăng mạnh. Không nghĩ tới thế nhưng có nhiều như vậy lỗ hổng. Ta chỉ muốn biết, vì cái gì? Nguyên Ấu Sam cổ họng khô khốc, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện một bộ đoàn xiếc thú trang phục thanh niên. Ngươi có biết hay không, Mạnh Kha bọn họ đều đem ngươi trở thành đồng đội cùng bằng hữu, bọn họ như vậy tín nhiệm ngươi. Nhưng mà ở biết rõ xảo cư chung có bao nhiêu nguy hiểm dưới tình huống, hắn vẫn là vì dẫn chính mình qua đi, tùy ý Mạnh Kha bị nuốt vào ca cơ trong bụng. Điểm này, kỳ thật mới là Nguyên Ấu Sam nhất không thể chịu đựng. Thanh niên tinh xảo trong mắt có chút tan rã, thật lâu sau mới gợi lên khóe môi. Sự tình tới rồi này một bước, kỳ thật cũng không có gì hảo giải thích, ngươi nghĩ đến không sai, hết thảy đều là ta làm. Từ ban đầu, từ ngươi xuất hiện ở quỷ diện bên người khi, chúng ta liền ở quan sát ngươi. Ngay từ đầu thời điểm, giác yêu chỉ là giống một cái đủ tư cách giám tuyến, hắn nhãn tuyến trải rộng toàn thành, thu nhốt vào này tòa nhân loại hy vọng chi thành hắc ám, cũng thông qua nhiều mặt kiểm tra đo lường vị kia xử tội giả đội trưởng. Thông qua nhiều mặt điều tra, kỳ thật giấu ở nhân loại xã hội trung bảo tử sinh vật nhóm, đã sớm đem cái này duy nhất có thể uy hiếp đến bảo mẫu tồn tại, coi là cái đinh trong mắt. Nhưng mà hắn không hề sơ hở. Thẳng đến một ngày nào đó, giác yêu nghe nói vị này nhân loại người mạnh nhất, từ cắt vàng trung mang về một cái cao dung hợp độ nhân loại. Căn cứ vào đối vị này đội trưởng hiểu biết, giác yêu lập tức chú ý tới trong đó mịt mờ khác thường. Vì thế hắn làm nhãn tuyến thông qua đám kia năm nhất trung. Lấy gọi là với Bắc Văn cầm đầu đám kia ngu xuẩn, nắm giữ cái này Nguyên Ấu Sam hướng đi, tiến hành rồi một hồi thí nghiệm. Đệ nhất đường giờ dạy học, Nguyên Ấu Sam đám người gặp được tam trọng sinh là hắn bút tích. Đương kỳ ta lại một lần xuất hiện, cũng cứu này phê học sinh sau, giác yêu liền nhạy bén biết, hắn cơ hội tới. Cái này tân sinh đích sắc có thể ảnh hưởng đến kỳ ta. Hắn bổn tính toán đem Nguyên Ấu Sam làm một cái kiểm chế kỳ ta đột phá khẩu, lại lần nữa thông qua với Bắc Văn, nghị cách đem nàng dẫn tới ngầm chợ đen. Hắn tự mình thiết cục, ý đồ cùng người này loại thiếu nữ đáp tuyến. Nhưng mà ở nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, giác yêu ở nàng trên người thấy được bảo mẫu. Chương 165 thần cảm kích. Làm lời nói tất xem. Một người bình thường ký ức, sớm nhất có thể ngược dòng đến bao lâu trước kia. Đại đa số người có lẽ có thể nhớ kỹ một ít 4-5 tuổi trước ký ức đoạn ngắn, nhưng đối với Giác Yêu tới nói, hắn nhân sinh cùng quá vãng ký ức, ngưng hẳn với hắn 7 tuổi năm ấy. Sau lại có năng lực cùng tiền tài, hắn cũng từng ý đồ thông qua bình thường chữa bệnh thủ đoạn, hoặc là từ dị hình giả chỗ tiếp thu càng vì cấp tiến tinh thần năng lực kích thích, tới tìm về bị hắn quên đi quá vãng. Nhưng mà không một thành công. Đối với 7 tuổi trước kia quá vãng, hắn chỉ có một mơ hồ khái niệm. Hắn mẫu thân tính cách rộng rãi ái cười, hẳn là một cái tươi đẹp đến giống hoa hướng dương giống nhau nữ nhân. Phụ thân thành thục ôn nhu, thường thường sẽ ở tan tầm thời điểm cho bọn hắn mua lễ vật, hắn là bị tình yêu vây quanh hài tử. Khi đó hắn còn không gọi rất yêu, có một cái từ cha mẹ cộng đồng khởi tên, có lẽ là bởi vì phụ thân sẽ tinh tế mà vì hắn đo lường chân để kích cỡ, giúp hắn bệnh riêng quần tàng khởi hạ thân, đeo có thể che khuất thái dương đáng yêu mũ. Cho nên hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy chính mình cùng bình thường tiểu hài tử có cái gì bất đồng chỗ. Này đó ấm áp cuối cùng đều dừng hình ảnh ở ra môn bị xử tội giả vây quanh kia một khắc, cũng chính là Giác Yêu ký ức bắt đầu. Ngày đó hắn rõ ràng nhớ rõ, vô số người mặc phòng hộ phục xử tội giả, dùng tính chất đặc biệt hòn đạn đánh xuyên qua phụ thân thân hình. Cái kia ôn nhu đãi nhân nam nhân, đã từng cho chúng quanh thân nhân như vậy nhiều trợ giúp cùng ấm áp, nhưng giờ này khắc này lại lấy ngụy trang giả danh nghĩa, biến thành một bãi vô pháp ngưng tụ thịt nát. Ngã vào bị xử tội giả vây quanh vòng tròn chung. Hắn nhìn đến bốn phía những cái đó hàng xóm nhóm chán ghét, cảnh giác ánh mắt, cùng với từng tiếng phỉ nổ. Ta liền nói đứa nhỏ này như thế nào mỗi ngày ăn mặc hình thù kỳ quái, mũ cũng không trích, các ngươi xem hắn kia đôi mắt cùng tóc, căn bản là không giống cái người bình thường. Nhưng cái này đại bá qua đi mỗi lần nhìn thấy hắn, đều phải khen hắn là chính mình gặp qua xinh đẹp nhất hôn huyết hải tử. Ai nói không phải đâu, ta vẫn luôn cảm thấy gia nhân này hảo đến quá mức. Nguyên lai là cố ý giả bộ thân thiện bộ dáng, nói không chừng ác kia quái vật vẫn luôn đều đánh mê choáng chúng ta, ăn chúng ta ý niệm đâu. Nói lời này đại thẩm, phía trước ngày lễ ngày Tết bọn họ người một nhà đều sẽ đi đưa thức ăn, những cái đó thời điểm nàng ngàn ân và tạ. Tưởng tượng đến chúng ta trụ trong tiểu khu thế nhưng có ký sinh quái vật, ta liền nghĩ mà sợ a. Nhìn kia nữ nhân dạng, rõ ràng biết này quái vật thân phận, thế nhưng giấu giếm không báo, còn sinh một cái tiểu quái vật, thật là không biết xấu hổ. Nên đem bọn họ đều nhốt lại. Bốn phía nghị luận sôi nổi giống sắc bén kiếm, làm Giác Yêu run bần bật, hắn rất muốn phản bác bọn họ, lớn tiếng nói cho bọn họ không phải như thế. Phụ thân hắn không phải ăn người quái vật, bọn họ chẳng qua là lại bình thường bất quá người một nhà. Nhưng mà những cái đó ăn mặc chế phục đại nhân biểu tình lạnh nhạt, mạnh mẽ áp chế hỏng mất khóc giống, muốn tiến lên mẫu thân. Rồi sau đó lại tới nữa mấy cái ăn mặc màu trắng áo choàng nghiên cứu nhân viên, đem hắn mang đi điều tra sở. Bọn họ vứt bỏ phụ thân cho hắn dệt mũ cùng quần thụng. Đem hắn cột vào giải phẫu trên đài lặp lại nghiên cứu. Thân thể bị lặp lại mổ ra lại khâu lại sau, giải phẫu trên đài đau đến thần kinh chết lặng Nam Hải Nhi nghe được những cái đó nghiên cứu giả ngữ khí thất vọng, trừ bỏ khép lại năng lực cường một ít, không có phát hiện cái gì rõ ràng biến hóa, nghiên cứu giá trị rất thấp. Bởi vì bên trong thân thể cấu tạo vẫn là nhân loại, từ bản chất tới nói, Giác Yêu vẫn là một người. Căn cứ chủ nghĩa nhân đạo, Liên bang Đại Phát Từ Bi, cũng không có tiêu hủy cái này nửa dị hình tiểu hài tử. Bọn họ đem Giác Yêu đưa đến Liên bang Viện Phúc Lợi, lúc này Giác Yêu mới biết được, bởi vì phụ thân bên đường chết thảm, chính mình lại bị khấu ở điều tra sở trường đạt nửa năm, hắn mẫu thân vẫn luôn cho rằng hắn cũng bị Liên bang tiêu hủy. Chỉ là bởi vì cùng cái bảo tử sinh vật yêu nhau cũng kết hôn, cái này bình thường nữ nhân liền phạm vào ngập trời tội lớn, nàng ở vô số khẩu chu bút phạt cùng nhục mạ nhằm vào chung, lựa chọn tự sát. Từ đó về sau, Giác Yêu liền lại không người nhà. Thân thể thượng dị hình làm hắn ở Viện Phúc Lợi chung. Cũng nhận hết hài tử khinh nhục, bọn họ cô lập đánh chửi khởi tên hiệu, nhưng mà những cái đó dưỡng dục viên chỉ là mắt lạnh nhìn, mặc kệ hài đồng ác ý làm trầm trọng thêm. Tiểu đao hoa ở huyết nhục thượng thực mau liền có thể khép lại, một hai ngày không ăn không uống cũng sẽ không đói chết. Này đó Giác Yêu dùng để bảo mệnh, phụ thân tặng cho hắn năng lực, ngược lại thành hắn bị kiêng kỵ chán ghét nguyên nhân. Vô luận là ai khinh nhục hắn, như thế nào quá mức, đều là hắn sai. Ai làm hắn là một cái phụ thân vì ký sinh vật quái vật. Sau lại mười mấy tuổi, hắn liền trộm từ Viện Phúc Lợi chạy đi ra ngoài, ở nhân loại xã hội chung cũng ăn hết khổ sở cùng tra tấn, trong lòng tích lũy hận ý cùng lạnh nhạt cũng đã chọn đủ đến nhiều. Mỗi khi lúc này, hắn luôn là phá lệ tưởng nhớ lại chính mình đã từng có ấm áp, tưởng nhớ lại cha mẹ bộ dáng, càng muốn tìm về tên của mình. Nhưng mà chỉ cần hắn một nhắm mắt, trong đầu lặp lại hồi tưởng, đều là từ kia huyết tinh ngày bắt đầu sau hắc ám mảnh nhỏ. Bác sĩ nói cho rất yêu. Có lẽ là bởi vì năm đó chính mắt thấy kia sự kiện sau, hắn đã chịu đánh sâu vào quá mức kịch liệt, thế cho nên tinh thần mặt hoàn toàn phong tỏa, chỉ sợ những cái đó ký ức vĩnh viễn cũng tìm không trở lại. Có rất nhiều thứ, giác yêu đều tự đáy lòng mà cầu nguyện, chính mình vì cái gì không thể biến thành một cái chân chính bảo tử sinh vật. Hắn thân là bảo tử sinh vật phụ thân dạy dỗ hắn muốn hiểu lễ phép, muốn đối xử tử tế kẻ yếu, muốn nhiệt tình yêu thương sinh hoạt. Phụ thân tử ký sinh vì ngụy trang giả, liền vẫn luôn ở áp lực chính mình thiên tính, hắn hướng tới nhân loại xã hội muốn cấp thê tử hài tử một cái ổn định ra, cho nên chưa bao giờ ăn qua nhân loại. Nhưng nhân loại là như thế nào đối hắn, lại là như thế nào đối chính mình một nhà đâu. Đối với giác yêu tới nói, nhân loại đích xác đáng chết, hắn khát vọng thế giới này hủy diệt. Có lẽ là bởi vì hắn nội tâm mặt trái cảm xúc quá mức dày đặc, lại có lẽ là trong thân thể hắn bản thân liền có được bảo tử sinh vật bộ phận gen, ngày nọ hắn ở ngủ mơ bên trong, đi tới một mảnh ốc đảo, gặp được bảo mẫu. Từ đây về sau, hắn liền bắt đầu xuống tay tụ lại liên bang Trung Hắc Ám, thành lập lên ngầm đoàn xiết thú. Có ai có thể nghĩ đến, đoàn xiết thú chung cái kia đáng thương hề hề, phảng phất là bị bắt tham dự xinh đẹp dị hình người, mới là cái này chợ đen phía sau màn độc thủ. Mà ở hắn chân chính gặp được Nguyên Âu Sam, cảm nhận được nàng trong cơ thể ngủ đông bảo mẫu khi, hắn cũng phi thường khiếp sợ. Nguyên bản giác yêu chỉ là tưởng khai quật quỷ diện nhược điểm, nhưng từ kia về sau, hắn liền hoàn toàn thay đổi mục tiêu. Hắn chuyên môn điều tra Nguyên Âu Sam thân phận bối cảnh, bày ra thật mạnh thiết kế. Ở nàng thanh mai trúc mã hàng xóm ra ngoài vận hóa khi, thả ra sớm đã chuẩn bị tốt khác nhau loại bảo tử. Càng là dẫn đường nàng tìm tới rồi đồ tể. Lúc sau Nguyên Âu Sam mỗi gặp được một lần nguy nan, kỳ thật đều mơ hồ có giác yêu bút tích, hắn ngụy trang thành vô hại tiểu bạch hoa, mắt lạnh nhìn cái này đáy mắt lập lòe kiên nghị quang mang thiếu nữ, không ngừng lấy châm huyết phương thức xúc tiến cùng bảo mẫu dung hợp. Hắn tính hảo hết thảy, lại trăm triệu không có dự đoán được, Nguyên Âu Sam là như thế này một cái chân thành mà lóa mắt người. Kỳ thật cũng có một ít lời nói hắn chưa nói dối. Nay thật là hắn lần đầu tiên, từ một nhân loại trên người cảm nhận được như thế phức tạp, thậm chí có chút dao động hắn nỗi lòng cảm xúc. Mỗi một lần nữ hải nhi kiên định mà đứng ở hắn trước người, nói cho mọi người chính mình là nàng bằng hữu, nói cho chính mình ngươi không có bất luận cái gì sai, ngươi nên giống một người bình thường như vậy sống ở dưới ánh mặt trời khi, giác yêu liền cảm thấy chính mình nội tâm giống bị con kiến găm cắn. Rất nhiều thời điểm hắn sẽ trộm đánh giá cái kia thiếu nữ, sẽ không tự giác xuất thần. Hắn nghĩ thấu qua khối này thể xác nhìn đến hắn sở nguyện trung thành bảo mẫu, lại chỉ nhìn đến một cái chân thành linh hồn. Nhưng là quá muộn, giác yêu nghĩ thầm, hắn căn tử đã hoàn toàn lạc đấu. Cắt vàng bên trong, thanh niên cười khổ một tiếng, thái độ thản nhiên, nếu ngươi đã hoàn toàn dung hợp, vẫn cứ bảo lưu lại thần trí, kia thuyết minh bảo mẫu ký sinh ở trên người của ngươi nguyện vọng cũng thất bại. Được làm vua thua làm giặc, ta không có gì hảo thuyết, đối với ta làm ra lựa chọn cũng tuyệt không hối hận. Chỉ là, thực xin lỗi. Giác yêu hơi hơi cúi đầu, giúp ta cấp Mạnh Kha cũng nói lời xin lỗi, là ta lợi dụng nàng. Lựa chọn bào tử trận doanh đối kháng nhân loại, hắn chưa bao giờ hối hận. Chẳng sợ đến cuối cùng một khắc khi, hắn nội tâm tràn ngập đối Nguyên Âu Sam áy náy, nhưng hắn vẫn như cũ không chút do dự ấn xuống cuối cùng một bước. Hắn biết Nguyên Âu Sam coi trọng đồng đội tình nghĩa, sẽ không tha Mạnh Kha mặc kệ, cho nên dứt khoát đem tín nhiệm hắn thiếu nữ đẩy vào xảo cừ vực sâu. Nếu giác yêu tức mỏng môi hơi nhấp, cuối cùng cũng chưa nói ra nói cái gì tới. Chỉ là thật sâu nhìn mắt Nguyên Âu Sam. Nếu sớm một chút gặp được ngươi, nếu hắn quá khứ 20 năm trùng, người chung quanh có thể thoáng đối hắn hảo một chút, có phải hay không hết thảy đều sẽ không giống nhau. Giác yêu rất rõ ràng thất bại hậu quả, đơn giản đó là bị xử tội giả bắt lấy, đưa vào liên bang chủ thành lập lại khảo vấn, nhưng hắn không muốn. Thanh niên xinh đẹp đôi mắt hơi hơi khép lại, một quyển phong mang theo cắt vàng, từ hắn bên người thổi qua. Hắn tái nhợt khỏe miệng tràn ra một tia màu đỏ tươi, dần dần không có hô hấp. Liên bang tổng bộ chung, phụ trách quản lý hồ sơ nhân viên cũng đã đem năm đó sự kiện toàn bộ điều ra. Kinh điều tra, năm đó giác yêu phụ thân giác dương loại tự ký sinh sau, trong lúc dài đến 12 năm thời gian, đích xác không có ăn qua một người. Nhưng hắn thân phận bại lộ sau, kinh nhiều mặt suy xét, liên bang vẫn là hạ đạt treo cổ mệnh lệnh, lại chuyện sau đó các vị đại nhân hẳn là cũng đều đã biết. Một mảnh tĩnh mịch chung, một người cao tầng gian nan mở miệng, tuy rằng cái kêu bảo tử sinh vật không có ăn qua người, nhưng không phải tộc ta đương chu trì. Húng chi hắn có thể biến thành một cái ngụy trang giả, bản thân cũng là cướp lấy hắn ký sinh kia khối thân thể, tóm lại ta cũng không cảm thấy năm đó kia sự kiện, chúng ta làm sai. Lão lĩnh chủ biểu tình mỏi mệt, là, nhưng nữ nhân kia đâu, còn có đứa nhỏ này. Nếu năm đó chúng ta có thể đối bọn họ xử lý phương thức lại nghiêm cẩn một ít, hôm nay việc hay không cũng là có thể tránh cho. Lần này sự kiện, làm tất cả mọi người là bắt đầu nghiêm túc suy tư, những cái đó dị hình người an trí phương thức. Chuyện tới hiện giờ. Bảo mẫu dung hợp thất bại, giác yêu tự sát, mặt khác dị hình giả đã không có mẫu thần lực lượng chống đỡ, tựa hồ cũng không đáng sợ hãi. Không ít vẫn tồn tại xử tội giả nhóm hai mặt nhìn nhau, trên mặt dần dần toát ra vui mừng, chúng ta thắng. Chúng ta có thể sống sót. Nhưng mà ở một mảnh mừng như điên bên trong, kỳ ta thần sắc lại càng thêm thâm thúy, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm cho Tàn Trung thiếu nữ. Một bên Văn Nhân Mạc, Bạch Phượng đám người, cũng biểu tình khẩn trương. Hai nghe chung, tổng bộ thanh âm truyền tới, kỳ đội trưởng, các ngươi thử cùng. Nguyên Ấu Sam nói chuyện với nhau một chút, phán định một chút nàng tình huống hiện tại rốt cuộc như thế nào. Kỳ ta một phen tún rất hay nghe, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đi bước một đi hướng dày nặng cho Tàn. Kỳ đội. Bạch Phượng thất thanh gọi một tiếng. Phải biết rằng tuy rằng bào mẫu thành thục đống nhiên gián đoạn, nhưng nó dù sao cũng là từ nữ hài nhi kia trong thân thể ra tới, hiện tại ai cũng không biết, còn có thể hay không phát sinh cái gì dị biến, hoặc là nói cái này nữ hài nhi còn có phải hay không nàng chính mình. Văn Nhân Mạc kéo nàng một phen, nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch Phượng như là ý thức được cái gì, nhìn xem kỳ tà lại nhìn mắt Nguyên Ấu Sam, bọn họ. Tóc đen cập eo thanh niên xuyên qua cho Tàn, đi tới nhẹ nhàng thở dốc nữ hài nhi bên người. Hắn ngồi xổm xuống thân quỳ một gối xuống đất, thuần trắng lông mi khẽ run, vươn một đôi trắng nõn, khớp xương rõ ràng bàn tay, nâng lên nữ hải nhi gò má. Kỳ quái sao? Trong mắt thuần trắng, ngũ quan yêu dị thiếu nữ mạnh mẽ xả ra một cái cười tới, hỏi ra lúc sau, kỳ ta ánh mắt cũng ôn nhu rất nhiều. Một chút đều không kỳ quái, rất đẹp. Không lâu trước đây ở xảo cư chung hỏi đáp, giờ phút này điên đảo xoay ngược lại. Thật lâu sau, kỳ ta thanh âm có chút phát run, lại càng thêm ôn nhu. Giống muốn đem người xa vào ở đáy biển, ngươi phải rời khỏi sao? Hắn không biết những người khác có hay không cái loại cảm giác này, nhưng đương Nguyên Ấu Sam một chút đem đầu ngón tay hoàn toàn đi vào ngực thời điểm, hắn vận mệnh chú định liền có rất cường liệt cảm giác. Chính mình có lẽ muốn mất đi nàng. Không thể không đi sao? Ôn nhu đến mức tận cùng thanh âm, thậm chí có chút rách nát. Thanh niên thuần trắng lông mi run rẩy, giống đối đãi một cái dễ toái phẩm, hắn thúi người hôn hôn nữ hài nhi giữa mày. Mềm mại mà ấm áp xúc cảm nhợt nhạt xuống phía dưới. Sắp tới đem chạm vào kia tái nhợt cánh môi khi, hắn nghe được cực nhẹ một tiếng kêu rên. Nguyên Ấu Sam đồng tử hơi co lại, nắm chặt lồng ngực trung bảo mẫu bàn tay dùng sức, cái loại này sinh sôi đem trái tim xả ra bên ngoài cơ thể đau đớn, làm nàng gần như thất thanh. Nàng có rất nhiều lời nói tưởng nói cho kỳ tà, nhưng đã không có thời gian. Cái này mà thế tồn tại nguyên nhân, chính là bởi vì bà mẫu. Hiện tại nàng lấy chính mình vì tế điện phương thức đem này nổ sau. Liên đại biểu mạt thế phá giải, phó bản thông quan. Trước mắt dần dần tối tăm là lúc, nàng cảm giác chính mình phát gục ở một cái ấm áp ôm ấp chung, bị gắt gao ôm lấy. Nàng thanh âm giống bị gió thổi tán bọc biển, tại hạ cái thế giới, chờ ta. Ta nhất định, sẽ đi. Tìm ngươi. Mặt thời đại 133 năm, khoảng cách thất nhạc viên cuối cùng chi chiến đã qua đi đã hơn một năm. 039, bào mẫu hoàn toàn nổ, làm bào tử sinh vật nguyên khí đại thương, hơn nữa sẽ không lại có tân bào tử sinh ra. Liên bang rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, bắt đầu chủ động bao vây tiếu trừ ngoài thành dị hình giả, các đại thành trì cùng an toàn khu bắt đầu tăng lớn xây dựng, hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, mỗi cái người sống sót trên mặt, đều tự đáy lòng toát ra có chứa hy vọng tươi cười. 039, quý tộc cùng bần dân chi gian đến chênh lệch ở thu nhỏ lại, đối với dị hình người xử lý phương thức ở hoàn thiện. Này hết thảy đều phải cảm kích vì thất nhạc viên một trận chiến trả giá nỗ lực xử tội giả nhóm, đặc biệt là khởi đến mấu chốt tác dụng từ Hoài Sinh. Hiện giờ Từ Hoài Sinh đã không còn là cái kia lôi thôi lết thiết, thất bại bình thường xử tội giả, hắn thăng đến xử tội giả tổng bộ tiểu đội trưởng, đã chịu khen ngợi. Đây là hắn qua đi tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Ở một mảnh tán dương chi từ chung, hắn thường xuyên sẽ nhìn chính mình bụng khó có thể tiêu rất miệng vết thương, lâm vào hoảng hốt chung. Hắn tổng cảm thấy, thế giới này giống như thiếu một khối, chính mình nhân sinh chung cũng thiếu cái gì rất quan trọng người, nhưng hắn nỗ lực suy nghĩ khi, rồi lại cái gì đều nhớ không dậy nổi. Nơi nào đó trong đại viện, mấy cái ồn ào nhốn nháo đệ nhất thê đội xử tội giả, nguyên nhân chính là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tranh chấp cái gì. Kê trưởng cung thuận tay cầm một khối trên bàn mâm bãi bánh quy nhỏ, ném vào trong miệng. Hắn còn ở cùng Trần Diên quấy miệng, theo bản năng nói, nướng hổ bánh quy nhỏ lại đều tiến ta bụng. Giọng nói một đốn, hắn sờ sờ cái gáy. Bánh quy rất thơm thuần, là hậu cần bộ chuyên môn nướng, hắn khi nào ăn qua nướng hổ bánh quy nhỏ. Trần Diên cười nhạo một tiếng, hứng thú thiếu thiếu. Đứng dậy chuẩn bị rời đi phòng khách khi như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, hôm nay hoa còn không có tới đi. Giọng nói của nàng tự nhiên, nhưng lời vừa ra khỏi miệng sau cũng có chút sững sờ, hoa. Là ai loại tới? Nguyên Ấu Sam đứng ở một mảnh màu son đại môn phía trước, chần chờ mà nghi hoặc. Nàng không phải thông quan rồi phó bản sao, theo lý thuyết hiện tại hẳn là ở hệ thống không gian chung mới đúng, vì cái gì lại một lần đi tới bóng đẻ chung cung miếu. Trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt quỷ hương, là từ màu son đại môn phương hướng chuyển đến. Do dự lúc sau, Nguyên Ấu Sam đi tới trước cửa đem này đẩy ra. Trầm trọng chậm chạp đại môn phát ra một trận châm đục, bên trong cảnh sắc xuất hiện ở nàng trong mắt, đó là một mảnh tràn ngập hoang vu hơi thở ốc đảo. Nhìn đến ốc đảo chung một đạo màu trắng trong suốt bóng người, nàng ánh mắt một đốn, nhấc chân đi qua. Đã lâu không thấy. Bóng trắng thanh âm thực linh hoạt kỳ ảo, nó trên mặt hiện ra một mặt ôn hòa tươi cười, nhưng lại một chút không có thể làm Nguyên Ấu Sam phóng nhẹ nhàng. Liên ở không lâu phía trước, nàng vừa mới từ chính mình lồng ngực chung, đem vị này bảo mẫu túng ra. Tương đương với chính mình diệt bào tử sinh vật chủng tộc. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện ở cái này mạc danh địa phương, lại cùng bảo mẫu mặt đối mặt, có thể nào không cho nàng cảnh giác. Bảo mẫu nhìn ra nàng khẩn trương, lại không chút nào để ý, nó ngừng ở ốc đảo bên trong, đối mặt diệt tộc kẻ thù tản mát ra hơi thở lại là thoải mái mà hòa hoãn. Nó nhẹ nhàng bay tới Nguyên Ấu Sam trước người, vươn trong suốt đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút nàng giữa mày. Đông nhân gian, vô số tin tức cùng hình ảnh xuất hiện ở Nguyên Ấu Sam trong đầu. Nàng phảng phất thấy được bào mẫu trong mắt thế giới, cũng thấy được nó ở vô tận luân hồi chung hơn 1.000 năm. Đã từng bào tử sinh vật cũng có chính mình tinh cầu cùng thế giới, nhưng mà một ngày nào đó, một hồi càng cao duy độ xâm lấn mang đến mặt thế, hoàn toàn phá hủy chúng nó ra viên cùng văn minh. Ở kia lúc sau, bào mẫu vì duy trì chủng tộc kéo dài, không thể không bị quản chế với chủ thần lực lượng, buông xuống đến bất đồng tiểu thế giới chung. Đã từng nó quê nhà nhân xâm lấn mà hủy diệt, hiện giờ nó cũng thành hủy diệt các thế giới khác đao phủ. Ở vô cùng vô tận luân hồi chung, bào mẫu kỳ thật rất rõ ràng, cổ lực lượng này thao tác nó cùng này đó thế giới, vốn là lấy đùa bỡn vì mục đích, vĩnh viễn không có khả năng làm nó có quy y để cơ hội. Bởi vậy nó cũng đã sớm mệt mỏi. Nó không nghĩ vô cùng vô tận mà phá hư các thế giới khác văn minh, không nghĩ lâm vào luân hồi, nhất biến biến nhìn nó bọn nhỏ ký sinh, lại bị chán ghét giết chết. 039, bào mẫu rõ ràng mà nhận thức đến, chúng nó đã không có ra. Cũng không có bất luận cái gì một chỗ có thể trở thành chúng nó ra. Đồng thời Nguyên Ấu Sam thông qua phương thức này, cũng rốt cuộc có thể lý giải bảo mẫu rốt cuộc là thứ gì. Đối với bình thường thế giới người tới nói, nó thật là thần minh. Là thuộc về bào tử tiểu thế giới thần. Nó có được viễn siêu bình thường sinh vật lực lượng, nhưng vẫn cứ vô pháp thoát khỏi chủ thần lực lượng, hoặc là nói là trò chơi vận doanh thương khống chế. Nhiều lần luân hồi chung, có thể chém giết thần người gần như bằng không, mà Nguyên Ấu Sam lấy phương thức này đem nó nhổ. Ngược lại làm nó nhẹ nhàng thở ra. Nguyên Ấu Sam giờ phút này bị kéo vào địa phương, chính là nó não vực, nó dùng lực lượng của chính mình ngắn ngủi mà sáng tạo một cái tiểu thế giới, chỉ có nó cùng Nguyên Ấu Sam hai người, hơn nữa sẽ không bị hệ thống phát hiện. Cảm ơn ngươi, giúp chúng ta giải thoát rồi vô hạn luân hồi vận mệnh. 039, bảo mẫu thanh âm truyền vào não vực, thực nhẹ thực ôn hòa, ngươi phải cẩn thận, tuy rằng ta không biết vì cái gì, nhưng thần đã theo dõi ngươi. Bởi vì nó chính là tiểu thế giới thần. Ở một mức độ nào đó, kỳ thật nó rất rõ ràng trò chơi hệ thống đang làm cái gì, cũng biết Nguyên Ấu Sam thân phận. 039, bảo mẫu, còn nhớ do nắm lấy kia cổ lực lượng cảm giác sao? Nhớ kỹ nó sẽ giấu ở thân thể của ngươi chung, đây là ta duy nhất có thể tặng cho ngươi lễ vật. Trong suốt thân ảnh dần dần phiêu tán, ở cái này não vực tinh thần xây dựng tiểu thế giới bắt đầu sụp đổ khi, nó nhẹ nhàng ôm một chút Nguyên Ấu Sam. Hảo hài tử, chúc ngươi vận may. Chương 166 đã lâu giao diện cùng Cao Duy. Người chơi Nguyên Ấu Sam cá nhân kết toán đã hoàn thành. Chúc mừng người chơi đánh số 45.969 thành công thông quan A cấp thẳng thăng phó bản, A cấp trăm người chạm. Quen thuộc ngân bạch vô tận không gian bên trong, 1069 đôi điểu dơ lên điện lưu âm, ở Nguyên Ấu Sam bên thai vang lên. Nàng biểu tình còn có chút hoảng hốt, chẳng qua nháy mắt công phu, bốn phía tràn đầy khói độc bóng đệ thế giới, mang theo hoang vu tử khí ốc đảo. Cùng với kia gần như trong suốt bảo mẫu, đều ở biến mất không thấy. Bốn phía có thể nhìn đến trừ bỏ huyền phù ở giữa không trung to lớn máy móc hình cầu, liền không có bất cứ thứ gì, khắp vô biên vô hạn ngân bạch thế giới bên trong, liền chỉ có Nguyên Ấu Sam như vậy một cái người sống. Hệ thống máy móc kết toán âm còn ở tiếp tục. Đang ở đối người chơi Nguyên Ấu Sam cảm xúc tiến hành đánh giá. Thanh âm rơi xuống, một cổ vô hình lực lượng giống điện lưu giống nhau, chống rông xuất hiện ở Nguyên Ấu Sam đại não bên trong. Nàng ra đầu hợp với sau cổ làn da hung hăng một thứ, biểu tình thoáng có chút vặn mẹo, hoàn toàn từ hoảng hốt trung tỉnh táo lại. Những cái đó ở bào tử ký sinh phó bản trung trải qua quá sự tình, hồi ức, bị nào đó đặc thù lực lượng mạnh mẽ lấy ra, như cưỡi ngựa xem hoa giống nhau bay nhanh ở nàng não vực trung trình diễn, trong đó nhất rõ ràng, cũng là nhan sắc nặng nhất, đương thuộc nàng cùng các bằng hữu, sư phụ, cùng với kỳ tà ở chung đủ loại hình ảnh. Một viên mồ hôi lạnh từ nàng nhíu chặt giữa mày chảy xuống. Bén nhọn đù thai thanh cùng lệnh người buồn nôn choáng váng cảm, làm nàng cả người khó chịu. Nguyên Ấu Sam biết, đây là trò chơi hệ thống đang ở phán định nàng hay không vì chống cự giả. Nếu bị phán định thành công, chính mình cái này phó bản ký ức cũng sẽ bị hoàn toàn thanh trừ. Một đôi lạnh băng, mang theo xem kỹ đôi mắt, ngạnh sinh sinh chảo lấy nàng ký ức sau, lại bắt đầu dùng tinh tế nhất số liệu đi phân tích. Chờ đợi tuyên án trong quá trình, Nguyên Ấu Sam lấy một cái người đứng xem góc độ, đem nàng tại đây tiểu thế giới thời gian một lần nữa hồi tưởng. Ký ức dừng hình ảnh ở kỳ tà quỳ một gối ở phế tích bên trong, ý đồ để sát vào gắn bó như môi với răng khi, nàng mạnh mẽ áp lực trong lòng cảm xúc, tránh đi đối phương ấm áp môi, sinh sôi xả ra dung hợp bảo mẫu trái tim. Rồi sau đó hình ảnh tán loạn. Kiểm tra đo lường kết quả, người chơi 45.969 cảm xúc dao động giá trị kề bên quá giới. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Nghe được kết quả, Nguyên Ấu Sam hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là bị cảnh cáo, cũng không có bị phán định, cái này phó bản ký ức hẳn là bảo vệ. Nay kỳ thật là nàng sờ soạn cũng suy đoán đến một loại khả năng, bởi vì lấy nàng quan sát, 1067 tuy rằng ngữ khí cùng tư duy đều thực linh hoạt, nhưng nào đó thời điểm, vẫn cứ sẽ bày ra ra máy móc bản khác. Như vậy đối với một cái máy móc tới nói, nên như thế nào phán định nhân loại tình cảm đâu? Nó thật sự có thể tinh chuẩn cảm nhận được những cái đó tình yêu cùng hận ý sao? Có cái này ý tưởng sau, cứ việc ly biệt là lúc nàng thực luyến tiếp kỳ tà, nhưng vẫn là mạnh mẽ kết thúc phó bản. Mà cũng đúng là bởi vì nàng cự tuyệt hành động, làm hệ thống xuất hiện phán định khác biệt, cuối cùng thành công bắt được lỗ hổng bảo vệ thế giới này ký ức. Hơi hơi du mắt che lại đáy mắt cảm xúc, Nguyên Ấu Sam trong lòng bình tĩnh, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Hệ thống vĩnh viễn vô pháp lý giải nhân loại tình cảm, tựa như nó vô pháp ngăn cản tình cảm nảy sinh. Mà đồng dạng làm nàng nhẹ nhàng thở ra, là nàng cùng bảo mẫu ở bóng đè không gian chung nói chuyện với nhau, cũng không có bị hệ thống phát hiện. Tuy rằng nàng hiện tại cũng không biết bảo mẫu cuối cùng nói kia cổ lực lượng, đến tuột cùng ở nơi nào. Nhưng nàng tổng cảm thấy, kia nhất định là phi thường quan trọng đồ vật, tuyệt đối không thể bị hệ thống phát hiện. Theo trong đầu đau nhức dần dần đạm đi, Nguyên Ấu Sam có thể cảm giác được mạnh mẽ xâm nhập não vực chung cái loại này xem kỹ, cũng đã biến mất. 1067 lạnh như băng thanh âm đột nhiên nhẹ nhàng, ở vô tận không gian chung nhảy lên. Kết toán tiếp tục, người chơi bổn chàng cho điểm S, cộng hoạch tín ngưỡng giá trị 116 vạn. Với bổn chủ đề phó bản đệ 46 tiểu thế giới xếp hạng đệ nhất, toàn A cấp phó bản trung xếp hạng đệ 311. Trước mắt tổng tích phân, 100.200.000. Chúc mừng người chơi đạt được danh hiệu thí thần giả, ngài chém giết một người tiểu thế giới bán thần, lấy bản thân chi lực cứu vớt sắp bị điên đảo mặt thế, thật sự thực ghê gớm. Cứ việc người chơi khoảng cách ghét cấp sở cần 500 triệu tích phân, cũng chính là tín ngưỡng giá trị, còn có rất dài một khoảng cách, nhưng nhân người chơi thành công với phó bản trung tồn tại song song danh đệ nhất, thả đánh chết một người A cấp người chơi đoạt lấy đối phương tích phân, bổn trang cuối cùng tích phân kết toán vì 5.907 vạn, chúc mừng ngài thành công thăng cấp vì S cấp người chơi. 039, phanh mà một thanh âm vang lên, một mảnh trống vắng vô tận không gian trung phát ra một chuỗi pháo thanh, từ giữa không trung huyền phụ thật lớn máy móc hình cầu trung, truyền ra một trận vui mừng âm nhạc thanh. Cùng với 1067 có nề nếp cùng sướng, Nguyên Ấu Sam như thế nào nghe như thế nào cảm thấy quỷ dị. 1067 người chơi ngài không hưng phấn sao. S cấp người chơi rất ít lạc, toàn bộ trò chơi sử thượng thành công lên tới này nhất đẳng cấp người, hơn nữa ngài tổng cộng cũng liền 8 vị mà thôi. Không nghĩ tới bổn hệ thống thượng cương năm thứ nhất liền mang ra một vị S cấp cường giả, thật là hạnh phúc đâu. Nàng mặt vô biểu tình. Theo lý thuyết khoảng cách nàng sở kỳ vọng trung điểm lại gần một bước, nàng vốn nên vui sướng thả lỏng, nhưng mà đã trải qua cái này phó bản sau, nàng thu hoạch đến tin tức lượng xa xa so với phía trước những cái đó phó bản đại. Tình cảm cũng càng vì phức tạp. Nếu dựa theo A cấp trăm người trảm thông quan yêu cầu, thành công thăng đến S cấp người chơi tổng cộng yêu cầu 3 cái điều kiện. 1. Sống sót cũng thông quan. 2. Bổn tràng phó bản xếp hạng tiền tam. 3. Ở bổn tràng phó bản trung tổng cộng đạt được 500 vạn trở lên tín ngưỡng giá trị. Ở tiến vào phó bản phía trước, Nguyên Ấu Sam cũng không cảm thấy điều kiện này có bao nhiêu hà khắc. Ở phía trước tiểu thế giới chung, nàng mỗi lần đạt được tích phân mức đều là dựa theo khó khăn dần dần tăng lên. Là một cái mạt thế cứu vớt giả cùng chung kết giả, 500 vạn tín ngưỡng giá trị tựa hồ cũng không thiếu. Nhưng mà tiến vào đến bảo tử ký sinh đến phó bản sau, nàng mới ý thức được chính mình sai đến thái quá, cùng với trò chơi vận doanh thương dụng tâm hiểm ác. Ở cái này A cấp trăm người chẳng chung, mạt thế hệ thống cùng xã hội cơ bản thành thục. Đối với đại đa số tường cao trung sinh ra người sống sót tới nói, liên bang mới là cho bọn họ an ổn sinh hoạt môi giới, mà không phải cá nhân anh hùng. Bọn họ không có trực tiếp trải qua quá mặt thế nhất thảm đạm thời kỳ, cách tường cao càng nhìn không tới những cái đó xử tội giả nhóm trả giá. Chẳng sợ biết mỗi chàng chiến dịch chung chết đi rất nhiều xử tội giả, nhưng bọn hắn cảm kích đối tượng, cũng là liên bang cùng xử tội giả cái này chính thể, mà phi người nào đó. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Nguyên Ấu Sam ở cái này tiểu thế giới chúng đã trải qua nhiều nhất, nhưng được đến tín ngưỡng giá trị, lại còn không bằng cái thứ nhất tiểu thế giới số lẻ nhiều. Nếu như không phải ngoại ý muốn đánh chết một người A cấp người chơi, chỉ sợ nàng hao hết một phen nỗ lực, cuối cùng không chỉ có vô pháp thăng cấp, ngược lại sẽ bởi vì tín ngưỡng giá trị không đạt tiêu chuẩn bị phán định vì thất bại, hàng hồi B cấp. Nàng còn như thế, người chơi khác càng có thể nghĩ. Nguyên Ấu Sam hỏi một câu, quả nhiên từ 1067 nơi đó được đến trừ nàng bên ngoài toàn viên tân chức thất bại tin tức. Đã không có các loại bàn tay vàng, lần này A cấp trăm người chạm cuối cùng sống sót người chơi, tổng cộng chỉ có 9 người. Trừ bỏ thổn thức với người chơi thấp tồn tại suất, bao tử sinh vật bi thảm kết cục cũng không khỏi làm nàng suy nghĩ sâu xa. Từ chủng tộc góc độ tới xem, chúng nó cũng là trò chơi hoạt động chung người bị hại, bào mẫu sở làm hết thể cũng đều là vì chủng tộc kéo dài. Nhưng mà từ bị xâm lấn tinh cầu tới nói, chúng nó lại là tuyệt đối không thể tha thứ giết người phạm. Xét đến cùng, này hết thể bi kịch ngọn nguồn, đều nơi phát ra với sau lưng trò chơi hoạt động. Tựa hồ là cảm giác được Nguyên Ấu Sam hứng thú thiếu thiếu, 1067 thanh âm lại lần nữa ở nàng não vực trung vang lên. Bởi vì người chơi hiện đã thăng đến S cấp, ở người chơi quần thể chung có được tối cao quyền lực cùng đa nguyên hóa lựa chọn phương thức. Tỷ như, ngài có thể lựa chọn tiếp tục tiến vào S cấp phó bản chung, tiến hành cuối cùng sấm quan, cũng có thể bằng vào ngài hiện có tích phân đi các tiểu thế giới du lịch nghỉ ngơi Nga kế tiếp vì ngài giới thiệu S cấp siêu cấp người chơi đặc quyền. 1. Du lịch nghỉ ngơi. Du lịch khi trường, tiểu thế giới loại hình, du lịch phương thức từ từ, người chơi đều có thể tự định. Hơn nữa ngài có thể liên tục nghỉ ngơi thẳng đến tích phân dùng xong Nga. Mỗi tiến vào một cái tiểu thế giới phí dụng giá cả rẻ tiền, chỉ yêu cầu 500 vạn tích phân, thả ở buồn thế giới ngài có thể tùy ý sử dụng thương trường đạo cụ cùng bàn tay vàng, cũng có thể thông qua đoạt lấy người chơi khác tới bổ sung tích phân. Muốn thử xem trở thành thế giới chi chủ sao? Tương một quyền hủy diệt một cái tiểu thế giới sao? Chỉ cần 500 vạn tích phân, hệ thống liền có thể mang ngài thể nghiệm. 2. S cấp phó bản. Thành thần chi lộ chú định là tịch mịch mà khó khăn, nếu ngài lựa chọn tiếp tục đi thông S cấp phó bản, như vậy thật đáng tiếc, ngài tích góp nhiều như vậy tích phân cũng liền không có tác dụng đâu. S cấp phó bản chung đồng dạng không cho phép sử dụng thương thành chung bất luận cái gì bàn tay vàng cùng đạo cụ, hơn nữa khó khăn sẽ thoáng thăng cấp một ít, tức đoạt lấy người chơi khác sau cũng chỉ có thể được đến tích phân, lấy không được người chơi trên người đặc thù vật phẩm Nga. Nhưng S cấp siêu cấp người chơi dù sao cũng là thực khan hiếm, là trò chơi hy hữu bảo bối. Không có như vậy hơn điều khoanh cho nước thúc ngài, chỉ cần ngài có thể thành công thông quan phó bản, không cần tích phân chờ mặt khác bất luận cái gì phụ gia yêu cầu, liền tính thành công. Đồng thời, khoản trò chơi còn vì S cấp người chơi mở ra trung cực đặc quyền, bất tử. Nguyên Ấu Sam, có ý tứ gì? 1067 thanh âm lịch ngợm, đặc quyền bất tử, tức S cấp người chơi cho dù ở phó bản trung tử vong, thất bại, cũng sẽ không xuất hiện giáng cấp, bị tiêu hủy tình huống. Ngài chỉ cần mỗi lần phó 500 vạn tích phân, liền có thể một lần nữa mở ra tân phó bảng Nga, có phải hay không thực kinh hỉ? Giống nhau S cấp người chơi, sở có được tích phân ít nhất mấy ngàn vạn thượng trăm triệu, giống Nguyên Ấu Sam tổng tích phân thêm lên, ước chừng có 100 triệu 2 ngàn vạn tả hưu. 500 vạn gần là trong đó 9 châu mất sợi lông. Chỉ cần bọn họ tưởng, liền có thể ở các loại cấp bậc tiểu thế giới trung xưng vương xưng bá, hay là có được vô tận sinh mệnh vô hạn luân hồi. Nay quả thực cùng phía trước cấp bậc phó bản là hai cái cực đoan. Nhưng nghe đến tin tức này, Nguyên Ấu Sam trong lòng kiêng kỵ cùng chán ghét ngược lại càng trọng. Từ một cái khác góc độ xem, này đó S cấp người chơi lại cùng bảo mẫu có cái gì bất đồng. Bọn họ ở phó bản chung làm mưa làm gió, có thể dùng các loại bàn tay vàng quét ngang tiểu thế giới, nhưng mà này cũng gần là trong trò chơi, bọn họ tựa như một cái cao cấp nở tờ cờ. Huống hồ dựa theo trò chơi vận doanh thương thấp kém, nếu S cấp phó bản thật sự dễ dàng như vậy, lại sao có thể mấy chục năm tới không ai thành công thông quan phó bản. Nếu cái này cái gọi là đặc quyền định ra, thuyết minh vận doanh thương có 10 phần nắm chắc, có thể xác nhận các người chơi thông quan không được. 1067 hiện tại, người chơi Nguyên Ấu Sam có thể làm ra quyết định. Nguyên Ấu Sam, ta tuyển nghỉ ngơi. Hảo, lập tức vì ngài. A, nghỉ ngơi. Xanh thẳm tinh hệ phía trên, 90% tinh cầu đều bị nước biển bao trùm, thành thị thành lập ở từng khối nhân tạo lục địa phía trên, mênh mông bát ngát, phiêu phủ ở biển rộng phía trên. Tuy rằng nơi này cũng là một cái mặt thế, to lớn hải quái ở thâm đạt thượng vạn mét hải vực dưới du đãng, nhưng bởi vì trên tinh cầu này quốc gia chính phủ xây dựng thật sự không tồi, đã thật lâu không có đại hình hải quái đánh sâu vào tai nạn đã xảy ra. Nơi này hàng năm ánh mặt trời chiếu khắp, phong cảnh cực hảo, là thích hợp du lịch thả lỏng bảng đơn thượng xếp hạng đệ nhất tiểu thế giới. Nguyên Ấu Sam thanh toán 500 vạn tích phân, đi tới cái này hải dương mạt thế chung. Nàng thuê cái che nắng lều, mang theo kính râm, đã ở hải vực bên cạnh chi phơi 2 ngày thái dương. Từ ngoại xem, dáng người cao gầy tinh tế, làn da trắng non thiếu nữ tựa như ở nghỉ phép chung chấm mắt, nhưng mà trên thực tế, nàng giấu ở kính râm chung đôi mắt mở, một mảnh bình tĩnh. Một cái những người khác đều nhìn không tới trò chơi giao diện, lúc này chính hiện lên ở nàng trước mặt. Có 9.700 vạn người đang ở quan khán đánh số 45.969 phòng phát sóng trực tiếp. Này có thể nói khủng bố quan khán nhân số còn ở liên tục bay lên, mỗi cách một đoạn thời gian liền tự động đổi mới dâng lên, hơn nữa tăng trưởng mức, là ở lấy vạn vì đơn vị, tùy thời đều có khả năng phá 100 triệu. Đại lượng làn đạn cùng các loại bình luận, đổi mới tốc độ mau đến đã mắt thường thấy không rõ. Cái này giao diện tồn tại, đó là Nguyên Ấu Sam quyết định nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn nguyên nhân. Dài đến 1.5 năm thời gian không có nhìn đến quá trò chơi này giao diện, nàng còn tưởng rằng thứ này sớm đã hoàn toàn chữa trị, sẽ không xuất hiện, không nghĩ tới ở nàng trở lại vô tận không gian cũng mở ra thương thành sau, giao diện liền một lần nữa hiện lên ở nàng não vực chung. Hồi lâu không gặp này đó làm người phiền chán cao duy thần minh, nhưng thật ra làm Nguyên Ấu Sam có chút mới lạ, kia phòng phát sóng trực tiếp chung rất là khoa trương nhân số, càng là làm nàng có chút giật mình. Tương so với nó biến mất trước số liệu, người này số ước chừng phiên 10 lần còn không ngừng, thả còn ở điên trướng. Nàng không biết chính là, S cấp người chơi khan hiếm, chú định ở trò chơi giới địa vị cực cao, tương đương với tạo thần trò chơi. Hùng chi nàng vẫn là cái một quyển thăng một bậc, trực tiếp từ A cấp 100 người chạm nhảy đến S cấp quái vật. Trước đó, Nguyên Ấu Sam ở trò chơi giới cơ sở bàn liền không thấp, ở nàng thành công thông quan nửa ngày thời gian nội, chú ý nàng nhân số ước chừng phiên lần. Quay chung quanh nàng đại lượng thảo luận, bình phán, chửi bới cùng tán dương chi tử. Như tiết hồng thủy triều cực nhanh tăng trưởng, làn đạn thượng đã có không ít người bắt đầu xưng hô nàng vì nguyên thần. Trong một đêm, nàng như là có được vô số vì nàng đấu tranh anh dũng fans, hơn nữa nhân số chỉ biết nhiều sẽ không thiếu. 039, mặt thế đem lâm trò chơi vận doanh thương bằng mau tốc độ, đem nàng phòng phát sóng trực tiếp thăng cấp. Trước mắt Nguyên Ấu Sam có thể nhìn đến trang báo, tựa như một cái loại nhỏ diễn đàn, chia làm cảm tình khu, năng lực phân tích khu, sự kiện chi tiết khu. Chờ mấy cái chuyên môn thảo luận khu, thập phần cao cấp. Cảm tình khu, ô nu lão kỷ cuối cùng ánh mắt ta nhìn tâm đều phải nát, ô ô lại hảo khái lại hảo đao. Cảm tình khu, hai người bọn họ khóa chết hẳn là không ai phản đối đi, ta nghe được tiểu viên cuối cùng rời đi trước nói, nàng làm lão kỷ chờ nàng ra. Có tài đức gì ở một cái mà thế chôn sắt trong trò chơi khái đến tuyệt mỹ tình yêu, lệ mục. Cảm tình khu, ô nu đao, đao đao cắt mạng người à, kỳ cẩu ngươi liền không thể thông minh một chút học học tiểu nguyên, mỗi lần đều thật sao thành thật đầu thiết, bị xóa ký ức lại yêu. Ta thật lo lắng ngày nào đó kỳ cẩu đầu góc sẽ bị lăn lộn điên. Sự kiện chi tiết khu, đến kỹ nguyên thần tại đây một lần thẳng thăng phó bản trung phá tiểu cục, gan lớn cẩn thận năng lực còn ngưu phê, nàng phong thần ta là chịu phục. Sự kiện chi tiết khu, lại khấu đến một cái chi tiết, nguyên thần tiến vào xào cư trước sửa sang lại sự kiện khi, đã từng hỏi qua hệ thống trong trò chơi sở thừa người chơi nhân số, rồi sau đó liền làm hệ thống lưu trữ, nói cho hệ thống lần sau kêu gọi sau liền ý nghĩa này tới hồi phục. Cuối cùng nàng hoàn toàn thất trí trước hô lên hệ thống, kỳ thật là đã sớm đoán được chính mình khả năng sẽ mất khống chế, muốn dùng phương thức này, thông qua hệ thống lưu trữ tới không ngừng nhắc nhở chính mình nhớ tới chính mình người chơi thân phận, không cần bị hoàn toàn cắn nuốt đi. Sự kiện chi tiết khu, mọi người trong nhà, chiến sĩ thi đua nguyên thần lần này vì sao nghỉ ngơi à, có điểm kỳ quái, không rất giống nàng phong cách, có hay không bằng hữu tới phân tích một đợt. Sự kiện chi tiết khu, hiện tại ta nói hoặc là đối diện kỳ cẩu, hoặc là tiểu viên thân phận có vấn đề. Không ai phản bác đi. Nguyên Ấu Sam nhìn các khu làn đạn cùng thảo luận, bị giới đến ra đầu tê dại. Không thể không nói này đó từ góc nhìn của Thượng Đế quan khán cao duy khán giả, xác thật thực có thể khấu chi tiết, toàn bộ phó bản chung bao gồm nàng, giác yêu sở hữu sự kiện phân tích, đều sửa sang lại đến đạo lý rõ ràng. Nhưng mà cũng có nào đó địa phương, đem nàng thổi đến chính mình đều nhìn không được. Liên tỷ như lần này nàng vì cái gì nghỉ ngơi, đơn giản là muốn nhìn xem hiện giờ cao duy thế giới hướng gió. Cùng với có thể hay không tìm được một ít về S cấp phó bản tin tức. Nàng trải qua phó bản thiếu, biết đến chủng loại hữu hạn. Thượng một lần vừa mới tiến vào bảo tử ký sinh khi nàng cũng không nghĩ tới sẽ mất đi giao diện, rất nhiều tiểu thế giới bối cảnh đều không rõ ràng lắm, làm nàng ở rất dài một đoạn thời gian chung đều ở vào bị động chung. Thông qua hai ngày này quan sát, Nguyên Ấu Sam đích xác thu hoạch tới rồi một ít hữu dụng tri thức, bù lại không ít mặt khác loại hình mà thế phó bản. Chỉ ngốc tới rồi ngày thứ tư, nàng liền gọi ra 1067, tiếp tục tiếp theo cái S cấp phó bản đi. Có lẽ là bởi vì S cấp người chơi có được rất nhiều đặc quyền, hệ thống cũng không lo lắng Nguyên Ấu Sam sẽ ra cái gì vấn đề, nó lúc này đây không có lặp lại xác nhận, cũng không có nhiều lần cảnh cáo, chỉ là nhảy ra một cái hảo tự, rồi sau đó liền bắt đầu vận chuyển. Đông nhiên gian, còn ở cảm thụ được gió nhẹ cùng ánh mặt trời nguyên ấu sam, liền cảm thấy quanh thân ấm áp cùng ánh sáng đều thong thả biến mất. Đang ở VS cấp người chơi nguyên ấu sam xứng đôi tân thế giới, thỉnh kiên nhẫn chờ. Đinh, hệ thống đã vì ngài xứng đôi tới rồi thích hợp phó bản thế giới, hoan nên đi vào S cấp phó bản ô nhiễm phát tắc. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng, nên đón phóng xạ nhiều sóng, ô nhiễm biến dị. Nguyên ấu sam ở hắc ám sông dài chung ngủ say không biết bao lâu, đương nàng hôn mê ý thức dần dần thanh tỉnh khi, não vực còn chưa hoàn toàn cùng phó bản thế giới thân thể dung hợp, hệ thống điện lưu âm liền trước truyền vào nàng trong đầu, làm nàng thanh tỉnh rất nhiều. Đã vì người chơi truyền thân thể này thân phận tin tức, thỉnh người chơi mau chóng tiếp thu. Lung lay bên trong, nàng cảm giác chính mình như là ngồi ở di động thùng xe chung, bị sóc ba đến dạ dày có chút khó chịu. Bốn phía tích tích tắc tắc nói chuyện với nhau thanh giống nhiều người côn trùng kêu vang, nàng tưởng cẩn thận phân biệt nói chuyện giả nói ra nội dung, rằng co lông mi nhẹ nhàng rung động, rốt cuộc mở hai mắt. Não vực chung trống rỗng, giống bị số liệu xâm lấn sau chỗ trống kỳ, làm nàng đối với trước mắt hết thảy, cùng với nàng chính mình mãn nhãn mở mịt. Nguyên ấu sang biết, đây là thân phận số liệu còn không có thể cùng nàng ý thức hoàn toàn dung hợp. Dần dần thích hướng ánh sáng sau, Nguyên ấu Sam mới thấy rõ chính mình tình cảnh. Nàng ở vào một tiết thùng xe chung, hơn nữa ở bị kéo về phía trước di động, tốc độ cũng không thong thả, nhưng mà nàng dưới thân thùng xe lại có chút quỷ dị. Gần như nửa trong suốt thật lớn cái dương ước chừng có 2 mét cao, tứ phía gắt gao khép kín tựa như một cái kín không kẽ hở trong suốt lồng sắt. Nàng uốn lượn đầu gối, dựa ngồi ở cái dương trên vách tường, gần chiếm cứ này dàn cái dương một cái nho nhỏ góc, dưới thân là mềm mại trắng tinh lông dê thảm. Thậm chí có không lớn bàn ghế đặt rượu thức ăn. Cái dương chỉnh thể bị đặt ở một loại đặc biệt kỳ quái thay đi bộ công cụ thượng, bởi vì tứ phía trong suốt, nàng có thể thấy rõ này thay đi bộ công cụ là một loại hơi mỏng sắt thép chế vật, nâng lên cái dương ở giữa không trung phi hành, xuyên qua ở cao ngất, giống sắt thép cự thú giống nhau cao lầu chi gian. Cứ việc nguyên ấu Sam không biết đây là cái gì nguyên lý, nhưng nàng rất rõ ràng chính là, loại này kỳ dị thay đi bộ công cụ chính là ở nàng nơi mặt thời đại, cũng gần đưa ra khái niệm. Cái này phó bản nhất định là cái khoa học kỹ thuật thập phần tiên tiến thế giới. Nàng thoáng quay đầu, có thể nhìn đến ở cái dương bên ngoài, còn ngồi mười mấy ăn mặc cổ quái nam nữ, lúc này chính vây tụ ở bên nhau nói giỡn uống rượu. Chú ý tới nguyên ấu Sam thức tỉnh, vài người để sát vào cái dương đoan trang, giống đang xem thương phẩm giống nhau mang theo làm nàng không vui hạ lưu tươi cười. Sách, vương thất quý tộc chính là không giống nhau, nhìn một cái này da thịt non mịn mắt to miệng nhỏ, khuôn mặt thật là bạch đến phản quang. Cùng các ngươi này đó tháo đàn bà nhi một chút đều không giống nhau, lộng lên khẳng định thực hăng hái nhi. Suy, vương thất công chúa thì thế nào, còn không phải lưu lạc đến cấp chúng ta tránh đồng vàng. Khoanh chân ngồi ở cách đó không xa uống rượu nữ tính khinh thường nhíu môi. Nguyên ấu Sam đồng tử hơi co lại, chú ý tới cái này nói chuyện nữ tính nửa người không phải huyết nục, mà là cùng khớp xương tinh vi tương liên ngân bạch nhận đao. Kia máy móc đao cánh tay ở mặt trời lặn ánh chiều tà, cùng với cho đen sắc to lớn kiến trúc phản quang pha lê chết xa hạ. Bày biện ra một loại lạnh băng mỹ cảm. Nàng lại quay đầu đi xem bốn phía những người khác, phát hiện bọn họ mỗi người trên người, đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một ít khác hẳn với thường nhân thân thể cấu tạo. Đúng lúc này, đại lượng tin tức đưa vào tiến nguyên ấu Sam trong đầu, làm nàng não vực chung một trận truy đau. Nàng nhịn không được vươn tay cánh tay, dùng lòng bàn tay chống trước mặt trong suốt lung vách tường, sắc mặt có chút bạch. Sau một lúc lâu lúc sau, hoàn toàn cùng cái này phó bản thân thể ký ức dung hợp sau, nàng nhất thời có chút ngữ nghẹn. Nguyên ấu Sam ánh mắt dừng lại ở chính mình trước mặt đầu ngón tay, đó là một đôi bảo dưỡng rất khá tay, móng tay mượt mà lộ ra kiểu mềm lòa phấn, đầu ngón tay tinh tế lại có thị cảm, trắng như tuyết ngón giữa cùng ngón trỏ thượng đeo một đôi thủ công khảo cứu, phẩm chất thật tốt đá quý nhẫn, tinh tế lánh bạc trắng liên khoanh lại kia chỉ tinh tế thủ đoạn. Nàng hơi có chút cứng đờ tầm mắt xuống phía dưới, phát hiện trên người ăn mặc rừng rậm lục váy dài, nhỏ vụn châu quang ở làn váy long lánh, lộ ra một đôi tinh tế ngưng bạch mắt cá chân. Ở cái này S cấp trọng ô nhiễm phó bản chung, nguyên ấu Sam thân phận là một cái chân chính kiểu dưỡng mỹ lệ phế vật. Nàng từng bị dự vì 30 thế kỷ duy nhất Minh Châu, là đế quốc liên minh chung nào đó tiểu quốc công chúa. Chỉ tiếc một vòng phía trước, cái này tiểu quốc vừa mới bị hủy diệt gồm thâu, mà nàng cũng từ một vị cái gọi là công chúa, biến thành bị bắt đi buôn bán tù nhân. Sắp bị bán nhập mỗ vị đế quốc công tức phủ đệ. Chương 167 ô nhiễm phát tắc. Màu lam đen hợp thành cương kiến trúc đàn chốt vót với thành thị bên trong, vô số cương cân thiết cốt biên chế mà thành trường tiểu, liên tiếp một cái lại một cái cao lầu, hình thành rắc rối phức tạp lại có quy luật không trung sạn đạo. Một trận cải trang nhẹ hình phi hành khí với sạn đạo cùng trường tiểu chi gian xuyên qua, gián phản quang kiến trúc tường ngoài xẹt qua, phần đuôi phun ra hai thốc lam bạch lửa khói. Nó trải qua khi khiến cho rất nhỏ cọ sát cùng điện lưu, làm lam hắc nhựa thủy tinh nội khảm năm lâu thiếu tu sửa nghe hồng bắn đèn có cảm ứng, nội khảm đèn quản phát ra tư xèo xèo tiếng vang, rồi sau đó lập lòe ra rực rỡ ánh sáng, đế quốc 117 nhà xưởng. Phi hành khí thượng, thật lớn trong suốt cái dương bốn phía, quay chung quanh một đám ăn mặc áo khoác da hoặc đồ lao động nam nữ. Bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm cực đại, đang ở uống rượu đánh bài, cái cỏ ầm ĩ gian phảng phất liền phải động khởi tay tới. Tuy là như thế, bọn họ mỗi cách một đoạn thời gian vẫn sẽ hướng tới phía sau trong lồng xem một cái, hoặc là cảnh giới mà nhìn xem bốn phía, thập phần cảnh giác. Chỉ thấy kia trong suốt trong dương thân kiểu thể nhược tiểu công chúa dựa vào dương vách tường, môi sắc bởi vì phi hành khí sóc nảy trắng bệnh, một quyển quạ hắc lông mi hơi rũ, ánh mắt nhìn nhà giam ở ngoài. Nàng quanh thân phảng phất đều quanh quẩn dễ toái pha lê khuynh hướng cảm xúc, giống chỉ bị bẻ gãy hai cánh chim hoàng yến. Chân dẫm lên bàn đạp thổi rượu đạo tặc, thường thường liếc thượng hai mắt, tấm tắc ngợi khen, lớn lên thật là xinh đẹp, trách không được lao cha mới vừa một rơi đài, như vậy nhiều vương công quý tộc liền bắt đầu cạnh giới, chính là này thân thể không khỏi quá yếu điểm, mới bay bao lâu liền hôn mê một lần. Về sau lão tử có tiền, cũng phải tìm như vậy cái xinh đẹp bà nương đương tức phụ nhi. Thôi đi liền ngươi. Biết bên trong kia tiểu công chúa đánh ra bao nhiêu tiền sao, 300 triệu liên minh tệ. Đồng bạn so ra ba ngón tay, giống ở trào phúng hắn không biết tự lượng sức mình, chỉ cần liền này một chuyến phí chuyên trở, đều đủ chúng ta thoải mái dễ chịu ăn thượng 1-2 năm, như vậy nữ nhân không phải chúng ta nuôi nổi. Chỉ tiếp kia phỉ đặc lực công tức là cái lại xấu lại lùn lão mập mạp, nghe nói hắn thích nhất thu thập liên minh các nơi mỹ nhân nhi, còn có những cái đó tra tấn người đam mê, phỏng trừng vị này a về sau không có gì ngày lành qua. Nói, mấy người lại nhiều nhìn vài lần trong lồng thiếu nữ, tựa hồ đã thấy được nàng bi thảm vận mệnh. Nhưng mà ngồi ở bị áp giải trong suốt nhà giam Trung Nguyên Âu Sam, căn bản không biết chính mình ở những người khác trong mắt, đang ở tự ai hối tiếc. Nàng chính không hề chớp mắt mà đánh giá thế giới này, cảm thấy khiếp sợ. Cứ việc từ thân thể này trong trí nhớ, nàng đã lấy ra tới rồi không ít cái này tiểu thế giới tình huống, nhưng kia rốt cuộc không phải nàng tự mình trải qua, tựa như cách một tầng không chân thật sương khói. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy tới rồi cái này tiểu thế giới xây dựng cùng khoa học kỹ thuật, càng làm cho nàng có loại nơi này đều không phải là mặt thế, mà là tương lai siêu khoa học kỹ thuật thế giới cảm giác. Chỉ có ở từ từ hạ phủ lắm khi, mới có thể nhìn ra một chút manh mối. Toàn bộ thế giới giống bị tua nhỏ thành hai nửa. Thượng tầng ngăn nắp lượng lệ, lãnh chất kiến trúc đàn cùng sạn đạo bỏ thêm vào nàng tầm mắt, ở phi hành khí sườn phi xuyên qua vặn vẹo không trung giao nhau kiểu khi, nên diện đánh tới một con lao nhanh kim lưu. Dận trương lỗ mũi gian sen kẽ nắm tay lớn nhỏ khoen mũi, một đôi kim quang lấp lánh sừng trâu thẳng đối với phi hành khí đỉnh tới. Nguyên Ấu Sam trong lòng căng thẳng, theo bản năng chớp hạ mắt, đống nhiên gian hai người chạm vào nhau, phi hành khí thẳng tắp mà từ kim lưu như có thực chất trong thân thể xuyên qua đi. Nay chỉ là một cái thực tế ảo hình chiếu. Cực lực nhìn về nơi xa khi, cách đó không xa càng vì phức tạp cao ngất kiến trúc ngoại, lập loè thật lớn nghe hồng đèn màu, toàn bộ thế giới đều bày biện ra một loại lam, tím, hồng đan sen rực rỡ sắc cảm. Lên tiếng làm ca sướng trạng phương Tây nam nhân, che môi vũ mị cười khẽ phương Đông mỹ nhân, lót góc váy xoay quanh hài đồng. Cùng với các công ty lớn cửa hàng tiêu chí từ từ, đều giống tươi sống vô cùng mà đứng sừng sững ở thành thị trên không. Tinh mịn mưa nhỏ bay lả tả, xuyên qua thực tế ảo hình người, rơi vào sâu không thấy đáy kiến trúc đàn cái đáy, thế giới này một khắc mặt. Từ phi hành khí thượng đi xuống xem, Nguyên Ấu Sam có thể nhìn đến dưới chân giao triển thành một đoàn cấp điện. Ở mức lầy lội giọt nước cùng thùng rác, tràn ngập này tòa khoa học kỹ thuật chi thành đầu đường cuối ngõ, bị ánh huỳnh quang lập lòe đèn nghe ông phản chiếu. Vũ có điểm đại. Phía trước nhất thao túng phi hành khí trung niên đại hán gào một tiếng, lập tức muốn đi vào phó thành nội, phía sau đại cái dương có điểm quá thấy được, A Khắc điều một chút, chỉnh thành che giấu hình thức. Têu A Khắc người trẻ tuổi ngả ngớn lên tiếng, chống phía sau thép nhảy lên. Hắn đôi tay ôm cái gái, dẫm lên đang ở bay nhanh vận hành phi hành khí bên cạnh. Giống một chương lung lay sắp đổ mỏng giấy, đi tới hòm xiển trước mặt. Mỹ nhân nhi. Cách dương vách tường, thanh niên hướng bên trong Nguyên Ấu Sam thổi tiếng huýt sáo, ánh mắt tham lam mà không tham mà từ nàng trắng non gương mặt, vẫn luôn nhìn quét đến rảo hảo dáng người. Tuy rằng ta cũng rất đau lòng ngươi, bất quá ai làm phỉ đặc lực công tức cấp tiền nhiều, tự cầu nhiều phúc đi. Nói, hắn vươn tay ở cái dương tường ngoài sờ soạn, ở nơi nào đó sáng lên một vòng nhàn nhạt quang hình cung sau, toàn trong suốt cái dương nhanh chóng tối sầm xuống dưới. Tựa như mông một tầng băng gạc. Ngồi ở bên trong Nguyên Ấu Sam biết, đây là một loại nhưng điều tiết cao cấp tinh lọc dương. Che giấu hình thức một hai, bên trong người còn có thể nhìn đến bên ngoài, nhưng từ bên ngoài xem, toàn bộ cái dương liền biến thành một cái sắt lá vận hóa dương, cùng liên minh chung tùy ý có thể thấy được Hóa Dương không có gì hai dạng. Mà từ này nhóm người đánh bại khi, dấu ở ống tay áo hạ trong lúc vô tình lộ ra một chút sang mình, bị Dương Trung Nguyên ấu sam nhạy bén bắt giữ đến. Đó là một thốc dùng bàn ủi sinh sôi in lại ra thị huyết tường vi. Nàng từ thân thể này trong trí nhớ, đã biết này phê đạo tặc thân phận. 039, tường vi kỵ sĩ đoàn, trước mắt đế quốc liên minh trung tiếng tăm lừng lấy đạo phỉ đội, bọn họ chuyên vì các đại thương hội cùng công ty bán mạng, chỉ cần cấp đủ tiền, đốt giết đánh cướp không chỗ nào không làm. Mà lúc này đây, Nguyên Ấu Sam chính mình biến thành bị đoạt lấy, buôn bán hàng hóa, hoàn toàn là bởi vì thân thể này thân phận đặc thù. Từ nguyên thân trong trí nhớ tới xem, đây là một cái từ mạt thế trung diễn sinh mà ra, đã thành lập phát triển mấy trăm năm thế giới. Ước chừng hơn 400 năm trước cũ thế kỷ khi, các quốc gia chi gian cọ sát không ngừng, quan hệ ngày càng khẩn trương. Rồi sau đó một hồi thế giới cấp loạn chiến bùng nổ, vô số hạch bạo vũ khí cùng độc khí đạn, phá hủy lúc ấy hơn phân nửa nhân loại văn minh cùng lục địa kiến trúc, toàn bộ thế giới đều lâm vào chiến loạn bên trong. Theo sau mấy năm bình thản kỳ, hao tổn máy móc quá mức nghiêm trọng các quốc gia chính phủ, một lần nữa ký kết ngừng chiến hiệp nghị, ý đồ đem bị khói thuốc súng phá hủy thế giới khôi phục đến từ trước. Nhưng mà ngay sau đó, càng vì khủng bố tai nạn lặng yên buông xuống. Những cái đó tùy ý bị thả xuống đến lục địa cùng hải dương chung vũ khí hạt nhân cùng độc khí, ở tạc phiên đại lục đồng thời, để lại thật sâu thai hoàng ẩm, phóng xạ. Đại lượng phóng xạ vật vô pháp giải sầu, di lưu ở đại lục các góc, vì thế một loại làm người cả người thối giữa, nội tạng xuất huyết phóng xạ bệnh, bắt đầu ở chiến tranh sau thế giới hoành hành. Ngay từ đầu chiến hậu người chỉ cảm thấy, lợi ngẫu nhiên xuất huyết, thường xuyên rất phát chảy máu mũi. Ngay sau đó bọn họ trong cơ thể cốt cách bắt đầu đau nhức, nội tạng sẽ bắt đầu đột đau, lại sau này bọn họ làn da sẽ bởi vì phóng xạ mà xuất hiện thối rữa, vô pháp dựa trị liệu chữa trị lấm tấm. Theo lấm tấm dần dần mở rộng, này đó phóng xạ người bệnh sẽ từ trong da ngoài lạn đến không thành bộ dáng, thập phần khủng bố. Vô luận các quốc gia nghiên cứu phát minh cái dạng gì dược vật, phòng hộ phương thức, bức xạ hạt nhân như cũ ở nhanh chóng ăn mòn thế giới này. Một hồi từ tiểu thế giới tự thân mang đến diệt thế tai nạn, gần như đem viên tinh cầu này đẩy vào hủy diệt. Liên ở mọi người hối hận không thôi, cho rằng mặt thế cuối sắp đã đến khi, từ bức xạ hạt nhân khu cùng các loại độc khí giao hội giới, tự hành sinh ra một loại hoàn toàn mới phóng xạ ô nhiễm. Loại này vật chất ra đời sau, cũ thế kỷ thô bạo đơn giản phóng xạ bệnh bị ngừng. Còn chưa chờ các quốc gia hưng phấn bao lâu, bọn họ liền phát hiện tân sinh phóng xạ vật chất đồng dạng có được lây bệnh tính cùng phóng xạ tính, hơn nữa so quá khứ bức xạ hạt nhân càng có xuyên thấu lực. Trong lúc nhất thời cơ hồ toàn thế giới người sống sót, đều bị phóng xạ lan đến sinh ra dị biến. Đây là một loại càng vì phức tạp phóng xạ ô nhiễm. Không chỉ có sẽ đem sinh vật biến thành quái vật, đồng thời cũng sẽ mang đến một ít tốt biến hóa. Ở kiểu mới phóng xạ vật chất sinh ra sau, đại lục dần dần xu với ổn định, ngừng chiến các quốc gia đạt thành một ít minh ước. Đã trải qua 400 năm hơn thời gian, lợi dụng phóng xạ ô nhiễm mang đến tiện lợi, không chỉ có đem toàn bộ chiến hậu tiêu điều thế giới trùng kiến, còn làm khoa học kỹ thuật bay lên. Cuối cùng hình thành hiện giờ đế quốc liên minh. Hiện giờ đế quốc liên minh, từ 12 cái bang quốc cùng trung tâm đế quốc cầm đầu, còn lại loại nhỏ quốc gia phụ thuộc. Đại lượng điện tử máy móc nghiên cứu công ty, gen phá dịch nghiên cứu thương hội, thực tế ảo cập người máy nghiên cứu phát minh tập đoàn tài chính từ từ, đã thấm vào liên minh trung tâm mặt, ở các mặt ảnh hưởng tiểu thế giới phát triển. Mà tự sinh thành liền chưa bao giờ biến mất quá kiểu mới ô nhiễm vật chất, cũng đã cùng với cái này tiểu thế giới dài đến 400 năm. Có thể nói hiện giờ liên minh người trong, đều là sinh ra ở tràn ngập phóng xạ ô nhiễm mặt thế chung, cơ hồ mỗi người trên người, đều hoặc nhiều hoặc ít có chứa một ít ô nhiễm nhiều sóng hình thái. Liền giống như tường vi kỵ sĩ đoàn trung, Nguyên Ấu Sam nhìn đến cái kia nửa bên cánh tay vì bạc đao máy móc nữ nhân, còn có cái kia kêu a khắp phía sau kéo thật dài cái đôi thanh niên, cả khuôn mặt đều là người gâu ngẫu nhiên lại có thể chớp mắt nói chuyện nam nhân. Như thế từ từ, đều là thế giới này ô nhiễm loại. Cho dù là đầu đường buôn bán tiểu thực tiểu lão bản, trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít có chứa ô nhiễm nhiều sóng dấu vết. Ở như vậy lấy nhiều sóng vì bình thường thế giới, Nguyên Ấu Sam thân thể này nguyên chủ nhân, một cái ô nhiễm nhiều sóng độ vì không nữ hài nhi, ngược lại thành liên minh chung ít có dị loại. Ý gì theo hiện giờ liên minh thế lực phân chia, nắm giữ chính quyền bang quốc là chủ, nắm giữ kỹ thuật cùng nghiên cứu khoa học thương hội tập đoàn tài chính vì thứ. Còn lại tiểu quốc đại để đều là từ cũ thế kỷ kéo dài xuống dưới. Không có ở hạch chiến trung hủy diệt quốc gia. Loại này quốc gia cơ bản không có quyền lên tiếng, chỉ có thể tìm kiếm phụ thuộc lấy cầu không bị mất nước. Mà Nguyên Âu Sam, chính là như vậy một cái tiểu quốc công chúa. Từ nàng sinh ra khởi, nàng phụ thân liền đem nàng để vào ngăn cách phóng xạ thật lớn tinh lọc phòng, mỗi ngày đều có ăn mặc cách ly phục người hầu cùng bảo mẫu, vì nàng rửa mặt trải đầu toái kim tóc dài, bảo dưỡng trắng non kiểu nộn khuôn mặt. mỗi tháng tiêu phí ở trên người nàng, dùng cho mua sắm thượng đẳng tinh dầu cùng mềm mại nhất gen liên minh tệ, đều là một bút giá trên trời con số. Ở Nguyên Ấu Sam 8 tuổi trước kia, nàng không có gặp qua liên minh đường phố. 8 tuổi lúc sau, tiểu quốc Trung Minh Châu liền bắt đầu bị đẩy hướng trước đài, hướng thế nhân triển lãm. Toàn liên minh hoàn toàn vô nhiêu sóng, độc nhất vô nhị mạnh lưới, đủ để khiến cho không ít có chân quý tâm lý người hứng thú. Bọn họ chung có bang quốc công tước, tập đoàn tài chính chi tử, thậm chí gen lũng đoạn công ty người cầm quyền, đều hứng thú bừng bừng mà cách trong suốt tinh lọc phòng, cùng này viên thuần tịnh Minh Châu dùng cơm nói chuyện với nhau. Mà cái này quốc gia quốc chủ, gửi hy vọng với một ngày nào đó hắn tỉ mỉ kiều dưỡng nữ nhi, có thể gả cho mỗ một cái người cầm quyền, lấy này tới đạt được quốc gia củng cố trường tồn. Mãi cho đến Nguyên Ấu Sam 16 tuổi, nàng thế giới vẫn như cũ đơn điệu vô cùng. Tỉ mỉ bảo dưỡng, trong suốt tinh lọc phòng, vô tận thổi phồng. Mỗi ngày vô pháp đình chỉ dược vật có thể duy trì nàng thuần tịnh, nhưng loại này ngỗ nghịch bình thường cách sinh tồn cách làm, cũng làm thân thể của nàng trở nên thập phần yếu ớt. Càng bởi vì nàng hoàn toàn vô nhiêu sóng thể chất, đối ngoại đồn đãi đã thái quá đến chỉ cần nghe một chút nàng thanh âm là có thể đề cao điểm tới hạn. Tới rồi Nguyên Ấu Sam 18 tuổi sinh nhật ngày này, quốc chủ ý đồ lấy liên hôn tới củng cố quốc gia kỳ vọng, vẫn là tan biến. Trong một đêm, tiểu quốc bị vô tình gồm thâu. Trước đó đã từng làm ra quá hứa hẹn, hoặc biểu đạt ra ý đồ người, toàn bộ đều thờ ơ lạnh nhạt, hỏng mất quốc chủ lựa chọn từ tưởng cao phía trên nhảy xuống. Mà đã từng bị đẩy hướng thế giới Minh Châu, cũng biến thành chạm tay là bỏng vật vô chủ. Các có hứng thú người cạnh tranh đã âm thầm cạnh giới nhiều lần, cuối cùng từ chủ thành phỉ đặc lực công tước, lấy 300 triệu liên minh tệ giá cao chụp được vị này mất nước công chúa. Từ tường vi kỵ sĩ đoàn lính đánh thuê vận chuyển nàng nhập chủ thành. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người thổn thức không thôi. Phải biết rằng vị kia phỉ đặc lực công tước, đối đãi đồ cất giữ thủ đoạn cũng không ôn nhu, là có tiếng thi ngược cuồng, vị này tiểu công chúa rơi vào hắn trong tay, quả thực là phí phạm của trời. Từ trong trí nhớ chảo vào tay trước mắt tình cảnh Nguyên Ấu Sam, nhìn dưới thân cực nhanh xẹt qua kiến trúc đàn, rất là đau đầu. Thân thể này có bao nhiêu nhược, nàng đã khắc sâu cảm nhận được. Gần phi hành trong chốc lát, nàng liền bắt đầu xuất hiện choáng váng cùng huyệt thái dương chướng đau tình huống, lại nên như thế nào kéo này phúc hàng năm ở vào tinh lọc hoàn cảnh suy nhược thân thể, từ vô số nhất đẳng lính đánh thuê trong tay chạy thoát. Trong khoảng thời gian ngắn đã có mấy cái ý niệm hiện lên ở Nguyên Ấu Sam trong đầu, cuối cùng đều bị nàng lật đổ. Nàng bất đắc dĩ thở dài, ý thức được chính mình chạy thoát tỷ lệ vì không. Xem ra lần đầu tiên tiến vào S cấp phó bản, nàng thế nhưng liền phải cực nhanh tự sát, tuyên cáo thất bại. Cũng may S cấp người chơi có thể dùng 500 vạn tích phân một lần nữa mua một cái mệnh, nàng còn có cơ hội. Liên ở nàng hạ quyết tâm muốn thoát ly thế giới này khi, dưới thân cái dương đống nhiên run lên, nàng thân thể về phía trước nghiêng đánh vào dương trên vách, đau đến nàng giữa mày nhíu lại. Đây là phi hành khí bỗng nhiên độ lệch hạ truy khi, sinh ra rung chuyển. Xuyên thấu qua màu xám tinh lọc dương, nàng có thể nhìn đến bên ngoài tường vi kỵ sĩ đoàn các dòng binh, lúc này đều rút đi cả lơ phất phơ khí thế, sôi nổi đứng lên, biểu tình phá lệ ngưng trọng. Sao lại thế này? Mẹ nó, ô nhiễm máy đo lường bạo biểu, không phải ngoạn ý nhi này ra vấn đề, chính là thật sự có cường ô nhiễm loại đang ở nhanh chóng tiếp cận, đã ảnh hưởng đến ta trạng thái. Thao túng phi hành khí đại hán cắn chặt răng, một loạt lãnh ngạnh gai nhọn nhanh chóng từ hắn cổ hiện lên, hơn nữa hướng tới hắn gương mặt bỏ thăng. Mặt khác các dòng binh cũng đã nhận ra chung quanh không khí biến hóa, biểu tình đột biến. Nguyên Ấu Sam có thể nghe được bọn họ hoảng loạn gào giống thanh, cách cái dương có chút mơ hồ. Đề phòng. Đều nhanh lên uống thuốc duy ổn. Phó thành nội như thế nào sẽ xuất hiện loại trình độ này ô nhiễm loại, mất khống chế sao? Trước tìm cái đất chống bách hàng, bằng không mất khống chế chúng ta tất cả mọi người đến chết. Một mảnh trong hỗn loạn, phi hành khí siêu siêu vẹo vẹo mà sen kẽ nhập kiến trúc đàn cái đáy, ở ẩm ướt mưa dầm trung hướng chặt đứt vô số cáp điện, xoa mặt đất băng khởi một mảnh hòa hoa. Trong dương Nguyên Ấu Sam cơ hồ phải bị điên phun ra, ở đong đưa bất kham trong tầm mắt, nàng mơ hồ có thể nhìn đến những cái đó phi hành khí thượng các dòng binh. Thân thể đang ở phát sinh đáng sợ biến hóa. Trong đó vị kia gọi là A Khắc người thanh niên, toàn thân đều lan tràn ra nồng đậm lông tóc, quả thực giống nào đó động vật. Ba lượng giây sau, những cái đó lông tóc bắt đầu bóc ra, từng khối nhiễm huyết, đọng lại thành một đoàn lông tơ dính liền ra thịt, từ hắn trên người đi xuống rớt. Kia trương còn tính thanh tú gương mặt bành trướng vặn mẹo, huyết nhục giống có thứ gì đang ở cuồn cuộn, nhanh chóng thay đổi thân thể hắn kết cấu, thậm chí là giống loài. Hắn cặp kia nhanh chóng phồng lên, lại nhanh chóng nghẹn đi xuống đôi mắt. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cái dương, cùng bên trong Nguyên Ấu Sam bốn mắt nhìn nhau. 039, phanh mà một tiếng vang lớn, một đạo đống nhiên từ tối tăm phố hẻm trung nhảy ra to lớn hắc ảnh, thẳng tắp đụng phải còn chưa đình trệ phi hành khí. Mặt trên cái dương, bao gồm cái dương Nguyên Ấu Sam, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng, nàng ở dương trung không ngừng va chạm lan lộn, vốn là yếu ớt thân thể cơ hồ phải bị đụng vào tan thành từng mảnh, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Dãy rùa suy nghĩ muốn ngồi dậy khi, nàng trong mắt co rụt lại, thân thể cũng đi theo cứng đờ. Chỉ thấy nàng đỉnh đầu dương vách tường ở ngoài, nằm bò một cái to lớn quái vật. Nàng vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, chính mình đến tuột cùng nhìn đến chính là một cái gì giống loài. Này quái vật cả người giống nát như bùn lầy, mềm mặt hấp thụ trụ cái dương, từ kia đôi hắc hồng thịt nát bên trong, vươn vô số răng, cưa trạng đủ bộ, từng viên mực đầu bọc mủ thượng, mọc đầy một đôi đối còn ở chuyển động trong mắt. Theo nó mấp máy, nguyên ấu sam phảng phất có thể cảm giác được tinh lọc dương bị đè ép cường đại áp bách. Kia quái vật tựa hồ đối cái dương này, hoặc là cái dương đổ vật thập phần cảm thấy hứng thú, trong thân thể phát ra từng trận chói tai anh anh tiếng kêu. Ở cái này trong lúc, nguyên ấu sam hoàn toàn vô pháp phân ra tâm lực đi xem mặt khác lính đánh thuê tình huống. Trong chớp nhoáng, một cái đột nhiên oanh tại đây quái vật thân thể phía trên tinh chất đặc biệt bạo đạn, đem kia than thịt nát nổ thành văng khắp nơi lầy lội, nhiễm đến toàn bộ cái dương ngoại nơi nơi đều là. Thật lớn lực đánh vào, liên quan tinh lọc dương cũng đi theo xoay vài vòng. Bên trong vốn là đau đớn choáng váng nguyên ấu sam, ở không hề chuẩn bị dưới tình huống, lại đảo lộn vài vòng, cơ hồ liền phải ngất. Sương khói tràn ngập bên trong, nhẹ mà nhàn nhã tiếng bước chân vang lên, mang theo từng trận sắt thép hoa trên mặt đất tiếng vang. Sách, thật ghê tởm a. Mang theo tử tính trong thanh âm tràn đầy ghét bỏ, giống như là bất mãn nói mớ. Chỉ thấy trên mặt đất vẩy ra bùn lầy bị đánh bạo sau, đang ở lấy một loại cực nhanh tốc độ quay cuồng, trong lúc nhất thời toàn bộ mặt đất giống như là phủ kín sôi trào máu loãng, bay nhanh tụ lại ở bên nhau. Một cái quái vật hình thức ban đầu đang ở một lần nữa ngưng tụ, từ giữa vang lên từng trận run rẩy quái kêu, làm nhân tâm đế phát mao. Sương khói tan đi, thân hình cao mà gầy thanh niên trong tay kéo một quản lược hiện khoa trương pháo quản, chậm rãi đứng yên. Dần dần rõ ràng tức mỏng mặt mày, mang theo chút bệnh trạng hung lệ, thanh niên làn da tái nhợt, ngũ quan có loại quá mức tươi đẹp, cả người ở vào một loại phấn khởi tinh thần trạng thái, đôi mắt càng lúc càng lượng. Hắn liệt khai khóe môi, màu đỏ tươi lưới chống lại lược hiện sắc bén cá mập răng, tìm được rồi, nhiều sóng loại. Chương 168 cho điên. Đắt tiếng bước chân, tại hạ mưa rầm ẩm ướt đường phố nội quanh quẩn, không chút để ý mà hướng tới mục tiêu phương hướng tới gần. Thanh niên đơn cánh tay kéo phá quảng, một cái tay khác nâng lên đặt trước mắt, nhìn trên cổ tay dán sát hơi mỏng từ tâm, mặt trên huyền phù thực tế ảo quang bình sáng lên sâu kín lang quang, chiếu sáng hắn lược hiện tái nhợt gương mặt. Rất nhỏ mưa rơi trong tiếng, hỗn loạn nhỏ vụn bọt khí tạc nước tiếng vang, giống như là áp đặt khai nước sôi, đó là mặt đất giọt nước chung, cùng bốn phía trên vách tường vẩy ra dính liền thịt nát ở quay cuồng. Thực mau bị tính chất đặc biệt bạo đạn đập nát kia con quái vật, lại lần nữa ngưng tụ thành nhất thể, vặn vẹo phát ra anh anh em dung. Ân, để cho ta tới nhìn xem. Thanh niên lo chính mình vùng đất thấp nỉ non một câu, đầu lưỡi cuốn qua sắc bén môi răng khi, mang theo lưỡi quẹn giọng mũi. Hắn phía sau là bởi vì nhiều sóng loại tập kích mà đột nhiên rơi xuống đất phi hành khí hài cốt, hơi mỏng thân máy xoa mặt đất đánh vào một đống đại lâu từ ngoài, toàn bộ thừa trọng bản đều cong chết báo hỏng, lúc này còn ở mưa phùn chung cọ cọ liệu minh hỏa. Cho đen sương mù từ ánh lửa trung hướng lên trên phiêu, có thể lờ mờ nhìn đến phế tích trung linh kiện cùng thi thể. Từ gặp nạn lính đánh thuê bẻ gãy trong thân thể tràn ra máu tươi, bị nước mưa hỗn hợp pha loãng, chiều phố hẻm bốn phương tám hướng không tiếng động lan tràn, ở lập lòe đèn nghe ông giấy phép rượu hạ ngũ quang thập sắc. Nhưng mà như vậy một bức thảm trạng, chút nào không có thể khiến cho này cao gầy thanh niên lực chú ý. Hắn thẳng lớn lên chân bị bao vây ở nửa nếp gấp vải dệt chung, làm lơ chung quanh thảm trạng, chỉ nhìn chằm chằm trên cổ tay quang bình vượt qua giọt nước. Thực tế ảo quang bình thượng mỗi cách một giây đồng hồ sẽ tự động hoạt ra mới tinh giao diện, mặt trên triển lãm các loại ngoại hình kỳ dị vặn vẹo giống loài hình ảnh tam đồ thị hình chiếu, cùng với tương quan phân tích cùng tên, biến chủng. Đây là trước mắt đế quốc liên minh đối với nổ thu dụng, đang ở truy nã nhiều sóng loại, mà sửa sang lại ra truy nã đồ sách. Theo lý thuyết, người bình thường đều nên đối chính mình nổ hoặc thu dụng đối tượng ấn tượng khắc sâu, nhưng cái này đột nhiên xuất hiện ở phố hẻm trung thanh niên bất đồng. Hắn tựa hồ căn bản là không hiểu biết chính mình nổ đối tượng, chính rất là buồn rầu mà xác nhận. Đồng nhiên, hắn mượn sức mí mắt dương lên, một đôi tím đậm sắc đồng tử ở huỳnh lam quang chiếu xuống, có vẻ phá lệ tươi đẹp. Đồng thời quang bình thượng hoạt động đồ sách cũng tùy theo cố định. Mặt trên triển lãm ra một cái giống loài tam đồ thị hình chiếu, cả người nát như tán loạn huyết nhục trùng, sinh trưởng ra ước chừng 4 đến 5 viên nhiêu sóng đầu, mỗi một viên đầu phía trên đều trường loạn chuyển trong mắt, mà từ bụng, đôi bộ dò ra xúc chân còn lại là nó chủ yếu ô nhiễm bộ vị. Gia hỏa này giống như là mấy cái hư thối giống loài thân thể, một lần nữa ghép nối ở bên nhau, chỉ là coi trọng liếc mắt một cái đều làm người có loại mãnh liệt không khỏe cảm, cùng với từ đấy lòng sinh ra mâu thuẫn. Thanh niên ánh mắt ở Quang Bình cùng cách đó không xa đã là thành hình nhiều sóng loại so đối một phen, trên mặt ý cười mở rộng, xác nhận mục tiêu, đã tỏa định đánh số 327 gen nhiều sóng loại. Hắn nâng lên cánh tay buông xuống, nhất thời những cái đó chiếu rọi ở gương mặt thượng loang lổ lam quang cũng tùy theo biến mất, lộ ra toàn bộ ngũ quan cùng gương mặt. Người này làn da là loại hàng năm không thấy quang tái nhợt, tóc đen nửa lớn lên ở sau đầu chắt một cái tiểu ti, nhỏ vụn sợi tóc từ hắn thái dương cùng sau cổ chảy xuống. Hắn ngũ quan phá lệ thâm thúy, mỹ mắt phía dưới có một chút nhàn nhạt đến xương mù sắc, lộ ra mất tinh thần cùng một tia bệnh khí. Nhưng mà hình thể lại không suy nhược. Đặc biệt là đôi mắt sinh đến cực đặc thù, đó là một đôi tím đậm sắc tế đồng, đồng tử chỗ sâu trong cất dấu nhỏ vụn ẩn nhẫn, giống như là một tòa sắp dâng lên núi lửa, đem cực hạn tươi đẹp cùng mất tinh thần đan chéo. Chỉ tiêu liếc mắt một cái, đối thủ liền sẽ từ trong lòng sinh ra kiêng kỵ cùng gấp gáp cảm. 039, nhiều sóng loại cũng không ngoại lệ. Làm phóng xạ ô nhiễm cuối cùng thể, đại bộ phận nhiều sóng loại có được không thua kém nhân loại chỉ số thông minh, cũng sẽ có sợ hãi hoặc hưng phấn cảm xúc. Đánh số 327 nhiều sóng loại mấp máy tanh tưởi phát mùi thân hình, đại cổ hủ huyết từ nó trong cơ thể phun trào mà ra, giống như là có sinh mệnh mà vặn vẹo thành từng cây hình chót, từ bốn phương tám hướng chiếm cứ nhằm phía cái kia làn da tái nhợt người thanh niên. Từng trận răng rắc tiếng vang lên, thanh niên tay phải chảo nắm pháo quản ở hô hấp chi gian, mỗi một cái linh kiện bay nhanh trong tổ, hướng về phía trước bò thăng thay đổi hình thái, cuối cùng biến thành một bộ hơi mỏng máy móc giáp, bao bọc lấy thanh niên toàn bộ cánh tay. Hắn hô hấp đột nhiên tăng thêm, tím đậm sắc con ngươi tùy theo khuyết trường, giống như là mạn khai ngân hà, vốn là hơi hơi gợi lên môi mỏng gian càng là tràn ra buồn cười. Đón huyết vũ, hắn thân hình giống miêu dường như, thoáng đặng thân liền tránh thoát sở hữu công kích, một cái phó phiên xoa mặt đất, sinh sôi gần sát ý đồ hướng phố hẻm trung chạy trốn nhiều sóng loại. Kia bao vây lấy máy móc giáp tay phải phá lệ linh hoạt, năm ngón tay cùng nhau, chế tạo tinh vi mà linh hoạt bạch kim sắc giáp sắt liền tùy theo hố lượng, giống ưng chảo giống nhau sinh sôi bắt được nhiều sóng loại thân hình thượng một viên bọc mù đầu. Trên người hắn gián sát từ tâm nội, phát ra chói tai tiếng cảnh báo. Trước mắt ô nhiễm độ đã phá 70, hơn nữa còn ở liên tục bay lên. Thỉnh lập tức rời xa ô nhiễm nguyên. Nhưng này chút nào không có thể ngăn cản thanh niên bước chân. Cùng nhiều sóng loại dán đến gần, một cổ ập vào trước mặt tanh tưởi bao phủ hắn toàn bộ cảm quan. Nghe lên giống như là đã hư thối động vật thi thể, hắn dùng sức vung lên máy móc chảo, trực tiếp đem kia một chỉnh viên nhiều sóng ra đầu sinh sôi tế bạo, một cái buồn khẩu lớn nhỏ lỗ thủng xuất hiện ở nhiều sóng loại trên người. Lúc này đây miệng vết thương lại không có một lần nữa khép lại. Mặt khác mấy cái nhiều sóng đầu thượng, những cái đó tràn ngập tà tính trong mắt chén trúc, lại có loại sợ hãi cảm. Nó phảng phất ý thức được cái gì, thân thể một bẹp dán mặt đất, liền điên cuồng hướng hẹp hòi phố hẻm chung chạy trốn, nhưng đã chậm. Muốn chạy. Thanh niên rũ tại bên người máy móc chảo bị phá toái huyết mạt nhiễm hồng, còn ở xuống phía dưới nhỏ huyết trâu, hắn một chân đạp lên nhiều sóng loại mềm lạn thân thể thượng, rồi sau đó nâng lên cánh tay. Ước chừng 5 phút sau, một đám khoan thai tới muộn nhân loại, trong tay dẫn theo thống nhất, chiều dài ước chừng 1 mét ngân bạch cái dương, chạy tới hiện trường vụ án. Một đám người đi không trung, ở những cái đó ngoại trí đèn nghe ông bài cùng trên bệ cửa lặp lại nhảy lên, xa xa liền thấy được nơi này sương khói ánh lửa. Mà một khác đám người trực tiếp theo phố hẻm tới rồi, nhìn đến xương khói sau trường hợp, sôi nổi ngữ nghẹn. Này! Chỉ thấy ở mức vũ khí chung, phố hẻm chung một mảnh yên tĩnh. Một cái chiều cao chân lớn lên thanh niên lẳng lặng ngồi xổm một mảnh lầy lội chung. Nước mưa làm ướt hắn nửa lớn lên tóc đen, bởi vì hắn ngọn tóc bị nhiều sóng loại nổ tung huyết mạt lây dính. Lúc này hắn kéo xuống sau đầu tiểu ra gân tròng lên trên cổ tay, chính vụng về mà dùng nước mưa xoa xoa ngọn tóc. Hắn đem hỗn độn sợi tóc đều hợp lại đến sau đầu. Lộ ra một trường tái nhợt tươi đẹp gương mặt, đôi tóc rũ trên vai, nhỏ vụn vũ châu từ hắn bất kham thừa trọng lông mi đi xuống lạc. Một khắc chỉ dính đầy huyết ô máy móc chảo, còn lại là đáp tại bên người, mặc cho nước mưa cọ rửa. Nhưng mà ở hắn phía sau, có đại than đã nhìn không ra nguyên hình thì nát, đều bị xé rách chù y bạo, dính ở dơ bẩn mặt đất, từng trận hun người mùi hôi tràn ngập toàn bộ phố hẻm bên trong. Nay quả thực giống như là hung án hiện trường, vô luận là khíu giác thượng vẫn là thị giác thượng đánh sâu vào. Đều làm tới rồi người một trận buồn nôn. Nghe được phía sau động tĩnh, thanh niên nâng lên mí mắt, các ngươi đã tới chậm, 327 đã bị ta nhổ. An mặc chế phục người chung, có dẫn đầu đánh bạo mở miệng, kỳ đội. Hắn vốn định chỉ trích này người thanh niên không dựa theo quy củ thu dụng, đem nhiều sóng loại thi thể làm đến hỏng bét, nhưng mà ở đối thượng cặp kia bức nhân mắt tím sau, hắn liền nói cái gì đều cũng không nói ra được. Dẫn đầu ở trong lòng âm thầm cắn răng, thật là điều chó điên. Thanh niên giống đại miêu giống nhau lắc lắc tóc mai giọt nước, đứng lên, nếu nhổ nhiệm vụ đã hoàn thành, ta liền đi trước. Nhưng mà liền ở hắn quay người thời khắc, cách đó không xa lẳng lặng nằm ở góc trung sắt lá cái dương trung, đông nhiên phát ra từng trận vang nhỏ. Bên trong có cái gì? Thanh niên bước chân một đốn, đông nhiên nghĩ tới lúc ấy xa xa nhìn đến, này hỏa xui xẻo ra hỏa bị nhiều sóng loại tập kích thời điểm, tựa hồ xác thật trở một cái đại cái dương. Bởi vì tâm tình cũng không tệ lắm, cho nên hắn nổi lên một chút lòng hiếu kỳ, nhấc chân đi qua. Để sát vào xem này cái dương ước chừng có 2 mét cao, từ bề ngoài xem phổ phổ thông thông thậm chí sinh một ít gì xét, bên trong mơ hồ còn có thể nghe được một chút động tĩnh, tựa hồ đóng lại cái gì vật còn sống. Thanh niên đánh giá một lát, cũng không tìm được nơi nào có thể mạnh mẽ phá cửa mặt đất, hắn dùng chân đạp một cái dương vách tường, sinh ra một chút hứng thú đã ở cái này trong quá trình tan hơn phân nửa. Ngươi, lại đây. Hắn quay đầu nhìn một vòng, đối cách đó không xa đám kia người chung, đằng trước một thanh niên vươn máy móc chảo, ngéo một cái lạnh băng thiết dưới ngón tay. Bị chọn chung người nọ thần sắc cứng đờ, lặp lại nhìn nhìn chung quanh đồng bọn, lại nhìn xem cách đó không xa thanh niên. Hắn do dự mấp máy môi, cuối cùng thế nhưng một bức thấy chết không sờn biểu tình, nhấc chân đã đi tới. Kỳ đội. Ở trải qua những cái đó cơ hồ đã chết thấu lính đánh thuê thi thể, cùng với đầy đất màu đỏ tươi bùn lầy khi, sắc mặt của hắn đã trắng bệnh. Thanh niên liêu hạ ẩm ướt tóc mái, mở ra nó. Này hình như là nào đó thu nạp vật phẩm tinh lọc dương, có che giấu hiệu quả, bên ngoài thoạt nhìn là cái hóa dương nhưng trên thực tế đều không phải là như thế. Biết thanh niên điểm hắn ra tới chỉ là đương một cái khai dương công cụ người sau, người này nhẹ nhàng thở ra, vừa nói một bên ở dương thể thượng sờ soạn. Ở ấn đến nào đó ao hãm cái nút sau, toàn bộ sắt lá cái dương bề ngoài nổi lên sóng gợn, những cái đó loang lổ dỉ xét nhanh chóng rút đi, trở nên trong suốt. Nhìn đến trong suốt cái dương chung cảnh tượng ngáy mắt, thanh niên nguyên bản hể vải mượn sức mặt mày một đốn. Hắn đông nhiên để sát vào, cách dương vách tường ngồi xổm xuống thân mình, một trương tái nhợt mà diễm lệ gương mặt cơ hồ muốn dán hồng xiềng, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đánh giá. Phong kín hồng xiềng bên trong, giam giữ một cái suy nhược mà xinh đẹp sinh vật. Đó là một nhân loại nữ tính. Nàng nhợt nhạt dựa vào dương trên vách, thon dài trắng non phần cổ hơi rũ, một đầu toái kim tóc dài tán ở trước ngực vai sau, lộ ra một trương ngưng bạch gương mặt. Nàng hô hấp có chút trầm trọng, tựa hồ đang ở chịu đựng cực đại thống khổ. Nữ hài nhi ăn mặc rừng rậm lục váy dài, và áo cùng vật phẩm trang sức đều truy nhỏ vụn đá quý, ở một mảnh bừa bãi hòm xiển trung phá lệ chọc người chú mục. Đông nhiên, nàng thu lại đôi mắt mở, nhìn về phía trong suốt dương vách tường ngoại ngồi xổm để sát vào thanh niên. Trong nháy mắt kia, nàng nhìn đến thanh niên mắt tím căng thẳng, giống như là theo dõi con mồi manh thú, lâm vào cực độ hưng phấn. Kia ánh mắt mang theo xâm lược tính. Sau một lúc lâu mới không tha mà từ hòm xiển thượng dịch hai, nhưng mà hắn kia chỉ xương ngón tay rõ ràng mà thon dài tái nhợt bàn tay, đã không dung kháng cự mà đáp ở hòm xiển phía trên, có thể nhìn đến này mu bàn tay làn da nổi hơi hơi nổi lên mạch máu. Thanh niên liếc mắt bên cạnh người vâng vâng dạ dạ người, có mặt mày, ta giết nhiều sóng loại, này cũng lý nên là ta chiến lợi phẩm, đúng không? Chương 169 người ngẫu nhiên. Bởi vì rơi tan phi hành khí trung hữu cơ động nhiên liệu, nổ tung bốc cháy lên lúc sau hỏa căn bản không phải giống nhau mưa nhỏ có thể tắt, thế ngược lại càng lúc càng đại, đem bốn phía trên mặt đất xả đoạn cắp điện đều đốt thành keo. Vì thế ở cao gầy thanh niên lặp lại đùa nghịch cái dương khi, từ sau vội vàng tới rồi hai nhóm người, đã ngay ngắn trật tự mà tiến vào một mảnh bừa bãi phố hẻm, bắt đầu xử lý giải quyết tốt hậu quả. Từ ngoại hình thượng xem, này nhóm người thống nhất ăn mặc giỏi giang màu xám nhạt chế phục, mỗi người trong tay đều dẫn theo một cái thật dài bạch cái dương. Khi bọn hắn ở chảo nắm chỗ trên tay cầm ấn xuống che giấu cái nút sau, cái dương mặt ngoài phân liệt khai mấy đạo khe hở, cùng với răng rắc tiếng vang, vết rách mở rộng, biến hình vì các loại hình công cụ hoặc vũ khí. Đi tuốt đàng trước phương mấy người nửa mang theo mũ giáp, nâng lên tay dùng đầu ngón tay cảm xúc hạ nhị sau, nhất thời bọn họ trước mặt liền tạo nên từng trận quan văn. Như nước sóng giống nhau trong suốt màn hình giống hai bên khuếch tán, cuối cùng đem bọn họ toàn bộ đầu đều bao vây ở mũ giáp bên trong. Bọn họ trên người có nửa người cao ống, trong tay nắm phun quản, chiều con ở nhảy động đám cháy phun ra xương trắng. Không bao lâu ngọn lửa liền bị dập tắt. Bị thiêu đến cháy đen phi hành khí hài cốt, đã thành một mảnh mạo yên, tản ra sặc người tanh tưởi phế tích, bốn phía rơi dụng lính đánh thuê thi thể, cũng đều bị đốt thành hình người than cốc. Một đội lui ra, nhị đội tiếp tục thí nghiệm ô nhiễm độ. Ra mệnh lệnh đặt sau, lại là vài người từ đội ngũ trung bước ra khỏi hàng, hướng tới cháy đen phế tích thâm nhập. Bọn họ tựa hồ là thăm dò loại ngành nghề. Chế phục tài chất lược hiện đặc thù thả mang theo khẩu trang cùng hộ mục, trong tay ngân bạch trường dương cuối cùng hình thái, là một cái cấu tạo thập phần tinh vi phức tạp thăm dò thiết bị. Chi về phía trước sờ soạn khi, phía trước nhất thăm dò phát ra tích tích tiếng cảnh báo, 039, ô nhiễm độ 7892, trọng độ siêu tiêu. Mấy người vung tay lên, nơi này đã bắt đầu hình thành tân ô nhiễm nguyên. Chỉ thấy bọn họ thăm dò sở chỉ chỗ, là một khối cơ hồ không ra hình người lính đánh thuê thi thể này cơ hồ hoàn toàn bị bỏng thành cháy đen sắc, nhưng mà nhìn kỹ khi thế nhưng có thể phát hiện, từng cụm lông tóc giống nhau màu nâu lông tơ, đang ở bay nhanh mà tại đây cổ thi thể trên người sinh trưởng. Bất quá 1-2 phút thời gian, hơn phân nửa cụ xác chết liền bị lông tóc chiếm cứ, không biết có phải hay không mọi người ảo giác, bọn họ thậm chí thấy được thi thể này nào đó bộ vị, bắt đầu nhẹ nhàng cổ động. Trong đó một người dùng dụng cụ ở thi thể thượng ra quét một phen, trên cổ tay từ tâm liền nhảy ra một cái quang bình. Trên màn hình là một thanh niên ảnh chụp, cứ việc thi thể này bị hủy đến thân mụ đều nhận không ra, nhưng lấy trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ, vẫn cứ giả quét ra thân phận của hắn tin tức. Trần 20, 27 tuổi, tường vi kỵ sĩ đoàn nhị cấp lính đánh thuê, tên hiệu A khác. Thuộc về gen loại ô nhiễm loại, chỉ một nhiều sóng hình thái, trước mắt đề cập hạng nhất nhị cấp truy nã sự kiện cùng 4 hạng tam cấp truy nã sự kiện, 4 năm trước cuối cùng một lần ký lục ở Liên minh Trung ô nhiễm độ là 27. Một bên đọc lấy A khác tin tức, người này một bên nhìn trên mặt đất phủ lên lông tơ thi thể, biểu tình đột biến, những người khác nhanh chóng phong tỏa quanh thân, tận lực khống chế ô nhiễm nguyên lan tràn. Phải biết rằng giống nhau ô nhiễm loại, cũng chính là từ phóng xạ ô nhiễm chung đạt được năng lực nhân loại, bọn họ ô nhiễm độ, tăng trưởng đều là thập phần thông thả. Nay chủ yếu là bởi vì ô nhiễm độ mỗi bay lên một ít, đã chịu ô nhiễm phóng xạ người thân thể liền sẽ xuất hiện một chút nhiêu sóng, mà nhân loại huyết nhục chi thân, là chịu không nổi như vậy nhanh chóng nhiêu sóng cùng ô nhiễm. Quá nhanh nhiều sóng ô nhiễm, sẽ chỉ làm nhân loại thân thể hỏng mất, biến thành phi người quái vật. Thượng như này chỉ nhiều sóng loại. Bởi vậy đại đa số đã chịu phóng xạ ô nhiễm người, mỗi năm ô nhiễm độ cũng liền gần tăng trưởng một. Nguyên nhân chính là như thế, từ A khắc chờ đã tử vong các dòng binh ô nhiễm nhiều sóng trình độ tới xem, cái này tập kích phi hành khí nhiều sóng loại nguy hiểm độ cực cao, có cực cường lây bệnh tính. Nhanh chóng đem thi thể thu dụng đến đặc thù vật chứa chung sau, này đó nhân viên công tác lại dùng đặc thù dược vật cùng thủ đoạn lặp lại thanh trừ chung quanh tứ phía. Cuối cùng kia một khối địa phương ô nhiễm độ mới hàng xuống dưới. Mà trải qua dò xét, giống như vậy đang ở hình thành loại nhỏ ô nhiễm nguyên, bọn họ ở cháy đen phế tích bên trong còn tìm tới rồi mặt khác hai nơi, cũng là hai cụ ở than cốc chung nhiêu sóng thi thể. Vừa mới đem mấy cái loại nhỏ ô nhiễm nguyên xử lý rớt, còn chưa bắt đầu thanh trừ đầy đất nhiêu sóng loại thịt nát, cách đó không xa liền truyền đến đồng bạn một trận kinh hô. Đây là... Còn ở rửa sạch ô nhiễm nguyên mọi người nghe tiếng nhìn lại, vừa vặn nhìn đến kia thật lớn cái dương trở nên trong suốt quá trình, đồng thời cũng thấy được dương trung giam giữ thiếu nữ. Ở nhìn đến nữ hài nhi tiêu chí tính thiển kim sắc tóc dài, bọn họ hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng nhận ra thân phận của nàng. Một vị không lâu trước đây mới ở liên bang võng vực thượng dẫn phát thảo luận mất nước công chúa, Nguyên Ấu Sam. Này phê đang ở rửa sạch ô nhiễm nguyên người, là lệ thuộc với liên minh chủ thành đặc thù bộ môn người, đối quyền lực trung tâm dơ bẩn việc cũng lược có nghe thấy. Càng mơ hồ nghe nói qua về vị này tiểu công chúa mất nước sau vận mệnh. Kia tiểu nước phụ thuộc một diệt, lão quốc chủ vừa chết, toàn bộ địa vực liền bị quanh thân bang quốc cùng thâu. Từ nhỏ dưỡng ở vô khuẩn vô phóng xạ tinh lọc trong phòng đế quốc Minh Châu, cùng ngày liền bị yết giá rõ ràng, đưa lên nhà đấu giá. Hiện tại xem ra, này phê bị tập kích tưởng vì kỵ sĩ đoàn lính đánh thuê, hẳn là chính là bị mướn tới vận chuyển vị này đặc thù hàng hóa. Rất có hứng thú ngồi xổm hòm xỉa ngoại thanh niên, giống như là ở xem xét chắc miêu. Ý đồ hấp dẫn đối phương chú ý. Nhận thấy được bên người người khác thường, hắn phân cài ánh mắt qua đi, người nhận thức nàng. Kỳ đội, đây là phía trước liên minh bên kia làm ngài tiếp xúc quá, vị kia có được có thể trấn an ô nhiễm tiểu công chúa, ngài còn cùng nàng gặp qua một mặt. Kỳ ta. Hắn theo bản năng nhíu mày, không có khả năng. Giá hỏa này vừa nói, hắn đảo đích xác nhớ tới như vậy một nhân vật. Dựa theo đế quốc liên minh phân chia, hơn 400 năm lần đó thế giới vũ khí hạt nhân chi chiến. Sở mang đến gần 10 năm tiêu điều kỳ, được xưng là đại thai biến thời kỳ. Thai biến lúc sau, phóng xạ ô nhiễm liền thành trên tinh cầu này thái độ bình thường. Nhưng mọi người đều biết, ô nhiễm độ càng cao người, diễn sinh ra năng lực thường thường liền càng cường, nhưng đồng thời cao ô nhiễm cũng cùng với cao nguy hiểm. Phóng xạ ô nhiễm không chỉ có sẽ làm nhân loại thân thể nhiều sóng, cũng sẽ ảnh hưởng lớn não cùng tinh thần. Có rất nhiều tiếng tăm lừng lây ô nhiễm loại, đều có được nghiêm trọng tinh thần bối rối. Trong đó lại thuộc kỳ tài nhất gì? Liên ở như vậy phóng xạ thế giới, mộ vị tiểu quốc xuất thân công chúa, bởi vì vẫn luôn sinh hoạt ở tinh lọc không gian chung, ăn tinh lọc loại dược vật, chưa bao giờ tiếp xúc quá ô nhiễm phóng xạ, thân thể ô nhiễm độ vì không, là đại thai biến thời đại sau 400 năm qua, duy nhất một cái chân chính ý nghĩa thượng thuần nhân loại. Nghe nói nàng thuần tịnh có thể đối nhiều sóng mang đến tinh thần vấn đề, sinh ra nhất định trấn an tác dụng. Liên minh cao tầng biết được sau, liền vì đế quốc chó điên an bài một lần gặp mặt. Nhưng lần đó chạm mặt, Kỳ tà chỉ ở tinh lọc phòng ngoại ngây người 5 phút, liền đem tiểu công chúa sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Nếu làm hắn tới hình dung, hắn chỉ cảm thấy kia suy nhược tuổi trẻ tiểu cô nương thực đáng thương, cũng thực thật đáng buồn, giống như là một con không có linh hồn con rối, cả người đều tràn ngập hủ bại nhạt nhẽo, làm hắn cảm thấy thập phần không thú vị hơi thở. Mấu chốt nhất chính là, kia cái gọi là trấn an năng lực, hoàn toàn chính là ở bậy bạn. Kỳ ta sớm đã nhớ không rõ kia tiểu công chúa khuôn mặt, nhưng hắn có thể xác định chính là, những người này trong miệng theo như lời vị kia công chúa, tuyệt đối không phải hòm xiển chung cái này thiếu nữ. Từ bốn mắt nhìn nhau kia một khắc, hắn màu tím tế đồng liền vẫn luôn ở vào hơi co lại trạng thái, giống như là tỏa định con mồi thú. Hắn khúc khởi máy móc chảo xương ngón tay, ở trong suốt dương trên vách đánh, đem kia nữ hài nhi ánh mắt hấp dẫn lại đây sau, đáy lòng quỷ dị hưng phấn càng sâu. Bọn họ nói ngươi là cái kia nguyên ấu sam. Thanh niên cười thời điểm hòa tan quanh thân mâu thuẫn bệnh khí, dùng một cái tay khác chống cằm. Còn nhớ rõ ta sao? Hắn cũng mặc kệ nữ hài nhi có hay không đang nghe, hay không sẽ hồi phục chính mình, ngươi không phải công chúa sao, như thế nào lưu lạc đến nước này, nhìn còn rất đáng thương. Kỳ ta chớp hạ mắt, liêu ở sau đầu nửa trường tái phát theo động tác về phía trước buông xuống một sợi, bộ dáng này ở những người khác trong mắt, quả thực tựa như cái đùa giỡn thiếu nữ ăn chơi chắc táng. Nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, hồng xiển trung nữ hài nhi như cũ nhíu lại mi, gương mặt bạch đến giống tuyết, không nói một lời. Phía sau có đặc thù bộ môn người nhận được phía trên tin tức, thử thăm dò ra tiếng hô. Kỳ đội, người này là phỉ đặc lực công tức chỉ tên muốn, chúng ta không có quyền can thiệp. Nhưng mà ở đối thượng cặp kia hẹp dài đôi mắt khi, nói chuyện người thanh âm lại nhỏ đi xuống, một loại mạc danh cảm giác gáp bách làm hắn dừng lại thanh. Đồng tử chuyển động, kỳ ta một lần nữa nhìn thẳng trong suốt hồng xiển, ai chỉ tên muốn ta mặc kệ, ta nhặt được người chính là của ta. Hắn lời còn chưa dứt, một đôi tế đồng hơi giật mình. Chỉ thấy hồng xiển trung sắc mặt tái nhợt thiếu nữ, đống nhiên ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó từ nàng khỏe môi, thất khiếu đều tràn ra màu đỏ tươi tơ máu tới, rồi sau đó liền ngã xuống dương trung không ngừng nôn ra máu. Kỳ ta còn tưởng rằng chính mình có như vậy khủng bố, lần thứ hai gặp mặt, liền đem này mảnh mai tiểu công chúa dọa đến hộp máu, nhưng mà thực mau hắn liền ý thức được đều không phải là như thế. Nguyên ấu sam bộ dáng, giống như là đại thai biến thời kỳ những cái đó được phóng xạ bệnh người lây nhiễm, chỉ là nàng cảm nhiễm tốc độ muốn càng mau. Hắn tạch mà một chút đứng lên, các ngươi lại đây nhìn xem nàng sao lại thế này. Mắt tím ngưng tụ khi, kỳ tà chính mình cũng chưa ý thức được trong giọng nói nôn nóng. Cầm dò xét khi đặc thù bộ môn nhân viên tiến lên, ở dùng dò xét công cụ giả quét lúc sau mới phát hiện, tinh lọc dương cái đấy ở lặp lại va chạm trong quá trình, bị quăng ngã nứt ra một cái khe hở. Nói cách khác, cái này cái dương không hề là tinh lọc vô khuẩn, có phóng xạ vật xông vào đi vào. Bốn phía phố hẻm chung còn có chưa bị hoàn toàn rửa sạch thu dụng nhiều sóng loại huyết nục, có cực cường lây bệnh tính, có thể làm A khắc ở trong khoảng thời gian ngắn ô nhiễm độ bạo tăng, nhanh chóng nhiều sóng. Như vậy cường phóng xạ ô nhiễm, đối đại đa số người tới nói đều là chí mạng. Huống chi là nguyên ấu sam như vậy chưa bao giờ tiếp xúc quá ô nhiễm, thân thể giòn đến cực kỳ người, chỉ thiếu một đinh điểm phóng xạ đều có thể làm nàng chí vào chỗ chết. Ý thức được điểm này, kỳ tà thầm mắng một tiếng, màu mắt đen tối. Ở mọi người kinh sợ trong ánh mắt, hắn bao vây bên phải cánh tay máy móc giáp nâng lên, dùng sức chảo là khi, trực tiếp làm vỡ nát trong suốt hòm xiển từ ngoài. Hắn lột ra bén nhọn mảnh nhỏ, túi người đi vào đem cả người đều ở bởi vì cường phóng xạ mà đổ máu thiếu nữ vứt lên, tay trái ôm lấy nàng tức mỏng bả vai, theo bản năng phóng nhẹ động tác. Tay phải lót nữ hài nhi chân con máy móc đầu ngón tay căng thẳng, sợ kia sắc bén máy móc vật hoa bị thương trong lòng ngực dễ toái phẩm. Một cái đen nhánh như mực tế đuôi từ hắn phía sau dò ra, mũi nhọn sắc bén. Kỳ đội, ngươi muốn mang nàng đi nơi nào? Làm lơ phía sau người thanh âm, kỳ tà hai đầu gối một khúc, trực tiếp mang theo trong lòng ngực người nhảy đánh khởi mấy thước, hướng tới chủ thành khu phương hướng tốc độ cao nhất chạy đi. Gào thét trong tiếng gió, hắn có thể cảm giác được trong lòng ngực nhân thân nhiệt độ cơ thể độ ở dần dần hạ thấp. Chương 170 ô nhiễm hạt giống. Từ phi hành khí bị tập kích rủi ro, đến kia cả người nát như quái vật hung hăng nện ở tinh lọc dương thượng, lại đến nó bị thủ đoạn hung lệ thô bạo mà chú ý thành một bãi thịt nát, toàn bộ quá trình nguyên ấu sam đều ở trầm màu xám tinh lọc dương trông được đến rõ ràng. Nàng tự nhiên cũng ở nhìn đến kia cao gầy thanh niên gương mặt nháy mắt, liền nhận ra đối phương thân phận. Kỳ tà. Kỳ thật từ thượng một cái phó bản thoát ly là lúc, cứ việc nguyên ấu sam có thể xác định hắn nhất định có thể tồn tại rời đi phó bản, kém cỏi nhất kết quả cũng chính là giáng cấp, nhưng nói đến cùng trong lòng còn vẫn luôn có nhàn nhạt lo lắng. Thằng đến tiến vào vô tận không gian, thấy được cao duy thế giới phòng phát sóng trực tiếp làn đạn khu, nàng mới nắm giữ kỳ tà cũng thành công thông quan, hơn nữa thăng cấp vì S cấp người chơi tin tức. Nghe nói là hệ thống kết toán khi phát hiện, ở kỳ tà thân là xử tội giả đội trưởng những cái đó năm, đã từng nổ quá cùng loại với tịnh đế liên như vậy, bị ký sinh sau lựa chọn bảo tử sinh vật trận doanh người chơi, bởi vậy cuối cùng tích phân kết toán so nguyên ấu Sam còn muốn cao không ít. Trước mắt đối với kỳ tà cùng nguyên ấu Sam tuần hoàn tương ngộ, thậm chí là hai người thân phận, đã là cao duy khán giả công nhận có vấn đề. Ở nghỉ phép kia đoạn thời gian, nguyên ấu Sam thường xuyên có thể nhìn đến làn đạn chung có người xem nghi ngờ trò chơi hoạt động, hoài nghi bọn họ hai người trên người có phải hay không xuất hiện nào đó thoát ly trò chơi khống chế bút, hơn nữa không ngừng khiếu nại cử báo. Nhưng từ đầu đến cuối, hoạt động phương đều không có cấp ra minh xác đáp án. Nguyên ấu Sam chính mình cũng có nhất định suy đoán. Sớm tại thượng một cái, thậm chí tốt nhất cái phó bản chung, nàng liền đã nhận ra kỳ tà tựa hồ cùng bình thường người chơi là không giống nhau. Giống nhau người chơi ý thức thể tiến vào phó bản, ở cùng cái tiểu thế giới chung một nhóm người, đều là cùng thời gian phân phối tiến vào. Đại gia chỉ là tiếp thu dung hợp bổn thế giới thân thể này quá vãng ký ức, tuy rằng có thể cảm nhận được thân thể nguyên bản tình cảm cùng nào đó thói quen nhỏ, nhưng bản chất lại có thể rõ ràng phân biệt chính mình người chơi thân phận. Thường thường dưới loại tình huống này, bọn họ đối với tiểu thế giới lòng trung thành cùng nhận đồng cảm sẽ nhược rất nhiều, chỉ đem phó bản tiểu thế giới trở thành yêu cầu công lược hoặc cứu vớt trò chơi chàng. Cho dù là nguyên ấu Sam, ở rất nhiều thời điểm cũng sẽ đứng ở bình tĩnh mà hờ hững góc độ phân tích vấn đề. Nhưng kỳ ta bất đồng. Mỗi một lần ở cùng hắn ở chung thời điểm, nguyên ấu Sam đều có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn tựa hồ đối chính mình người chơi thân phận không có đủ rõ ràng nhận chi, ngược lại đem mỗi cái thế giới đều trở thành chân thật nhân sinh. Đặc biệt là ở bào tử ký sinh thế giới, loại này khác thường cảm càng rõ ràng. Hắn hoàn toàn đem chính mình trở thành liên bang cây trụ, khác làm hết phận sự, thực hiện thân là đội trưởng chức trách cùng nghĩa vụ, tựa hồ hoàn toàn không biết người chơi cùng hệ thống là thứ gì. Ngay từ đầu nguyên ấu Sam cho rằng, đây là hắn bị phán định vì chống cự giả, thanh trừ ký ức số lần nhiều, ở não vực trung lưu lại di chứng. Nhưng vài lần mịt mờ thử sau, nàng cuối cùng xác định, kỳ tà là thật sự cùng người chơi khác bất đồng. Hắn ý thức thể tựa hồ sẽ sớm hơn người chơi khác thật lâu, ở trò chơi hệ thống bịa đặt trong thân thể hình thành. Đối với người chơi khác tới nói, những cái đó ký ức chỉ là một chuỗi lạnh như băng số liệu, nhưng hắn lại rõ ràng mà tại đây khối thân thể, những cái đó thế giới, sinh hoạt quá một năm lại một năm nữa. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mỗi một cái vị diện kỳ tà đều cấp nguyên ấu Sam hoàn toàn bất đồng cảm giác. Bởi vì hắn mỗi một mặt, đều là chân thật tồn tại. Ý thức được điểm này sau, nguyên ấu Sam trong lòng cũng từng rất nhiều suy đoán, nàng cho rằng có khả năng nhất đó là kỳ tà bản thân chính là cao duy thế giới người, hay là cùng trò chơi hoạt động có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng chẳng sợ nàng tin tưởng chính mình phán đoán, tin tưởng chính mình nhất định có thể tại hạ một cái phó bản chung lại lần nữa cùng kỳ tà tương ngộ. Ở chân chính tiến vào S cấp phó bản khi trước, vẫn là từng có lo âu. Vạn nhất kỳ tà chỉ là cái người thường, mà bọn họ quá vãng tương ngộ cũng bất quá là nhất kỳ diệu trùng hợp, không có lại lần nữa gặp được cơ hội, nàng tưởng chính mình nhất định sẽ thực hối hận. Con hảo, đi vào cái này phó bản bắt đầu, nàng liền hoàn toàn yên tâm. Cách tinh lọc phòng dương vách tưởng, nguyên ấu Sam yên lặng đánh giá thế giới này kỳ tà, thực rõ ràng có thể cảm giác được thế giới này hắn lại là hoàn toàn bất đồng một mặt. Cảm xúc giá trị rất cao cũng thực phấn khởi, công kích tính cực cường. Thẳng đến hắn hoàn toàn giải quyết cái kia quái vật sau, nàng mới ở dương trung phát ra một chút động tĩnh, thành công đem đối phương lực chú ý hấp dẫn lại đây. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình mở miệng ra câu đầu tiên lời nói không phải hỏi hảo, mà là cổ họng một tanh phun ra huyết. Thân thể nội bộ truy đau bắt đầu lan tràn, nguyên ấu Sam nghe được bên ngoài thanh âm, những người đó nói nàng vị trí cái dương tan vỡ, xông vào ô nhiễm vật chất. Nàng cảm giác được trước mặt một trận mạnh mẽ lực đánh vào, rồi sau đó vây khốn nàng hòm xiển nát đầy đất, đại lượng ẩm ướt vũ khí mang theo phóng xạ vật, quắc ở trên người nàng tựa như dao nhỏ ở xẻo cọ. Giờ khác này nguyên ấu Sam mới thân thiết minh bạch, phóng xạ là loại cái gì tư vị. Thân thể giống như là một đoạn khô mục, mỗi một tấc hư thối cùng rách nát đều cùng với đau đớn, lại làm nàng ý thức dần dần thanh minh. Nàng có thể cảm giác được chính mình bị kỳ tà một phen bớt tiến trong lòng ngực, bốn phía gào thét tiếng gió cùng vũ đều bị người tinh tế che đậy. Không trọng cảm theo nhảy lên phập phồng. Dưới tình huống như vậy, nàng chỉ có thể nghe được hữu lực mà dồn dập tim đập vật lộn. Không biết là cái gì năng lực, nhưng kỳ tà ở vẫn duy trì nhân loại thân hình đồng thời, vô luận là tốc độ vẫn là nhảy lên độ cao, đều hơn xa người thường có thể làm được. Hắn rơi xuống đất tình hình lúc ấy thoáng áp cong vai sống, phía sau thon dài cái đuôi vùng, khúc khởi hai đầu gối liền sẽ giống con báo giống nhau, trực tiếp bắn lên thượng gần như 2 mét bệ cửa sổ, ở phức tạp mà lạnh băng sạn đạo cùng đường dây thượng nhanh chóng di động. Thâm nhập phó thành nội lúc sau, chen trúc kiến trúc đàn cùng phố hẻm chung dòng người sậu tăng, ở trạng vạng sặc sỡ nghe hồng quang hạ, đỉnh mưa phùn hành tẩu, đi làm tan tầm. Thành thị trên không huyền phù phức tạp đan sen nhẹ huyền quỹ đạo, to lớn thực tế ảo hình người chót vót với nơi xa hoàn hình thành nội ở giữa. đó là một cái tây trang dày da, hướng về phía dưới nhỏ bé thế giới người vươn đôi tay chính khách hình tượng, thỉnh thoảng có thay đi bộ phi hành khí từ quỹ đạo trung xuyên qua. Như vậy lệnh người hoa cả mắt thành thị trên không, hiếm khi có người có thể chú ý tới, cái kia nhanh chóng xuyên qua khắp nơi thành nội trung thân ảnh. Xem chuẩn thời cơ kỳ tà, từ ngoại đột bệ cửa sổ thả người nhảy, vững vàng tạm dừng ở một trận vừa vặn bay qua bên cạnh phi hành khí thượng, đem mặt trên người điều khiển hoảng sợ. Người này vốn dĩ chỉ là mẫu điện tử khoa học kỹ thuật công ty bình thường sa súc, thật vất vả ở 996 chung, gặp được một lần không cần tăng ca, hưng phấn mà điều khiển chính mình thay đi bộ công cụ, chuẩn bị về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Ai thành tưởng bay đến một nửa, phi hành khí thượng quang mà một tiếng, nhảy lên tới một cái trọng vật, đem này sa súc sợ tới mức thiếu chút nữa thao túng bàn một loan, thiếu chút nữa rơi máy bay. Hắn lạnh run quay đầu lại, sắc mặt càng trắng, này, vị này hảo hán, ngươi muốn làm cái gì? Chủ thành nội cướp bóc chính là tội lớn A. Kia không biết từ nơi nào nhảy lên tới nam nhân, sinh đến chiều cao chân trường, một đầu màu đen tóc mái hợp lại ở sau đầu, lộ ra một trường tái nhợt lại bệnh thái tươi đẹp gương mặt. Hắn một cánh tay là sắc bén máy móc chảo, trong lòng ngực ôm lấy một cái thấy không rõ gương mặt thiếu nữ, chỉ có thể nhìn đến một chút kim sắc phát. Mấu chốt nhất chính là, người này một thân huyết khí, ánh mắt càng là làm cho người ta sợ hãi vô cùng, cũng không trách này xã xúc đem này trở thành hung phỉ. Kia đạo tặc nâng lên chân dài, một chân đặng ở điều khiển vị chỗ tựa lưng, đem xã xúc sợ tới mức một giật mình. Thêm đương, khai tốc độ cao nhất. Xã xúc khỏe mắt dư quang chỉ có thể nhìn đến một mạt ánh lục, hắn không dám nhiều xem, run run bỏ thêm tốc độ cao nhất, nhất thời phi hành khí đuôi bộ làm diễm xích mà phun ra một trường tốc. Kita, đi chủ thành đông khu viện nghiên cứu. Thẳng đến xã xúc bị một đám khiêng thật thương thật đạn laser pháo chỉ vào, phảng phất chỉ cần hắn hành động thiếu suy nghĩ. Giây tiếp theo liền sẽ biến thành một đoàn phi yên khi, hắn đã đầy mặt nước mắt cùng mồ hôi, giải thích chính mình chỉ là bị hiếp bức lương dân. Mà kỳ ta sớm đã ôm làn da phát lãnh thiếu nữ, tiến vào viện nghiên cứu. Bên ngoài nhân viên công tác cùng phòng giữ hai mặt nhìn nhau, ấn quy củ bất luận kẻ nào tiến vào viện nghiên cứu, đều yêu cầu xin thông báo, này không hợp quy củ đi. Người dám cản. Sửng sốt hồi lâu, không ai dám thật sự tiến lên cản trở. Bọn họ đều nhận thức kỳ ta. Thậm chí cùng cái này toàn liên minh tiếng tăm lừng lây ô nhiễm loại rất quen thuộc, biết rõ ra hỏa này điên lên có bao nhiêu khủng bố, cuối cùng bọn họ chỉ có thể hướng thượng cấp thông báo xin chỉ thị. Liên minh chủ thành khu viện nghiên cứu phi thường đại, hơn nữa bốn phương thông suốt đề cập cực lớn, nhưng kỳ tạ như là đối nơi này thập phần quen thuộc, hắn tước mỏng cánh môi nhấp chặt, phía sau đôi dài cũng bất an đong đưa, ở vào táo bạo bên cạnh. Tìm được quen thuộc phòng nghiên cứu, hắn không màng quanh thân ăn mặc nghiên cứu khoa học phục nhân viên công tác vô lực cản trở. Một chân đá văng phòng làm việc thêm hậu cách tâm môn, thẳng giữ cửa thượng pha lê đá đến ra nẻ. Thật cẩn thận đem trong lòng ngực thiếu nữ đặt ở thuần trắng công tác trên đài, hắn bước nhanh đi đến một cái bàn phía sau, xách theo một cái dấu kín lão đầu nhi liền đem người để ra lại đây. Kỳ đội trưởng, ngươi làm như vậy là phạm pháp. Ta tư nhân phòng làm việc là đã chịu liên minh nhân tài bảo hộ pháp che chở, ngươi không thể. Kỳ ta không kiên nhẫn suy một tiếng, câm miệng. Hắn để lại đại kinh thất sắc tiểu lão đầu. Uy hiếp đến meo lại tế đồng, chưa khỏi nàng. Bách với một túi đầu là có thể nhìn đến, còn dính động lại huyết mặt máy móc giáp, tiểu lao đầu run run rẩy rẩy đỡ ổn mắt kính, ta chị còn không được sao. Hắn gỡ xuống bao tay, làn da nếp vốn bàn tay làn da bỗng nhiên vỡ ra khe hở, kia dưới da thế nhưng không phải huyết nhục, mà là che kín tinh mịn đường bộ cùng chip máy móc. Màu da làn da tổ chức biến hình trọng tổ, cuối cùng tiểu lao đầu một đôi tay biến thành 10 căn cực dài máy móc đoan, rất là linh hoạt. Có đầu ngón tay biến thành tiểu tham đèn, lột ra trên đài sắc mặt trắng bệnh, khỏe môi nhiễm huyết thiếu nữ mí mắt chiếu xạ. Có biến thành mini dao phẫu thuật, cắt ra nguyên ấu sang một chút làn da tổ chức, nhanh chóng dùng ống nghiệm lấy mẫu, kiểm tra đo lường. Lão giả tay còn ở bay nhanh động tác, mặt đã xoay qua đi nhìn về phía kỳ tà, ngươi từ chỗ nào tìm tới người, thân thể thật sự quá yếu. Hắn lắc đầu, nàng trong cơ thể ô nhiễm độ phi thường thấp, nếu ta đoán được không sai, hẳn là vừa mới tiếp xúc đến ô nhiễm nguyên không lâu đi. Theo lý thuyết điểm này ô nhiễm độ không nên sinh ra như vậy mãnh liệt phản ứng mới đúng, nhưng ngươi xem thân thể của nàng quá yếu, phía trước hẳn là cũng ăn không ít tinh lọc loại dược vật, căn bản thừa nhận không được này đó ô nhiễm mang đến nhiều sóng, nàng phản ứng kịch liệt trình độ so được đã nhiều năm phóng xạ bệnh người bệnh đều phải nghiêm trọng. Còn như vậy đi xuống, khí quan sẽ suy kiệt, làn da cũng sẽ thối rữa. Không phải làm pháp, không phải làm pháp A. Tiểu lão đầu tấm tắc nói, đã đoán được này nữ hải nhi thân phận. Rốt cuộc toàn bộ liên minh, ô nhiễm độ như vậy nhược người cũng tìm không thấy mấy cái. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, một đạo lệnh băng hàn mang liền treo ở hắn cổ phía trên. Thanh niên tím đậm sắc đồng tử đã ngưng tụ thành một đoàn, phảng phất tùy thời đều sẽ dâng lên núi lửa. Hắn khỏe môi lôi kéo cười, lộ ra nhiều sóng sau phá lệ sắc bén răng tuyến, giống chỉ hung lệ, sắp muốn mất khống chế điên quyển. Không có biện pháp liền tưởng, các ngươi không phải nhất sẽ làm gây nhân cải tạo này một bộ sao, hôm nay liền tính đem ô nhiễm hoạch cho ta xả ra tới, cũng không thể làm nàng chết. Ngươi đây là làm khó người khác, ngươi uy hiếp ta. Tiểu lão đầu thanh âm chột dạ, hắn rốt cuộc vẫn là sợ hãi kỳ tà thật sự nháo lên, đem hắn bộ xương giả này hủy đi, hắn thanh âm mềm hóa vài phần, kỳ đội trưởng, ta bên này là thật sự không có biện pháp, ngươi này yêu cầu giống như là muốn ta đem một khối chết thịt một lần nữa cứu sống, ngươi cùng vị này không phải không có gì liên hệ sao. Nói nữa ngươi cũng rõ ràng, ngươi chính là đem ta tiểu viện hủy đi, ngươi tưởng khởi động ô nhiễm hoạch cũng là không có khả năng, thần đang ở ngủ đông, liên minh cũng sẽ không làm ngươi làm sàng làm bậy. Thấy kỳ ta thật lâu không nói chuyện, tiểu lão đầu cho rằng chính mình khuyên động ra hỏa này, tiếp tục tận tình khuyên bảo nói. Ta tận lực giảm bớt nàng thống khổ hào đi, hoặc là ta cho nàng trích ngừa một viên ô nhiễm hạt giống, ngươi thích cái gì loại hình, cái gì tài chất ta đều có thể. Quanh thân khí áp âm trầm thanh niên bỗng nhiên dương mắt, ô nhiễm hạt giống. Cái gọi là ô nhiễm hạt giống, chính là mấy năm gần đây tới viện nghiên cứu cùng một ít tập đoàn tài chính hợp lực nghiên cứu phát minh hạng mục. Đại khái trăm năm phía trước, liên minh chung một vị não vực tự nhiên nhiều sóng thiên tài nghiên cứu nhân viên, ở hoàn toàn biến thành một viên quang não loại nhiều sóng loại trước, đại não ô nhiễm độ đã cao tới 80. Hắn đưa ra một thiên tài, lại làm người nghe kinh sợ nghiên cứu phương hướng. Từ ô nhiễm nguyên chung lấy ra tinh túy ô nhiễm lực lượng, trích tinh lọc sau khi ngưng tụ thành một viên ô nhiễm hạt giống, đem như vậy hạt giống cấy vào nhân loại trong thân thể, liền có thể chế tạo ra cường hàn ô nhiễm loại. Ở cái này nghiên cứu phương hướng đưa ra sau, liên minh các quốc gia đều ở trong tối ngoài sáng nhiều ra vô số viện nghiên cứu, hắc xưởng, hứng khởi một trận thực nghiệm trên cơ thể người phong trào. Nhưng mà cái này nghiên cứu phương hướng cuối cùng bị chủ thành hoàn toàn phong tỏa. Bởi vì đại đa số cấy vào ô nhiễm hạt giống người, cuối cùng đều mất khống chế, bọn họ chết biến dị, dẫn tới những cái đó năm liên minh chung nhiều sóng loại sậu tăng. Nhưng kỳ ta cùng chủ thành nghiên cứu nhân viên nhóm đều biết, cái này nghiên cứu trước nay đều không có hoàn toàn diệt sạch. Chủ thành viện nghiên cứu vẫn luôn có ở tiếp tục nghiên cứu phát minh, hơn nữa lúc này đây bọn họ đem ánh mắt đặt ở thần trên người. Nghe nói viện nghiên cứu chung có một viên bị thành công từ ô nhiễm hạch, cũng chính là thần trong cơ thể trích mà ra ô nhiễm hạt giống, vẫn luôn gửi ở chỗ này. Nhiều năm như vậy, liên bang tìm không ít người tình nguyện, từ dân chúng bình thường đến thân cường thể tráng binh lính, ý đồ chế tạo ra một cái siêu cường ô nhiễm loại, nhưng cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Không ai có thể cùng này viên ô nhiễm hạt giống dung hợp. Nhìn kỳ ta dần dần nguy hiểm ánh mắt, tiểu lão đầu trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất tường. Kỳ đội trưởng, ngươi muốn làm cái gì? Kỳ ta ánh mắt lập lòe, nếu ô nhiễm hoạch không thể dùng, kia từ ô nhiễm hoạch lấy ra ô nhiễm hạt giống, hẳn là đồng dạng có tinh lọc hiệu quả đi. Ngươi lá gan quá lớn. Không có khả năng. Thần quang là viện nghiên cứu quý giá nghiên cứu vật, không có khả năng lấy tới làm ngươi loạn dùng. Lão đầu nhi lá gan đều phải bị dọa phá, liên tục lắc đầu. Hơn nữa không ai có thể thừa nhận được thần lực lượng, không có người. Bao năm qua tới ý đồ trích ngửa thần qua người, đều nổ tan xác mà chết, người đưa cho nàng dùng ngược lại là ở hại nàng A. Nhưng dư lại nói, kỳ tà đã nghe không vào. Hắn rụ tại bên người máy móc chảo cùng nhau, lập tức đi hướng phòng làm việc ngoại, không thử xem, như thế nào biết. Đối với ô nhiễm cùng nhiều sóng, không có người so kỳ tà rõ ràng hơn. Hắn biết lão đầu nhi nói đều là đúng, nguyên ấu sam thân thể hao tổn đến quá lợi hại. Chẳng sợ một chút ô nhiễm đều có thể làm nàng hỏng mất. Từ đế quốc lóa mắt Minh Châu, đến nhân phóng xạ mà hư thối thịt băm, chỉ là thời gian vấn đề. Nàng là hẳn phải chết kết cục. Nhưng kỳ ta không muốn, đây là hắn sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có như vậy mãnh liệt cảm giác, muốn một người. Hắn từ trước đến nay tùy tâm sở dụng, muốn liền nhất định phải được đến. Cho nên chẳng sợ chỉ có một tia mỏng manh khả năng, hắn cũng muốn thử một lần. Không đến trong chốc lát. Viện nghiên cứu bị tập kích tiếng cảnh báo liền truyền khắp chỉnh đống đại lâu, phòng làm việc trung tiểu lão đầu nhìn xem đài thượng làn da xanh trắng thiếu nữ, thở ngắn than dài, mặt xám như cho tàn. Một bậc cảnh báo. Không rõ đạo phỉ mạnh mẽ xâm nhập viện nghiên cứu trọng địa, thăng cấp vì một bậc truy nã, toàn viện đóng giữ giả cần phải đem này chốc nã. Một bậc cảnh báo. Viện nghiên cứu thứ 13 tầng quan trọng nghiên cứu vật phẩm thần quang mất trộm. Chương 171 xú thí tiểu cầu. Nam ở lạnh như băng thuật trên đài khi, Nguyên Ấu Sam tiến vào một loại rất là huyền diệu tình cảnh. Nàng ý thức như là bị chóc thân thể, áp đảo tiềm thức mặt, có thể cảm nhận được chung quanh quang cùng nhiệt, thanh âm cùng xúc giác. Cứu sống nàng. Kỳ đội, ngài đây là khó xử ta a. Kỳ tà kiêu ngạo mà pha hiện vô cớ gây rối hiếp bức, cùng với kia bị bắt cóc nghiên cứu giả bất đắc dĩ thả thật cẩn thận cãi lại, đều bị nàng rõ ràng thu vào trong thai. Nàng có thể cảm giác được mí mắt bị lột ra, niêm mạc bị một thốc lánh bạch cường quang chiếu xạ, cũng có thể cảm giác được cánh tay làn da bị nhẹ nhàng hoa khai khi, máu da bên ngoài thấm cảm giác. Như vậy tinh tế ngũ cảm, đối với hãm sâu phóng xạ cảm nhiễm trung nguyên ấu sam tới nói, ngược lại là một loại tra tấn. Dấu ở dưới da huyết nhục ở biến dị thối giữa, mạch máu trung kích động nhiệt lưu nóng bỏng nổ tung, nàng bị hơi mỏng mí mắt che lại đồng tử còn ở co rút lại, mỗi một tấc đau đớn cùng dị biến đều tinh chuẩn mà truyền đến nàng não vực trung. Nàng ở thanh tỉnh mà hư thối. Liên tại đây loại hoàn cảnh chung, nguyên ấu sam bỗng nhiên minh bạch phóng xạ ô nhiễm thế giới đáng sợ chỗ. Nếu dựa theo ô nhiễm độ tới tính, trên thế giới này sớm đã không có thuần túy nhân loại. Mỗi người từ vừa sinh ra liền ở ô nhiễm cùng nhiều sóng chung, tuy thời đều có khả năng bùng nổ phóng xạ ổ bệnh, nhưng liền tính bọn họ rõ ràng cũng không làm nên chuyện gì, thậm chí sớm đã tập mãi thành thói quen. Nàng nghe được kỳ tà cùng kia nghiên cứu nhân viên nói chuyện với nhau chung, nhắc tới ô nhiễm hạt giống. Rồi sau đó kia ngự khí lại túm lại âm trầm thanh niên rời đi phòng làm việc. Quen thuộc hơi thở đạm đi sau, phòng làm việc chung liền chỉ còn lại có một cái thở ngắn than dài lão nhân, cùng tử thi giống nhau nàng. 1067. Nguyên ấu sam ý thức gọi một tiếng, cơ hồ cùng thời gian, quen thuộc máy móc âm liền mang theo rất nhỏ điện lưu ở não vực bên trong vang lên. 1067 người chơi nguyên ấu sam, ngài chuyên trúc trí năng hệ thống đang ở vì ngài phục vụ, xin hỏi người chơi có cái gì yêu cầu bổn hệ thống trợ giúp sao? Thông qua trò chơi hệ thống giả quét, Nguyên Ấu Sam mới cụ thể đã biết, thân thể này thể chất đến tuột cùng có bao nhiêu nhược, trước mắt đã ở hỏng mất bên cạnh. Kỳ thật liền tính nàng không có bị phóng xạ ô nhiễm, vẫn như cũ đại ở vô khuẩn tinh lọc trong phòng, y đi theo thân thể này tình huống, nàng cũng sống không quá 25 tuổi. 1067 ngữ khí cố tình bưng bán manh làn điệu, có chút quỷ dị người chơi khai cục thân phận đều là tùy cơ sinh thành, đều không phải là hệ thống có thể khống chế Nga. Ngụ ý, là Nguyên Ấu Sam vận khí không tốt. Quá xui xẻo. Bất quá tôn quý S cấp người chơi tùy thời có thể lựa chọn thay đổi thế giới, chỉ cần 500 vạn tín ngưỡng giá trị, liền có thể nên đón mới tinh nhân sinh. Kinh giả quét phân tích ngài thân thể này xác thật không có cứu vớt giá trị, người chơi Nguyên Ấu Sam yêu cầu suy xét một chút sao. Nguyên Ấu Sam ngữ khí bình đạm, ngươi hôm nay lời nói có điểm nhiều. Dĩ vãng 1067 hỏi cái gì đáp cái gì, chính là cái cứng nhắc lại càng muốn giả dạng làm thực khôn khéo nhân công thiểu năng trí tuệ. Vừa mới ngắn ngủn vài câu nói chuyện với nhau chung, cứ việc nó ngữ điệu, thanh âm cùng nói chuyện phương thức, đều cùng quá vãng không có bất luận cái gì bất đồng, nhưng Nguyên Ấu Sam vẫn là từ rất nhỏ khác biệt chung, nhạy bén đã nhận ra một tia không thích hợp. Hệ thống tựa hồ ở dụ dỗ nàng, rời đi cái này phó bản. Vẫn là nói, vừa mới cùng nàng nhợt nhạt nói hai câu lời nói nhân công tiểu năng trí tuệ, kỳ thật không phải hệ thống. Nếu ta trực tiếp rời đi cái này phó bản, sẽ dẫn phát cái gì hậu quả? Cấp thế giới này mang đến cái gì ảnh hưởng? Nàng hỏi. 1067 người chơi rời đi đối với bổn thế giới người tới nói, chỉ là tự nhiên ly thế, sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nga. Kia người chơi khác đâu? Nguyên Ấu Sam truy vấn, thế giới này trừ bỏ ta ở ngoài, hẳn là còn có khác người chơi đi, hắn sẽ rời đi, vẫn là tiếp tục ở trong thế giới này. Những lời này hỏi ra lúc sau, não vực trung hồi lâu cũng chưa lại vang lên khởi 1067 thanh âm. Chưa từng thanh yên tĩnh chung, nàng phảng phất cách chống không cùng hệ thống sau lưng người, tiến hành rồi một hồi không nói gì rằng co. Nguyên Ấu Sam không có thật thể ý thức cảm giác được một tia sung sướng, nàng khẽ cười một tiếng, tính, dù sao đều đến nước này, không bằng từ từ xem trích ngừa ô nhiễm hạt giống lúc sau, có thể hay không có cái gì chuyển cơ. Rốt cuộc ta đối cái này phó bản, cũng thực cảm thấy hứng thú. Từ hệ thống, hoặc là nói thao tác hệ thống vận doanh thường, cùng với trò chơi sau lưng người phản ứng. Bọn họ hẳn là ở kiêng kỵ cái gì? Nàng tự nhận là chính mình còn không có như vậy đại năng lực, kia bọn họ sở nghẹn lời đối tượng, liền không cần nói cũng biết. Không nghĩ tới này ngắn ngủn nói mấy câu, không chỉ có ở trò chơi phòng phát sóng trực tiếp nội dẫn phát rồi thật lớn nhiệt nghị, cũng chân chính làm một ít người cảm thấy lo âu. Thật lớn phù không chi trong thành, trên đường hành tẩu nhân loại, cùng với người máy, ở bọn họ đỉnh đầu phía trên, chống rông huyền phù từng tòa lớn lớn bé bé đảo nhỏ, đan sen sướng sướng. Trong đó toàn bộ thành thị nhất trung tâm phía trên, là một tòa ẩn với tầng mây bên trong không đảo. Từ dưới hướng lên trên nhìn lên, có thể mơ hồ nhìn đến một ít nguy nga kiến trúc mũi nhọn cùng biên giác. Nơi này là chủ thần chỗ ở cũ, là bọn họ lại lấy sinh tồn cùng tồn tục căn bản. Thần cung phía trên, một tòa khung đỉnh cao ngất, cơ hồ xen kẽ ở vân cùng ngày chi gian chính điện, lấy cao tới mấy chục mét cự trụ chống đỡ, khởi động cả tòa thần cung chủ điện. Vài vị người mặc thần sử trường bào nam nữ tuổi khác nhau, biểu tình khác nhau. Ngồi vây quanh ở đắp nặn đến rất có nguyên thủy tục tàng khí thế trong chính điện bàn dài bốn phía. Bọn họ trước mặt, hiện lên vô số lớn lớn bé bé thực tế ảo quang bình, mỗi cái quang bình thượng đều ở truyền phát tin một ít hình ảnh. Tinh tế nhìn lại sẽ phát hiện, những cái đó hình ảnh nhân vật chính, đều là đồng dạng người. Một cái ngũ quan tinh xảo xinh đẹp nữ hài tử. Mỗi một bức hình ảnh chung, nàng bên cạnh đều yên lặng tồn tại một người cao lớn thân ảnh, hai người hoặc nói chuyện với nhau hoặc hành tẩu, lại hoặc ở kề vai chiến đấu. Trong đó lớn nhất trên màn hình, rõ ràng là nàng một bộ váy xanh, làn da phát thanh hai tròng mắt nhắm chặt, phảng phất đã chết đi. Trên vành thai gián sát tinh xảo thiết bị thần sử, nói ra nói thông qua đặc thù xử lý sau, thế nhưng đồng du diễn trung cứng nhắc máy móc hệ thống âm không sai biệt mấy. Nhưng lúc này hắn sắc mặt khó coi, nửa chàng mới ngượng ngùng nói, nàng che chắn hệ thống, không nói. Các ngươi nói nàng vừa mới lời nói là có ý tứ gì, chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì? Một người khác trầm khuôn mặt nói, còn không phải ngươi không xử lý tốt chi tiết, bị nàng phát hiện manh mối. Ta theo như lời mỗi một câu, nhưng đều là phù hợp hệ thống, thông qua đo lường tính toán. Hảo. Ở giữa thần sử giao nhau đôi tay lót hàm dưới, hiện tại xảo này đó không có ý nghĩa, nữ nhân này xác thật thực nhạy bén, hẳn là phát hiện chúng ta. Bất quá nàng nếu có thể đi đến này một bước, liền đủ để thuyết minh nàng đặc thù tính cùng tâm tư kín đáo, về sau không cần lại ra mặt thử. Bên cạnh thần sử không vui nói, chẳng lẽ liền mặc kệ nàng phá hư trò chơi công bằng tính cùng quy tắc sao? Ta cho rằng nàng tồn tại đã uy hiếp tới rồi trò chơi bình thường hoạt động, chúng ta hẳn là trực tiếp đem nàng ý thức lao đi tiêu hủy. Ta đồng ý, nữ nhân này đã khiến cho rất nhiều người chú ý, hiện tại dân chúng đều tại hoài nghi trò chơi giám thị thi thố, chúng ta hẳn là kịp thời cắt đứt cái này manh mối. Ta cũng đồng ý. Các ngươi ở hoảng cái gì, một cái nho nhỏ 3D sinh vật, liền tính lại như thế nào nhảy cũng nhảy không ra chúng ta vòng. Ở giữa thần sử giơ ra bàn tay, nhẹ nhàng xuống phía dưới áp. Nói nữa, tùy tiện lao đi nàng tồn tại, các ngươi có thể bảo đảm sẽ không sinh ra mặt khác ngoài ý muốn sao? Hắn một đôi mắt trầm đến giống giếng cổ, tựa hồ tại đây đàn thần sử chung rất có uy tín, một mở miệng những người khác đều ngừng thanh. Chúng ta là thần hài tử, có được vô thượng vinh quang cùng quyền lực, không ai có thể đủ lay động chúng ta, phía dưới tiểu thế giới cũng đều không phải là trường có thể tùy ý đánh bại giấy. Lui một vạn bước nói, liên tính ngày nọ nàng thật sự thông qua thần khảo nghiệm, cũng thuyết minh nàng cũng đủ ưu tú, chúng ta hẳn là cấp này đó cấp thấp tạo vật một cái cơ hội. Thiên sinh nói chính là, thần sẽ phù hộ hắn con dân. Ngồi vây quanh ở bàn dài trước thần sử, tại đây đen tối không rõ lời nói chung được đến chính mình muốn tin tức, sôi nổi cúi đầu, vươn ra ngón tay ở giữa trán họa tiêu chí. Trầm thấp ngâm sướng quanh quẩn ở đại điện bên trong. Ca ngợi chủ thần. Ý thức huyền phù trong quá trình, Nguyên Ấu Sam cũng không rõ ràng lắm đến tuột cùng qua bao lâu thời gian. Có thể là 5 phút, cũng có thể là 10 phút. Nhưng nàng có thể cảm giác được, chính mình gửi thân khối này thân hình đã hư muốn chết hơn phân nửa. Đúng lúc này, ầm một tiếng vang lớn nhảy vào phòng làm việc chung, nguyên bản bị đá nát pha lê môn một lần nữa dấu thượng, lúc này đây trực tiếp bị từ bên ngoài đá đến thoát trục, ở giữa ra cố ván sắt chung có một cái bất quy tắc ao hãm, oanh đến một chút ngã ở trên mặt đất. Phòng làm việc chung xùy xuống tay run bần bật tiểu lão đầu trong miệng lẩm bẩm, lắng nghe lại là, thần hữu ta tiểu lão nhân. Làm kia chó điên nắm chặt bị đè lại đi, nhưng đừng lại la lối khóc lóc. Hắn chính lẩm bẩm, liền lại bị ầm ầm sập đại môn sợ tới mức một run run. Vừa quay đầu lại nhìn đến hùng hổ cao gầy thanh niên, trong lòng ngực khiêng một cái đuôi cắt điện tuyến bị xà đoạn, còn tư xèo xèo mạo tinh hỏa trong suốt cái dương, hắn thiếu chút nữa hô hấp cứng lại xỉu qua đi. Ngươi. 039, phanh một thanh âm vang lên, thanh niên đem cái dương ném ở công tắc trên đài, xả ra một cái giày đặc cười tới, đồ vật ta mang đến. Ngươi cho nàng trích ngựa. Tiểu lão đầu điên cuồng lắc đầu, không muốn làm này mua bán. Chỉ thấy kia ước chừng 30cm cao dương trùng, có một đoàn áp xúc ngưng tụ quan điểm, chính huyền phù ở trung ương chậm rãi phiêu đãng, tản mát ra sâu kín quang mang tới. Chỉ tiếu xem một cái, tầm mắt cùng hồn phách đều như là bị thứ này hấp dẫn, xả ra tới. Này đó là từ thần trong cơ thể lấy ra mà ra năng lượng tinh túy, thần quang, một quả siêu cấp ô nhiễm hạt giống. Khuynh Tấn hơn phân nửa cái viện nghiên cứu tương quan học giả nỗ lực cùng tâm huyết, mới thành công lấy ra tới này một quả, có thể nghĩ nó chân quý tính cùng tầm quan trọng, lúc này lại bị kỳ tà mạnh mẽ đoạt lại đây, giống ném cái gì dâu ria phế liệu ném ở trên bàn. Kỳ tà ngươi nổi điên đừng nhắc lên ta hôm nay nếu là trích ngựa, toàn bộ phòng làm việc đều đến tạc, liên minh khẳng định sẽ không tiểu lão đầu ngự khí kiên định, một bức coi chết không muốn thông đồng làm bậy bộ dáng. Nhưng mà giây tiếp theo, một con khớp xương rõ ràng thon dài bàn tay mở ra, giống đem khó có thể tránh thoát kìm sát khấu ở hắn cái gáy thượng, đè xuống. Cốt nhục đánh vào lạnh băng cứng rắn trên đài, hắn chỉ phát ra từng trận ăn đau rẽ rủa thanh, ngay sau đó một thanh sắc bén, mang theo nghiêm nghị hàn quang máy móc đao vứt ra, dán lao đầu nhi lão thụ ra bị nẻ gương mặt cắm vào mặt bàn. cứng rắn thiết chế phẩm va chạm khi, phát ra ra rất nhỏ hỏa hoa, phát ra giòn vang dọc theo màng thai cùng xương gò má chấn động, làm lao đầu nhi thân mình run lên. Lưỡi lao khoảng cách hắn trong mắt, chỉ có một đường, phảng phất chớp chớp mắt đều có thể bị cắt vỡ. Ngừng thở khi, hắn nghe được phía sau thanh niên thanh âm, vẫn như cũ mang theo khàn khàn cùng lười quyện, lại áp lực sắp phun trào mà ra không kiên nhẫn. Kỳ ta không phải ở cùng ngươi thương lượng, cũng không phải ở trưng cầu ngươi ý kiến. Hắn nói chuyện khi Mạc Danh không dám nhìn tới trên đài nằm thiếu nữ, phảng phất chỉ cần xem một cái đối phương bạch đến phát tím mặt cùng môi, đều sẽ làm hắn ở hỏng mất bên cạnh ý thức, hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Từng trận choáng váng vù vù cùng truy đau, làm hắn đồng tử hàng năm ở vào co chặt, hắn ở bén nhọn vù vù chung đã mở miệng, lại cơ hồ nghe không được chính mình thanh âm. Ngươi có thể lựa chọn cho nàng trích ngựa. Kỳ ta không có cấp nghiên cứu viên cái thứ hai lựa chọn, nhưng hai chân đánh run run người mở to mắt, bị trước mắt lưới dao sắc bén đau đớn mắt, hắn biết còn có một cái tiềm tàng lựa chọn. Không trích ngựa, hắn liền sẽ chết. Vì thế lao đầu nhi ủng ngục nuốt hạ nước miếng, mồ hôi như mưa hạ, ta làm, ta cho nàng trích ngựa. Nhanh lên. Không kiên nhẫn thanh niên thu hồi còn nhiễm huyết máy móc chảo, cũng buông lỏng ra kiềm chế tiểu lao đầu tay. Không nghĩ tới hắn buông lỏng tay, này nghiên cứu viên chân mềm nhũn liền phải đi xuống quỳ, hắn xách một tiếng, kịp thời dùng đầu ngón tay câu ở đối phương cổ áo, dẫn theo hắn cổ đưa đến trước đài. Kỳ thật kỳ tà vẫn luôn cảm thấy, chính mình là một cái thực giảng đạo lý người, cứ việc toàn bộ liên minh chung có không ít người xem hắn không vừa mắt, nhưng hắn tuân kỷ thủ pháp, là nhất tuân thủ liên minh quy tắc người. Ở qua đi mười mấy năm gian, bởi vì hắn thực nhỏ yếu, nắm tay không đủ ngạnh, cho nên hắn đã từng nằm tại đây trương hoặc kia trương giải phẫu trên đài, ở cái này hoặc cái kia nghiên cứu nhân viên thuộc hạ, bị phá khai ngực khoang bụng, lặp lại khẻ trong cơ thể nội tạng cùng cốt cách. Bị lặp lại đánh nát cốt cách, lại đeo thực quản giáo huấn các loại nghiên cứu dược vật trong quá trình, hắn cũng vẫn luôn ở tuân thủ viện nghiên cứu cùng liên minh quy tắc. Mà hiện tại hắn chỉ là hữu hảo mà thỉnh vị này lão bằng hữu, giúp hắn một cái tiểu đội, mà không phải y theo quy tắc đánh gây hắn xương đùi, bóp nát hắn hầm dưới, đủ để thể hiện hắn chân thành cùng thân thiện. Rốt cuộc giải phẫu trên đài tiểu công chúa quá yêu đất, hắn liền chạm vào cũng không dám dùng sức đi chạm vào, sợ một không cẩn thận đem nàng bóp nát. Vì tiểu công chúa giải phẫu trong quá trình an toàn, hắn liền đối với lão nhân này đều đến khinh thanh tế ngữ, thực sự khảo nghiệm hắn số lượng không nhiều lắm kiên nhẫn. Ở nghiên cứu viên run run mở ra cái dương, mang lên vô khuẩn bao tay tham nhập dương trung, kia cái lập lòe nhàn nhạt ánh huỳnh quang ô nhiễm hạt giống, từ dương trung phiêu ra tới. Kỳ ta đối nó hoàn toàn không có hứng thú, chỉ đem cầm để ở trên đài, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm kia thiếu nữ. Nói thật, Nguyên Ấu Sam hiện tại bộ dáng không tính là đẹp. Nàng tuyển tú tinh xảo ngũ quan cùng cương bạch làn da thượng, đã xuất hiện màu đỏ tím lấm tấm, thậm chí mơ hồ tản mát ra nhàn nhạt hủ khí, sấn nàng phân cổ, ngực bụng trước đá quý cùng kim cương vụn, có vẻ phá lệ quỷ dị. Nhưng thanh niên giống hoàn toàn nhìn không thấy giống nhau, trói chặt nhảy lên đồng tuyến dần dần bằng phẳng. Hắn hơi hơi mị hạ đôi mắt, ngữ khí khó chịu, ngươi thực phiền thoái, hiện tại lại thiếu ta một cái rất lớn nhân tình, nên như thế nào làm ngươi còn đâu. Nhìn đồng thời, hắn còn có thể lạnh lùng nghiêng thượng liếc mắt một cái bên cạnh lao đầu nhi, động tác nhanh lên. Tím đậm sắc đồng tử một lần nữa di đến Nguyên Ấu Sam trên người, hắn đầu lưỡi ở má thịt chỗ cổ hai hạ, rốt cuộc không nhịn xuống tay ngứa, vươn thon dài tái nhợt đầu ngón tay. Dùng lòng bàn tay ở nữ hài nhi loang lổ gương mặt làn da thượng chọc một chút, không có dự kiến bên trong mềm mại. Cứ việc hắn động tác đã thực nhẹ, nhưng vẫn cứ ở Nguyên Ấu Sam đã bắt đầu thối giữa làn da thượng, chọc ra một cái tròn tròn, vô pháp khôi phục cao hãm. Kỳ ta tế đồng trận tròn, bỗng nhiên lùi về tay, giống bị kinh đại miêu. Hắn có chút chột dạ, muốn dùng đầu ngón tay đem ao hãm hố nhỏ một lần nữa niết trở về, nhưng rốt cuộc không dám lại ra tay, chỉ là đòi mạng mà thúc giục lao đầu nhi động tác nhanh lên. Mười căn ngón tay một lần nữa biến thành cực dài máy móc đoan sau, lao đầu nhi đã hoàn toàn nhận mệnh. Giống cảnh khô bài động máy móc đầu ngón tay, chi nhánh ra hai căn lưới dao sắc bén, lôi kéo kia đoàn sáng lên ô nhiễm hạt giống hướng trên đài thiếu nữ bên người phiêu đãng. Tuy rằng bên trong có nổ mạnh tính vũ khí uy lực, cùng với quá liều ô nhiễm vật chất, nhưng đơn nhìn từ ngoài, này cái ô nhiễm hạt giống phúc hậu và vô hại, giống viên tản ra ấm áp nguồn sáng. Chẳng sợ bị thả ra không trung, vẫn như cũ không có bất luận cái gì công kích tính. Nhưng nó ở trôi nổi trong quá trình, nó mạc danh bị ngồi canh ở trước đài thanh niên hấp dẫn, thế nhưng lảo đảo lắc lư hướng kỳ tà phương hướng phiêu. Kỳ tà không kiên nhẫn đẩy ra, quang đoàn ảm đạm vài phần, cuối cùng bị mồ hôi đầy đầu máy móc chỉ dẫn tới rồi Nguyên Ấu Sam bên người. Mấy cây sắc bén tiểu nhận ở nữ hài nhi xương quai xanh trước, ngăn cách một cái chữ thập khẩu. Vừa mới chuẩn bị thâm nhập, một đạo nhuệ khí bức người con mắt hình viên đạn liền quăng lại đây, nghiên cứu viên vội giải thích nói, giải phẫu yêu cầu. Trích ngừa ô nhiễm hạt giống tốt nhất phương thức là ở đường hô hấp hoặc trước ngực khai một cái lỗ nhỏ, sau đó đem hạt giống cấy vào miệng vết thương, lại khâu lại. Kỳ Tà vẻ mặt hồ nghi, đơn giản như vậy. Hắn hộ thực nhìn chằm chằm một lát, cuối cùng cố mà làm nhường ra một chút khe hở. Bởi vì huyết nhục thối nát, hạt giống tiến vào miệng vết thương sau thậm chí không cần khâu lại, liền bị dính liền ra thịt bao vây. Thu hồi tay sau, lão đầu nhi đôi tay một lần nữa biến trở về thái độ bình thường, trong miệng lẩm bẩm xong đời. Làm viện nghiên cứu một phân tử, hắn đã từng cũng tham dự quá vài lần người tình nguyện trích ngừa giải phẫu quan trắc, ở thần quang tiến vào nhân loại thân thể sau, ngắn nhất tam đến 4 phút, dài nhất không đến 1 giờ, trích ngừa người thân thể liền sẽ giống nổ tung dưa hấu, hồng bạch chi vật bắn toàn bộ quan trắc hết. Như vậy trường hợp thấy một lần, có thể làm người 3 ngày đều ăn không vô đi cơm. Mà cái này nguyên ấu sam thân thể lại như thế suy nhược, càng là tiến vào độ cao nhiêu sóng, có thể hay không căng quá 3 phút đều là cái vấn đề. Mà bình thường nghiên cứu phòng làm việc không giống chuyên môn quan trắc thất, nội bố trí phòng vệ bạo tài chất, căn bản không chịu nổi lớn như vậy xung lượng. Lão đầu nhi đã đoán trước đến không bao lâu, toàn bộ công tác gian đều bị tạc lạn trường hợp. Nhưng vẫn luôn ngồi canh ở đài biên Kỳ Tà đống nhiên đứng lên, thật cẩn thận ôm khởi thiếu nữ lạnh băng nhiêu sóng thân thể, cho ta tìm gian quan trắc thất. Cái gì? Lão đầu nhi sửng sốt một lát, phản ứng lại đây sau vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu, hảo. Ta hiện tại mang người đi. Ở ô nhiễm hạt giống hoàn toàn đi vào thân thể khi, kỳ thật nguyên ấu sam ý thức đã rất mơ hồ. Nhưng thực mau, kia cổ khác thường lực lượng thổi quét toàn thân, nhanh chóng mà cường thế mà gọi trở về nàng sở hữu cảm quan. Nàng vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung đó là loại cảm giác như thế nào, cùng bào ti dung hợp cảm giác chênh lệch rõ ràng, nhưng đồng dạng đều là một tấc tấc dung nhập cốt nhục cùng da thịt. Trong lúc liên tục có loại muốn áp chế không được cổ lực lượng này, thân thể bạo liệt ảo giác, nhưng cuối cùng đều bị nàng một chút đè ép đi xuống. Đương đau đớn dần dần biến mất, áp đảo thân thể ở ngoài ý thức giống như là bị một con bàn tay to túm trở về. Nguyên ấu sam nghe được bang bang tiếng tim đập, làm nàng cảm giác được an tâm. Nàng vốn tưởng rằng đó là nàng chính mình vật lộn, nhưng thực mau liền ý thức được đều không phải là như thế. Lông mi run rẩy khi, một chút quang mang giật tiến đồng tử, nàng hơi có chút không thích đứng mà chớp hạ đôi mắt, rồi sau đó ngẩng đầu lên. Một trương xâm lược tính cực cường, thả làm người hoa mắt tươi đẹp gương mặt, liền như vậy thẳng tắp ánh vào nàng mi mắt. Bốn mắt nhìn nhau, liền như vậy đĩnh đạc mà ôm lấy nữ hải tử tinh tế vòng eo, thủ sẵn nàng sau cổ đang đồ tử, không những không có buông ra tay, ngược lại liền này lược hiện cường thế thả ái mọi tư thế, mang theo tư tâm làm bộ dường như không có việc gì. Tỉnh. Thanh niên cổ họng hơi hơi lan lộn, màu tím tế đồng mạc danh hiện ra ẩn nhẫn hưng phấn, biết ta là ai sao? Nguyên ấu sam nhìn chằm chằm gương mặt này nhìn hồi lâu, mới than thở mà mở miệng ra, Kỳ Tà. Đã lâu không thấy. Bởi vì thân thể vừa mới khôi phục, đã chịu tổn thương dây thanh còn chưa hoàn toàn chữa trị, nàng thanh âm có chút trầm, giống hóa keo. Bị kêu tên thanh niên cánh tay căng thẳng, hắn nhợt nhạt nâng nữ hài nhi mềm mại mảnh khảnh sau cổ lòng bàn tay, không tự giác muốn buộc chặt, một loại nhàn nhạt táo ý nổi lên trong lòng. Tinh thần phá lệ mẫn cảm Kỳ Tà, có thể rõ ràng phân biệt ra nguyên ấu sam trong ánh mắt phức tạp. Tựa như chính mình trên người điệp ai bóng dáng. Cái này làm cho chiếm hữu dục cực cường ích kỷ quỷ thực khó chịu, người đang xem ai? Bị đột nhiên vừa hỏi, nguyên ấu sam có chút ngoài ý muốn, nàng hơi hơi hé miệng lại bị đánh gãy. Ta cứu ngươi, hai lần. Túm túm khí thanh niên nói chuyện khi, sẽ hơi hơi dương lên chân mày, giống tạc mau lại ngạo kiều đại hình quyển. Ngươi lần này có thể sống sót cũng là vì ta, cầm viện nghiên cứu ô nhiễm hạt giống. Hắn thanh âm vào nguyên ấu sam nhĩ, lại ở nàng xuất thần khi bị bỏ qua. Nguyên ấu sam tưởng, nguyên lai thế giới này Kỳ Tà, là chỉ táo bạo mà xú thí tiểu cầu. Kỳ Tà. Cho nên ngươi mệnh là của ta, người cũng về ta, hiểu sao? Lời này nghe làm người rất là xấu hổ, nhưng xứng với thanh niên kia trương dương mà nhuệ khí bức người biểu tình, rồi lại có loại quỷ dị hài hòa. Ở nào đó phương diện, hộ thực cẩu lại thực không nói đạo lý. Tỷ như một khi là hắn coi trọng đồ vật, chẳng sợ đánh tới vỡ đầu chảy máu, bị cắn đứt thiết hầu, cũng sẽ đem chiến lợi phẩm ngậm hồi trong ổ. Đây là thuộc về điên khuyển chuẩn tắc, cũng là hắn sinh ra đã có săn chiếm hữu dục cùng cố chấp. Đến nỗi những cái đó phim thần tượng chung cái gọi là ái nàng liền phải làm nàng hạnh phúc, càng là làm hắn khịt mũi coi thường, hắn cũng không biết cái gì kêu khiêm lượng, cái gì kêu nhả ra. Nhưng còn hảo lúc này đây con ngồi, vui vẻ chịu đựng. Tuy rằng Kỳ Tà thực không nói đạo lý, làm theo ý mình, nhưng lần này hắn vẫn là không thể tránh né mà có chút khẩn trương, theo bản năng muốn lảng tránh trong lòng ngực nữ hài tử sẽ sợ hãi chính mình, rời xa chính mình khả năng. Ân. Làn da khôi phục trắng nón mềm mại tiểu công chúa không có dãy rủa. Không có đầy mặt không tình nguyện, cũng không có bị dọa đến khóc lóc thảm thiết, nàng mảnh dài lông mi ở mí mắt hạ quét tiếp theo phiến bóng ma, xem đến Kỳ Tà một trận tay ngứa. Nguyên ấu sam lên tiếng, hai má hãm ra một đôi nhợt nhạt má lún đồng tiền, ta sẽ báo đáp ngươi, ân nhân cứu mạng. Biết liền hảo. Kỳ ta suy một tiếng, tuy rằng ngươi này một bộ yếu đi bẹp bộ dáng, cũng không có tác dụng gì, về sau theo sát ta. Hắn thái độ tốn đến không được, nhưng Nguyên Ấu Sam rõ ràng nhìn đến, kia hôn độn sợi tóc sau giấu kín nhĩ tiêm, đã phiêu nổi lên xí hồng. Bị tươi cười hoảng đến hoảng hốt, Kỳ Tà giơ ra bàn tay, một phen bưng kín nữ hài tử miệng, không cho cười. Mềm mại mà ấm áp xúc cảm để ở hắn lòng bàn tay nhất tinh tế làn da, nhất thời đem hắn năng đến càng thêm bực bội. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến không lâu trước đây chính mình chọc ra cái kia hố nhỏ, theo bản năng phóng nhẹ lực đạo, trong tay làn da đều bắt đầu đã tê dần, phía sau đuôi giải phiền đến qua lại ném động. Hắn không rõ vì cái gì có người sẽ như vậy nhược, nhược đến làm hắn chạm vào một chút đều cảm thấy thư tay. Thậm chí liền ánh mắt, tươi cười đều là như thế, phảng phất dễ dàng là có thể gợi lên hắn sao động, cố tình hắn lại nói không nên lời này rốt cuộc là loại cái gì cảm xúc. Rũ mắt khi, Nguyên Ấu Sam thấy được Kỳ Tà rũ tại bên người máy móc chảo, mặt trên động lại huyết tương đã âm trầm, sấn trên người hắn vết máu, quả thực là chỉ dơ hề hề xám xịt tiểu điên quyển. Nhìn đến quan chắc thất bên cạnh có rửa mặt đài, vì thế nàng vươn tay đi, bắt được thanh niên nhìn như gầy, thực tế một vòng cầm không được thủ đoạn. Tiểu cầu làm bộ xả một chút, động tác lại rất rất nhỏ, liền nữ hài tử chảo nắm cũng chưa tránh thoát, ngữ khí lại rất không kiên nhẫn thả hung, làm cái gì kéo ta. Nguyên Ấu Sam ngữ khí bằng phẳng, rửa sạch một chút. Không thể. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ta không thích đều là huyết khí hương vị. Suy, ngươi thật đúng là đủ phiên toái. Kỳ ta cười lạnh một chút. Có thể nói bên người nữ hài tử, tụ tập hắn hết thể chán ghét tính chất đặc biệt. Lại nhu nhược, chuyện này cũng nhiều, nói chuyện nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ giống đóa tùy thời đều có thể bị phá hủy nụ hoa. Nhưng chẳng sợ như vậy làm hắn nhìn không thuận mắt, hắn lại giống vỏ chăn ở cổ đại hình quyển, bị lôi kéo thủ đoạn nhắm mắt theo đuôi đi theo nữ hài nhi phía sau, đi tới rửa mặt trước đài. Kỳ ta ngạnh cổ, mặc cho Nguyên Ấu Sam bắt lấy hắn máy móc chảo đặt ở dòng nước hạ, nhìn kia trắng như tuyết ngón tay sen kẽ ở lạnh băng sắc bén chảo gian, hắn không tự giác nuốt. Này suy nhược tiểu công chúa tay kính nhi, giống như là lông chim tao ở hắn khe hở ngón tay gian, làm hắn nhịn không được muốn chảo nắm, lại có loại khó có thể chịu đựng tao ý. Nhưng mặc cho hắn lại như thế nào không kiên nhẫn, cũng chỉ là sú mặt, ta còn không có chê ngươi nhược, ngươi nhưng thật ra ngại khởi ta ố huế, quả thật là cái kiểu kiểu công chúa. Không phải ghét bỏ ngươi dơ, này đó huyết động lại ở trên tay ngươi sẽ khó chịu, hơn nữa sẽ có vi khuẩn cùng cảm nhiễm. Hừ, tiểu cầu hừ nhẹ một tiếng, sắc bén máy móc chảo không tự giác banh thẳng, giống chỉ nỗ lực mở ra căng thẳng cầu móng vuốt, sợ mũi nhọn sắc bén cắt vỡ nữ hải tử mềm mại đầu ngón tay. Hắn phía sau cái đuôi lắc nhẹ, thực mau lại bị hắn mạnh mẽ đè ép đi xuống. Đúng lúc này, Kỳ Tà nghe được bên người tiểu công chúa dùng thực bình tĩnh ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Nguyên Ấu Sam, có thể cùng ta nói một câu, hiện tại là tình huống như thế nào sao? Xem bộ dáng này, chính mình là cùng kia cái ô nhiễm hạt giống thành công dung hợp, nàng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình có một cổ xa lạ, nàng còn không quá sẽ vận dụng lực lượng. Kỳ Tà, như ngươi chứng kiến, hiện tại ngươi cùng ta giống nhau, đều là cái ô nhiễm loại. Đương nhiên, thanh niên không chút để ý biểu tình một đốn, tím đậm sắc trong mắt hơi co lại. Hắn phía sau hắc mà lớn lên cái đuôi một quyển, trực tiếp cuốn thượng bên cạnh người vòng eo, buộc chặt sau đem này trực tiếp xả tới rồi chính mình phía sau. Quan trắc thất đại môn bị người đột nhiên từ phần ngoài đá văng ra, một đám khiêng dơ laser vũ khí, ăn mặc liên minh quân phục người từ ngoại dũng tiến vào, tối om quản khẩu thẳng đối với quan trắc trong nhà hai người. Chương 172 tin tức hóa thế giới. Tấu chương trùng tu tân tăng 1K5. Phá cửa vang lớn sau, ước chừng hơn 10 cái toàn bộ võ trang, đoan dơ nhẹ hình vũ khí binh lính, trực tiếp xâm nhập quan trắc thất trung. Bọn họ nhanh chóng ở trống trải lạnh băng phòng nội tản ra sau, hình thành một cái hình cung vòng đây, đem quan trắc thất trung hai người che ở trong đó. Vô số nòng súng mục tiêu trung tâm, cuối cùng đều chỉ hướng Kỳ Tà, cùng với bị hắn dùng cái đuôi quấn lấy vòng eo, theo bản năng che ở phía sau tóc vàng thiếu nữ. Không khí trong nháy mắt lâm vào giằng co. Từ ngoại hình thượng xem, này nhóm người trang bị cùng chế phục tài chất càng thích hợp thực chiến. Bọn họ lấy mũi vì đường ranh giới, có mang theo toàn hắc máy móc kính quang lọc, có hạ nửa trương gương mặt bị khinh bạc hợp thành kim loại bao vây. Trong đó một người mở miệng, đối diện giơ lên đôi tay, buông vũ khí, các ngươi đã bị xếp vào truy nã ngại phạm danh sách. Kỳ Tà bị vũ khí chỉ vào cảm giác, làm hắn đấy lòng bực bội cảm cùng phá hư dục thẳng tắp bay lên. Hắn du tại bên người máy móc đầu ngón tay, còn ở xoạch xoạch hướng mặt đất nhỏ nước, mu bàn tay một banh, nhất thời nằm căn khớp xương ngoại đột, lang biên sắc bén vuốt sắc tố lượng, phảng phất tùy thời đều có thể nổ lên xé rách đối diện địch nhân. Bực bội tiểu cầu banh mặt, đối phía sau tiểu công chúa hung một câu, sách, ngươi thật đúng là phiền toái. Nếu là trước kia, hiện tại hắn đã dỡ xuống đối diện những người này cánh tay. Nhưng hiện giờ phía sau theo cái tiểu con trống trước, từ trước đến nay tùy tâm sở dục điên khuyển thế nhưng chịu đựng táo người vù vù thanh cùng đau đớn, đã lâu địa chấn nổi lên chỉ độn đại não. Nguyên ấu sam thực nhỏ yếu, làn da một chọc liền sẽ phá rớt, một khi bị vẩy ra la rẹ cỏ tới rồi, những cái đó mềm mại cánh tay cùng chân nhất định sẽ hư rất đi. Chính mình phế đi rất lớn công phu, mới đem nàng một lần nữa khâu lên, không có lời. Tiểu cầu nghĩ thầm, hắn chưa bao giờ làm loại này lỗ vốn sinh ý. Thanh niên bất mãn không có công kích tính, tựa như chỉ thoạt nhìn tạt bao, hung hung, lại ở nhào lên tới khi thu hảo móng vuốt cùng hàm răng đại cầu. Qua đi hắn học không được cái gì kêu khắc chế, cũng chưa bao giờ hiểu nhường nhịn, nhưng ngắn ngủn nửa ngày thời gian, hắn liền hoàn thành tự mình bước đầu thuần hóa. Cái này làm cho Nguyên Ấu Sam trong lòng ngứa, rất muốn thượng thủ loát một phen. Thân ở phong kín hoàn cảnh chung, Nguyên Ấu Sam tầm mắt chỉ có thể từ trước người người rộng lớn sống lưng mặt bên, nhìn đến đem quan chắc thất đại môn chắn đến kín mít binh lính. Nàng biết hiện tại không khí thực khẩn trương, cũng thực nghiêm túc. Nhưng đương cái kia tế mà thuần hắc đuôi dài, ở nàng trước mắt nhẹ nhàng đong đưa khi, nàng hơn phân nửa lực chú ý vẫn là bị hấp dẫn qua đi. Kỳ tà cái đuôi so chủ nhân càng linh hoạt, cũng càng thêm mềm mại. Cứ việc nó chủ nhân phá lệ táo bạo, hung lệ, nhưng nó lại phúc một tầng hơi mỏng đen nhánh lông tơ, nhìn qua xúc cảm sẽ thực hảo, thả tổng hội ức chế không được mà biểu hiện ra một ít dấu ở chủ nhân đáy lòng, căn bản nhất cảm xúc cùng dục vọng. Nó cuốn ở Nguyên Ấu Sam vòng eo thượng, lại sẽ không tự giác buộc chặt. Nguyên Ấu Sam mạnh mẽ dịch khai ánh mắt, làm chính mình ý thức toàn tập trung. Theo tầm mắt ngưng tụ, nàng đột nhiên phát hiện chính mình trong mắt thế giới, tựa hồ bắt đầu đã xảy ra cái gì biến hóa. Nàng là biến hóa tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán, che ở nàng trước mặt hết thể trở ngại vật, kỳ ta, vô số binh lính, phong kín quan chắc thất vách tường, đều giống cởi sắc giống nhau nhộn nhạo mở ra. Vô luận là cái gì tài chất, đều dần dần trở nên trong suốt. Từng cây thước quy đánh dấu bình thẳng lạnh băng đường cong, thay thế được sắc thái cùng hình ảnh, bất thời giờ bỏ thêm vào chi vật chỉ dư dàng giáo, phảng phất mỗi một cái cảnh vật, mỗi một đạo thanh âm đều biến thành có thể dùng con số tin tức bắt trước, có thể lấy đặc thù phép tính đem khống quy tắc số liệu. Nguyên Ấu Sam đồng tử khe run, nhưng lại không có lộ ra. Nàng ý thức được đây là kia cái dung nhập thân thể ô nhiễm hạt giống sở mang cho nàng thân thể cùng năng lực biến hóa, kia cổ được khảm tiến trong thân thể xa lạ lực lượng, đang ở bị nàng lý giải khống chế. Nàng mặc cho loại này kỳ quái hiện tượng tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thực mau Nguyên Ấu Sam trong mắt thế giới liền biến thành một loại cùng loại dàn giáo kết cấu tuyến tính mô khối, phảng phất một trường chỉ có đường cong hắc bạch dư đồ. Dung nàng chính mình có thể lý giải phương thức, nàng đem chỉnh gian nhà ở, chỉnh đống lâu, thẳng đến nàng lực lượng có thể cảm giác đến cuối, đều xem thành một cái không gian ba chiều bản vẽ, mà nàng cùng ở đây bất luận cái gì một người, một cái vật thể, đều lấy đặc thù từ trường tin tức tồn tại với tuyến tính thế giới. Chỉ cần ở nàng năng lực bên trong lĩnh vực, bất luận cái gì tồn tại cùng rất nhỏ biến hóa, đều nhìn một cái không sót gì. Loại này quỷ dị năng lực rõ ràng mang cho nàng chỗ tốt, đó là kéo dài nàng thị lực, hoặc là nói cảm quan. Có thể cách trở mắt thường vách tường, nhân thể, lại cách trở không được đường cong cùng số liệu lưu động. Đương Nguyên Ấu Sam ý thức tiếp xúc trong lĩnh vực lưu động đường cong cùng số liệu sau, cái loại này khó có thể lý giải phép tính cùng cảm giác, lại lần nữa tổ hợp thành nàng có thể lý giải tin tức, hồi quy đến nàng trong đầu. Liền ở ngay lúc này, nàng liền xem tới rồi rất nhiều mắt thường nhìn không tới tin tức. Tỷ như ở chỉnh gian quan chắc thất bên ngoài, tựa hồ còn mai phục không ít người, đều không phải là chỉ có trong nhà này phê liên minh binh lính. Có hai cái rõ ràng nhảy lên tin tức điểm, đang theo này gian phòng ốc tới gần, kia hẳn là hai người. Cứ việc ở dư đồ thế giới chúng nó đều là vô pháp cụ thể nhìn đến, nhưng thông qua cảm giác, Nguyên Ấu Sam vẫn là đại khái phỏng đoán ra, một vị là sinh cơ cùng các phương diện năng lực so cường người trẻ tuổi, một cái khác cho nàng cảm giác pha nhược, hẳn là trong đó người già. Không bao lâu, nàng liền mơ hồ nghe được một chút thanh âm, tiếng bước chân, tiếng người. Kia phía trước bị uy hiếp cho nàng trích ngựa thần quang nghiên cứu nhân viên, dùng hơi mang nịnh nọt ngựa khi nói, chính là nơi này, kỳ tà tên kia đi vào ta liền phong thượng các cổng, thông báo ngài. Chắn đến kín mít thị tường tự động tách ra một cái tiểu đạo, hai cái nam nhân đi đến. Cầm đầu người ăn mặc một tịch áo bành tô, màu hạt rẻ tóc ngắn thiển màu nâu làng da, trên người ăn mặc chế độ rõ ràng khác nhau với những người khác. Phần vai cùng đai lưng thượng đều dỉ sắt có khắc phức tạp hoa văn. Hắn đôi tay bao vây ở mỏng bao tay chung, âm điệu lãnh nạo. Một bậc đặc chiến đội viên kỳ tà, tự tiện xông vào chủ thành viện nghiên cứu, ăn trộm đặc thù nghiên cứu vật phẩm thần quang, nghiêm trọng trái với đặc chiến đội đội quy, ảnh hưởng ác liệt, thăng cấp vì một bậc truy nã tội phạm quan trọng. Nói xong, này thanh niên quan quân hướng kỳ tà lộ ra một cái tươi cười, trên cao nhìn xuống, tựa như đang xem cái gì dơ bẩn đê tiện chi vật, hồi lâu không thấy, ngươi vẫn là như vậy không giáo dưỡng. Chó điên quả nhiên chính là nên tốt nhất miệng bộ, bộ hảo dây thừng, nếu không liền sẽ chạy ra loạn phệ. Kỳ ta, ngươi hiện tại thành thành thật thật đem thần quang giao ra đây, nhận tội đến tội, ta còn có thể xem ở ngươi đáng thương phần thượng bất động dùng đặc thù vũ khí. Một viên đầu từ hắn phía sau dò ra, thật cẩn thận nhìn mắt bị vây quanh ở binh lính ở giữa người. Người này đó là kia suối quẩy, cấp Nguyên Ấu Sam trích ngửa thần quang nghiên cứu viên lão nhân. Ở Kỳ Tà ôm Nguyên Ấu Sam chân trước tiến vào quan chắc thất, hắn sau lưng liền tìm tới chủ thành đặc chiến đội người, tới bắt Kỳ Tà. Nhưng mà ở nhìn đến kia một cao một thấp bóng người sau, lão đầu nhi trừng lớn vẫn đục trong mắt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Tà bên người Nguyên Ấu Sam, bởi vì quá mức chấn động giật mình, môi run run sau một lúc lâu nói không nên lời một chữ, nàng. Không lâu phía trước, vị này mất nước công chúa còn cả người thối rữa, không hề sinh cơ mà nằm ở phẫu thuật trên đài, hiện giờ lại môi hồng răng trắng khác nhau như hai người, dùng hắc mà lượng trong mắt nhìn về phía chính mình. Lão đầu nhi thân thủ đem ô nhiễm hạt giống gieo, càng là chuyên môn nghiên cứu học giả, tự nhiên biết này ý nghĩa cái gì. Cái này Nguyên Ấu Sam, cùng 039, thần quang dung hợp. Nàng biến thành một cái ô nhiễm loại. Đế quốc liên minh âm thầm nỗ lực mấy chục năm nghiên cứu hạng mục. Khuynh Tấn Viện nghiên cứu toàn lực lại cuối cùng bị phán định thất bại phong tỏa hạng mục, liền lấy một loại hoang đường vui đùa phương thức, ở một cái toàn liên bang nhỏ yếu nhất nhân loại trên người, đạt được thành công. Lão đầu nhi gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam, trong mắt toàn là cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Không thể làm nàng chết, không thể thương tổn nữ nhân này. Đây là thần tạo vật, là hoàn mỹ vô khuyết dung hợp vật. Hắn lén lút cờ lạc mở từ tâm thượng cái nút. Kia cao ngạo thanh niên cũng không có chú ý tới lão đầu nhi khác thường, bởi vì hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Kỳ Tà trên người, đám chìm ở có thể đem Kỳ Tà đạp lên lòng bàn chân, đánh thành bùn lầy hương phân chung. Hắn rất sớm liền xem này chó điên khó chịu. Một cái dùng các loại ô nhiễm vật đùa khâu thấu nhân tạo rách nát, trời sinh nên ngồi xổm viện nghiên cứu chung, đảm đương bị giải phẫu nghiên cứu vật phẩm. Nhưng hôm nay lại lắc mình biến hóa, áp đảo sở hữu đặc chiến đội viên phía trên. Đây là thiên đại sỉ nhục, cũng là châm chọc chê cười, đã sớm nên bị sửa đúng. Một phút tự hỏi đã đến giờ. Nếu cho ngươi cơ hội chảo không được, vậy không có biện pháp. Thanh niên mang theo bao tay bàn tay vung lên, những cái đó bị dơ lên cao nhắm ngay Kỳ Tà cùng Nguyên Ấu Sam họng súng, phát ra răng rắc tiếng vang, lên đạn đẻ lại cò súng. Liên minh các nghị viên vẫn là quá mức thiên chân, dưỡng không thân không nghe lời cậu, bản thân liền không có tồn tại tất yếu. Kỳ Tà. Đồng nhiên, vẫn luôn đứng ở Kỳ Tà phía sau thoạt nhìn kiểu kiểu nhược nhược tiểu công chúa, đã mở miệng. Nàng thanh âm thanh thấu, lại mang theo một ít quốc độc hữu mềm ấm cường điệu, tức khắc khiến cho mọi người chú ý. Kia thanh niên quan quân kêu căng ánh mắt quét nàng liếc mắt một cái, ác ý trêu đùa, đây là ngươi nổi điên nguyên nhân. Bộ dáng lớn lên nhưng thật ra rất không tồi. Nguyên Ấu Sam hoàn toàn làm lơ hắn, chỉ đương hắn là cái gì chọc người ngại dơ đồ vật, ánh mắt nhìn về phía tạc mao tiểu cầu. Ân. Kỳ Tà cái đuôi giật giật. Không cần bận tâm ta, ta có thể bảo vệ tốt chính mình, bọn họ thương không đến ta. Cho nên ngươi có thể không cần nhẫn. Nghe được nữ hải tử có chút mềm, lại nghiêm trang thanh âm, thanh niên đại sắc đuôi mắt hơi trọn, liền ngươi. Hắn quay đầu nhìn về phía sau kiểu kiểu công chúa, tế đồng hơi co lại, sau một lúc lâu hầu kết lan lộn. Chỉ thấy Nguyên Ấu Sam nguyên bản là đen nhánh như mực trong mắt, đã biến thành một vòng phiếm vầng sáng ngân bạch hình cung, tựa như người máy phỏng sinh hợp thành kim loại trong mắt. Tinh tế ra nẻ hoa văn, từ trong mắt giống mắt chu làn ra lan tràn. Sấn nàng quá mức tinh xảo ngũ quan cùng tóc vàng, càng như là một cái siêu cao hoàn nguyên độ người máy. Làn da tái nhợt thanh niên quay đầu đi gợi lên khóe môi, ngoài cười nhưng trong không cười, hắn chuyển động hạ vai cổ, mang theo chút lười biếng thanh âm từ sắc bén răng tuyến gian tràn ra, thật là ồn ào a. Những cái đó nhân băn khoăn mà áp chế sao động, trong nháy mắt này tất cả bùng nổ, cho người ta cảm giác càng thêm nguy hiểm. Tiếng nói vừa dứt, Kỳ Tà ẩn chứa cực đại lực lượng chân bộ ở hơi hơi khúc khởi cũng nhảy đánh nháy mắt, giống kéo dài quá thân thể con báo, trực tiếp vọt tới thẳng phía trước binh lính trước mặt. Kia tốc độ mau đến chẳng sợ giơ laser vũ khí, cũng căn bản không kịp phản ứng. Dán mặt ngáy mắt, mặt bộ bao vây ở nửa máy móc che mặt dưới binh lính, cả người cứng đờ. Hắn muốn khấu động sớm đã đặt ở cò súng châu ngón tay, nhưng ở kia dã thu điên cuồng, mang theo hưng phấn tế đồng nhìn chăm chú hạ, tựa như bị thạch hóa. Một con mở ra có thể che lại hắn chỉnh viên đầu máy móc chảo, trực tiếp bắt được người này cổ, tùy tay vung liền đem này nện ở sau trên tường. Bàn chân vừa mới rơi xuống đất, Kỳ Tà liền trở tay chú ý hướng một cái khác đặc chiến đội viên. Vô hình áp lực cùng sợ hãi cảm, ở mỗi người trong lòng đột nhiên bỏ thăng. Bọn họ cảm giác chính mình đối mặt không phải một người, mà là thuần túy hung thú. Kỳ Tà tuy rằng chiều dài cánh tay chân trường, nhưng lại thập phần linh hoạt, hắn động tác không có quá nhiều quy luật cùng hoa lệ chiêu thức, nhưng mỗi một chút đều làm người chống đỡ không được, liền phản ứng thời gian đều không có bị sẽ bị nhào lên tới, sẽ rách tiết hầu. Trước đó bọn họ không phải chưa từng nghe qua liên minh chó điên danh hào cùng sự tích, nhưng ở chân chính chạm mặt giao phong phía trước, này đó bình thường đội viên đều không cho là đúng. Ai còn không có điểm ô nhiễm độ, bất quá là cái năng lực cường một ít ô nhiễm loại, ở laser vũ khí xạ kích hạ cũng có thể đánh thành cái sảng. Nhưng mà, kinh hoàng thất thố chung, những cái đó toàn bộ võ trang đặc chiến đội viên sôi nổi nổ súng bắn phá, từ vô số máy móc linh kiện dựng mà thành vũ khí quản ống, phun trào ra một thốc sức chịu nén cực đại bạch quang. Laser viên đạn ở quan trắc thất trung bay vụt, mỗi đánh ra một cái, những cái đó chấn động quản khẩu đều năng đến vô pháp chạm đến. Ở đạn vũ bên trong, một đạo thân ảnh nhanh chóng xuyên qua, thế nhưng không có một quả hòn đạn có thể đánh trúng kỳ tà. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái lại một cái đặc chiến đội viên ngã xuống, những cái đó uy lực bức nhân laser đạn không những không có cấp kỳ tà tạo thành thương tổn, ngược lại ngộ thương rồi không ít bọn họ người một nhà. Có binh lính cứ việc ăn mặc phòng bạo gia phục, nhưng ở bị laser đánh trúng ngáy mắt, nửa điều cánh tay trực tiếp nổ tung. Nặng nề tiếng cười bị che giấu ở kêu thảm thiết cùng đạn trong tiếng, cảm xúc giá trị tăng vọt thanh niên phá lệ hưng phấn, hắn có thể nhạy bén bắt giữ đến trong không khí huyết tinh khí, trong mắt chung đều nhân sung sướng mà hiện lên hồng ti. Ở như vậy loạn tượng chung, Nguyên Ấu Sam vẫn luôn tại hậu phương tránh né thỉnh thoảng mà đến laser. Nàng trong mắt, một mảnh hỗn loạn quan trắc thất trung, vẫn cứ gọn gàng ngăn nắp. Đường cong cùng số liệu cấu thành 3D dàn giáo chung, không tiếng động tin tức xuyên qua. Ở bị nàng bắt giữ đến phân tích ra sau, nàng liền ở những cái đó laser đánh rất trước một giây, không nhanh không chậm tránh thoát. Trong lúc nàng ý thức phân ra một cổ, tỏa định trụ dư đồ thế giới, nhảy lên cường liệt nhất kia một chút. Nguyên Ấu Sam biết, đây là kỳ tà. Nàng đụng vào kỳ tà tin tức, có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa hưng phấn cùng ẩn nhẫn, thống khổ cùng sung sướng, thích ngược cùng tự hủy. Nàng cũng không biết, nguyên lai một người tinh thần thế giới có thể loạn thành cái dạng này, tràn ngập mâu thuẫn cùng kịch liệt cảm xúc. Phảng phất tùy thời đều sẽ hỏng mất. Chẳng sợ kỳ tà không phải kẻ điên, trường kỳ ở vào loại này va chạm chung, cũng ly điên mất không xa. Đúng lúc này, bình tĩnh không gian chung nhiều ra một ít dao động. Nguyên Ấu Sam có chút lo lắng, bên ngoài những cái đó mai phục người tựa hồ muốn ngồi không yên, mà nàng có thể sử dụng đặc thù năng lực cảm giác được, này nhóm người cho nàng cảm giác, muốn xa xa mạnh hơn trong phòng này một đám. Ở một mảnh hỗn loạn chung, giơ thủ đoạn mở ra từ tâm thông tin công năng lão đầu nhi. Run run rẩy rẩy đứng dậy, đều đừng đánh. Căn bản không có người để ý đến hắn. Tổng lý có chuyện cùng kỳ ta nói. Đương nhảy lên mà hỗn loạn dàn giáo thế giới dần dần bình tĩnh, những cái đó vặn vẹo đường cong từng cái khôi phục, Nguyên Ấu Sam nhận thấy được những cái đó sao động, tùy thời đều có khả năng vọt vào tới người, không biết vì sao dừng. Nàng chớp chớp mắt, ở nàng nhìn không tới địa phương, cặp kia trở nên ngân bạch đồng tử dần dần khôi phục bình thường, một lần nữa biến trở về màu đen. Mãnh liệt máy móc lãnh cảm tức khắc tiêu tán. Bốn phía phai màu thế giới cũng một lần nữa ngưng thật, những cái đó bị hư vô hóa người cùng vách tường, đều lại lần nữa xuất hiện ở nàng trong mắt. Nay cổ năng lực thu hồi sau, Nguyên Ấu Sam đại não chung mỏi mệt mà độ đau, thiếu chút nữa không đứng vững ngã trên mặt đất. Nàng chống nhún ra vô lực chân, tầm mắt ở những cái đó bị trêu đùa đến thảm hề hề đặc chiến đội viên trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở trong phòng bóng người trên người. Nói là người, trên thực tế này chỉ là một cái thực tế ảo hình chiếu. Thế giới này khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến cho dù là trò chuyện, cũng có thể đem chính mình phóng ra đến những người khác bên người độ cao. Dẫn đầu thanh niên quan quân tóc hỗn độn, trên người sát ra vài đạo vết thương, biểu tình đoán giận tức giận, tổng lý. Hắn hành lễ, nói, cái này kỳ tà cường đoạt viện nghiên cứu đặc thù vật phẩm, còn cự không hối cải, đả thương rất nhiều đội viên, thỉnh ngài hạ lệnh làm một bậc đội viên bắt giữ hắn. Liêu thoái phát kỳ tà suy một tiếng, tựa như ở liếm lắp móng nuốt sửa sang lại lông tóc sạch sẽ đại miêu, phế vật. Ngươi nói cái gì? Thanh niên bạo nộ, ngươi bất quá là liên minh dưỡng một cái cẩu. Hảo, Gio. Thực tế ảo hình ảnh phóng ra ra một trung niên nhân hình tượng. Không cần nói như vậy kỳ tà, các ngươi đều là liên minh quý giá nhân tài, ta không hy vọng nhìn đến các ngươi cho nhau tàn sát bộ dáng. Cứ việc không phục lắm, nhưng tên là Gio quan quân vẫn là Ninh Mi, tuân mệnh, tổng lý. Mà kỳ tiểu cẩu lại chỉ là lạnh lùng liếc liếc mắt một cái. Từ thực tế ảo hình ảnh thượng xem, này nam nhân đại khái hơn 40 tuổi. Ăn mặc sạch sẽ khéo léo quần áo, tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, ngồi ở một trường trên sofa, dứt khoát một bộ khí chàng cực cường thành công nhân sĩ. Đây là đế quốc liên minh trước mắt tổng lý. Hắn ánh mắt vẫn chưa dừng ở chung quanh ngã xuống đất bị thương đặc chiến đội viên trên người, phảng phất căn bản không có nhìn đến này phúc loạn tượng, mà là cách không nhìn chằm chằm trong phòng duy nhất lượng sắc. Cái kia tóc vàng suy nhược thiếu nữ. Ngươi kêu Nguyên Ấu Sam đúng không? Ngươi hẳn là gặp qua ta vài lần. Tổng lý ánh mắt ôn hòa. Đối quý quốc phát sinh sự ta cảm giác sâu sắc tiếc nuối, phụ thân ngươi là cái thực tốt quốc chủ. Vẫn luôn không có gì phản ứng tiểu cẩu lỗ thai vừa động, đầy mặt cảnh giác cùng mâu thuẫn mà ngẩng đầu. Hắn phía sau cái đuôi vùng, một lần nữa quấn lấy nữ hài nhi mảnh khảnh vòng eo, che lại lỗ thai, đừng nghe hắn đánh giám, gia hỏa này không phải cái gì thứ tốt. Nghe được hắn như thế kiêu ngạo mà nhục mạ liên minh tổng lý, Di-ô tức giận đến một trương mạch sắc mặt đỏ tím, liền phải xông lên cùng hắn quyết đấu. Nhưng tổng lý lại chỉ là cười cười, biểu tình bất đắc dĩ cũng không truy cứu, phảng phất kỳ tạ ở trong mắt hắn chỉ là cái phản nghịch hài tử. Không biết vì sao, rõ ràng này trung niên nhân sinh đến một bộ thành thật mặt, thái độ cũng thập phần thân thiện, nhưng ở lược hiện trong suốt thực tế ảo hình chiếu trong ánh mắt, nguyên ấu sam lại sống lưng phát lạnh. Liên minh tổng lý cho nàng cảm giác thực không thoải mái. Bị như vậy ánh mắt nhìn, tựa như bị một con rắn độc theo dõi. Tổng lý, ta nghe nói, thân thể của ngươi trích ngửa thần quang. Thứ đồ kia là ta lấy, hơn nữa đã cùng nàng dung hợp, khấu là khấu không ra. Hắn nói, thậm chí có chút trương dương tự đắc, không hề có sợ hãi hoặc ăn năn chi tâm. Dù sao kia đồ vật các ngươi nghiên cứu vài thập niên cũng không nghiên cứu ra cái gì kết quả, đặt ở nơi đó cũng là lãng phí, ta chỉ là phế vật lợi dụng. Gia hỏa này hiện tại là người của ta, các ngươi cũng đừng nghĩ đem nàng trộm tới giải phẫu, ta không thích chính mình đồ vật nhiễm viện nghiên cứu mùi hôi. Táo bạo tiểu cầu tún tún khí, hai ba câu đã đem ở đây mọi người, tất cả đều đắc tội một lần. Tổng lý chỉ là nhìn nguyên ấu sam, ngươi hẳn là biết thần quang đối với liên minh tới nói, có bao nhiêu quan trọng đi, nếu nó đã cùng ngươi dung hợp, ta liền làm chủ, không truy cứu ngươi cùng kỳ tà trách nhiệm. Chỉ là, thần quang chân quý tính cùng độc đáo tính, liên minh không có khả năng làm nó lưu lạc đến bên ngoài, nếu ngươi không nghĩ bị áp giải tiến viện nghiên cứu mạnh mẽ chóc thần quang, nhất định phải gia nhập chủ thành đặc chiến đội. Ta sẽ làm chuyên môn người phụ trách đối với ngươi tiến hành ô nhiễm nhiều sóng tương quan bồi dưỡng, khai quật ngươi thức tỉnh ra đặc thù năng lực, ý của ngươi như thế nào? Vừa dứt lời, không kiên nhẫn kỳ tà liền hung nói, nàng không đi. Liên nguyên ấu sam này kiểu kiểu nhược nhược bộ dáng, tế cánh tay tế chân, làm nàng tiến đặc chiến đội tiếp xúc những cái đó quỷ quệt nhiều sóng loại, quả thực là ở nói giỡn. Hung chi hắn nhặt về tới người, nên bị hắn ngậm hồi trong ổ, dựa vào cái gì muốn cho người khác cướp đi. Trầm mặc một lát, nguyên ấu sam đỉnh bên người táo bạo tiểu cầu khó chịu ánh mắt đã mở miệng. Ta đồng ý. Chương 173 chạy máy đội. Tiến vào S cấp ô nhiễm pháp tắc phó bản ngày thứ 6 sáng sớm, nguyên ấu sam từ bình rộng lạnh băng cư trú khu đi ra. Nàng bỏ đi xóa tung hoa lệ váy sam cùng các kiểu châu đáo vật phẩm trang sức, xuyên một bộ màu xám nhạt vận động trang phục, trong một bộ bóng chảy phục cùng mũ lưỡi chai, vàng giống nhau rực rỡ lung linh tóc dài thúc thành đuôi ngựa. Liếc mắt một cái nhìn lại cùng đang ở thông cần đi làm tuổi trẻ nữ hài tử không có bất luận cái gì khác nhau. Toàn bộ chủ thành vật kiến trúc đều đặc điểm rõ ràng. Cực cao, màu sắc thâm lãnh, đan sen lấp đầy toàn bộ thành nội bên trong, cùng với vô số phức tạp siêu khoa học kỹ thuật đại hình trang trí cùng thực tế ảo hình chiếu, làm thế giới này có vẻ tiên tiến lại lãnh đạm. Bởi vì nàng trước mắt cư trú địa phương, ở đế quốc trung tâm khu vực, tấc đất tấc vàng nơi kiến trúc đàn ngược lại cũng không có như vậy chen trúc. Một tòa hơn 100 tầng đại lâu thẳng chỉ trời cao, là đế quốc bên trong nhất thấy được kiến trúc. Nhìn kỹ đi sẽ phát hiện, toàn bộ đế quốc chủ thành khu này đầy cái này kiến trúc vì trung tâm, hiện ra vòng tròn hình bài bố phương thức hướng ra phía ngoài khuyết tán. Đại lâu ở ngoài trừ bỏ cao lớn chính khách thực tế ảo hình chiếu, còn vờn quanh vô số tự quay tin tức tháp hạm, hoàn thành không quỹ báo cáo kết quả công tác ôm nhau, đại lượng phi hành khí cùng hàng hạm giống bận bận rộn rộn đàn kiến, xuyên qua ở thành thị bên trong. Này đống đại lâu chính là chủ thành khu liên minh đại lâu, đồng thời cũng là nguyên ấu sam chuyến này mục đích địa. Nàng đi nhanh tiệp thông đạo tiến vào liên minh đại lâu sở quản hạt khu vực sau, bị ngoại tầng tuần tra phòng giữ binh lính ngăn lại, thỉnh đưa ra công tác bài chứng. Nguyên ấu sam nâng lên tay phải, nàng trên cổ tay nguyên bản đeo đá quý vòng tay vị trí thượng, thay thế chính là một vòng hơi mỏng đen nhánh kim loại. Đây là liên minh phát cho nàng từ tâm trang bị. Thuộc về Viện Nghiên cứu cùng Nghiên sinh vật khoa học kỹ thuật hữu hạn tập đoàn cộng đồng nghiên cứu phát minh ra tạo vật, là trước mắt đã biết mới nhất hình trí năng phụ trợ máy móc. Mà từ tâm nơi phát ra, hoặc là nói nguyên vật liệu, là từ ô nhiễm độ vượt qua 60% trở lên quang não loại nhiều sóng loại trong cơ thể, lấy ra ra trung tâm vật chất. Bởi vì tài chất đặc thù, giá trị chế tạo sang quý, tam cấp dưới công dân không tư cách mua nhập, nhị cấp dưới công dân phần lớn mua không nổi. Liên tính mua nổi, cũng ở vào hàng năm thiếu hóa, cung không đủ cầu. Trước mắt nhưng tra được lưu thông với chợ đen thượng từ tâm trang bị, đơn chi giá cả xào tới rồi 8.000 vạn liên minh tệ. Tuy rằng cùng nguyên ấu sam cái này mất nước công chúa giá trị con người so, kém cỏi không ít, nhưng đây cũng là so tầm thường công dân cuối cùng mấy đời, cũng tích cóp không xuống dưới tiền. Sở dĩ nàng có thể nhanh như vậy đạt được lấy dùng tư cách, hoàn toàn là bởi vì nàng trong cơ thể dung hợp thần quang. 039, tích một thanh âm vang lên từ từ tâm trung phát ra, một chương lập thể thực tế ảo danh thiếp hiện lên ở khoảng cách nàng thủ đoạn 1 cm chỗ, lam quang đế màu đỏ tự thể. Nguyên Âu Sam, thân phận hạch nghiệm thành công. Đặc thù bộ đội lâm thời công nhân, khảo sát kỳ. Có thể. Phụ trách hoạch nghiệm thân phận chính là cái ăn mặc lam bạch chế phục thanh niên nam nhân, hắn bất động thanh sắc từ Nguyên Âu Sam thân phận bài thượng xẹt qua, rồi sau đó giơ lên một cái ánh mặt trời gương mặt tươi cười. Bình tĩnh mà xem xét thanh niên diện mạo không xấu, hoặc là nói ở hiện giờ cái này khoa học kỹ thuật phát đạt đến có thể cho người ta đổi thân thể, thậm chí đổi đầu góc thế giới, đã không có nhiều ít diện mạo quá xấu người. Rốt cuộc đối chính mình nơi nào không hài lòng, cải tạo một chút chỉnh cái dung, thậm chí đổi khuôn mặt ra, đổi thành phỏng sinh kim loại làn da đều có thể. Nhưng Nguyên Âu Sam vẫn là nhìn nhiều hắn hai mắt. Bởi vì này thanh niên sinh một bộ cẩu hệ tướng mạo, hơn nữa đỉnh đầu còn nhiều ra một đôi hình thú lô thai. Nhận thấy được nàng ánh mắt, kia lô thai giật mình, lược hiện cố tình. Nhận thức một chút sao tiểu tỷ tỷ. Thanh niên dò ra thân thể, trên cổ tay từ tâm là thượng một thế hệ bị đào thải sản vật. Mặt trên nhảy ra một cái liên hệ phương thức. Chỉ cần nhắm ngay giả quét một chút, hai người là có thể trao đổi thân phận. Người này ở liên minh công tác khá dài thời gian, biết rõ có thể tiến vào này đống đại lâu cùng với quanh thân khu vực người chỉ có hai loại. Một loại là các ngành các nghề đứng đầu ưu tú nhân tài, còn có một loại tựa như hắn như vậy, ở chủ thành khu hoặc là bang quốc chúng có điểm thân phận bối cảnh, bị nhét vào tới người. Trước mắt toàn bộ đế quốc liên minh các thành cơ chế, bình thường đều áp dụng khảo thí chế độ. Giống nhau các đại cương vị chiêu tân đều ở mỗi năm cố định tháng, cho dù là đơn vị liên quan cũng cơ bản đều là ở cùng khi đoạn, bị đục nước béo cò nhét vào tới. Năm nay khoảng cách chiêu trăng non còn có một đoạn thời gian. Theo lý mà nói, trong lúc này là không có khả năng có thực tập sinh hoặc lâm thời công tiến vào liên minh đại lâu. Này nữ hài nhi sinh đến phá lệ xinh đẹp, còn có được yêu tập đoàn tài chính mới nhất nghiên cứu phát minh từ tâm, quan hệ đến ngạnh tới trình độ nào mới có thể làm lơ liên minh quy tắc, hàng không đến liên minh đại lâu chung. Chỉ tiêu phỏng đoán một phen, hắn trong đầu liền hiện ra mấy cái bang quốc công chúa, tập đoàn tài chính chi nữ danh hảo. Hắn có thể cảm giác được này nữ hài nhi đối chính mình lỗ thai cảm thấy hứng thú, tươi cười càng thêm tuấn lãng. Nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua, Nguyên Âu Sam liền dịch khai ánh mắt. Nàng thích thực tún cái loại này tạc mao tiểu cẩu, mà không phải mãn nhãn tính kế cùng giả dối tươi cười. Tiến vào đại lâu lúc sau, Nguyên Âu Sam dựa theo phát đến từ tâm thượng tin tức, tiến vào B khu đặc chiến đội khu vực. Ở ngày ấy bị liên minh phái tới đặc chiến đội viên vây quanh sau, liên minh tổng lý cho nàng hai lựa chọn. Một này đây thần quang dung hợp giả thân phận, tiến vào đặc chiến đội, hiệp trợ xử lý nhiều sóng loại chuyên nghiệp vấn đề. Nhị là liên minh lấy cường ngạnh thủ đoạn thu về thần quang, cũng chính là đem nàng trả hồi viện nghiên cứu, hoặc giải phẫu hoặc nghiên cứu, đều không phải nàng có thể quyết định. Cứ việc này rõ ràng uy hiếp, làm bất mãn táo bạo tiểu cẩu lộ ra hung tướng, nhưng Nguyên Âu sáng biết, lấy bản thân chi lực chống cự một cái quốc gia, đặc biệt là các hạng đều phát triển đến mức tận cùng quốc gia, là thực không hiện thực. Cho nên nàng đáp ứng rồi cái thứ nhất yêu cầu. Ngay sau đó thân phận của nàng tin tức liền bị ghi vào đặc chiến đội, bởi vì nàng trước đó nhân sinh trải qua cùng thân phận, liên minh không yên tâm làm nàng trực tiếp trở thành chính thức đội viên, cho nàng an bài học tập cùng bồi dưỡng nàng tiền bối. Hôm nay chính là nàng đưa tin thời gian. Về phương diện khác, liền tính Nguyên Âu Sam không có bởi vì dung hợp thần quang mà tiến vào đặc chiến đội, nàng hẳn là cũng sẽ tìm mọi cách đạt được nhập đội tư cách. Đã trải qua lớn lớn bé bé nhiều như vậy phó bản, đối với mỗi cái mặt thế tiểu thế giới thông quan phương thức, nàng cũng tổng kết ra chính mình một bộ quy luật. Chỉ cần tìm được mặt thế trung tâm, hoặc là nói khiến cho mặt thế ngọn nguồn, cũng nghĩ cách đem này bài trừ, như vậy mặt thế liền có thể giải quyết dễ dàng, người chơi liền có thể thuận lợi thông quan. Thục sư ngăn cơn sóng giữ chúa cứu thế. Tỷ như tang thi vây thành trung tang hóa virus, sinh vật phản tổ trung biến dị năng lượng hạch. Bào tử ký sinh trung bảo mẫu. Càng là đẳng cấp cao phó bản, thường thường mặt thế ngọn nguồn cũng liền càng rõ ràng minh xác. Cái này S cấp ô nhiễm pháp tắc phó bản, Nguyên Âu Sam càng là vừa tiến vào liền minh xác thông quan phương pháp cùng mục tiêu, tức từ bức xạ hạt nhân cùng rất nhiều ô nhiễm chung mới phát, quét ngang chỉnh viên tinh cầu tạo thành trước mắt tiểu thế giới ô nhiễm cục diện ô nhiễm hạch. Chân chính khó chính là nên như thế nào nhổ. Căn cứ nàng bắt được tin tức, cái này ô nhiễm hạch trước mắt thu dụng với đế quốc liên minh tối cao trung tâm khu. Là toàn bộ liên minh nhất quan trọng đặc thù vật chất. Hai biến ngay từ đầu, tiểu thế giới nhân loại sẽ bởi vì không biết ô nhiễm mà kiêng kỵ khủng hoảng. Nhưng khi bọn hắn phát hiện, bình thường ô nhiễm cùng nhiều sóng cũng không sẽ đối bọn họ sinh hoạt hàng ngày tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Chính tương phản, ô nhiễm độ đạt tới trình độ nhất định sau còn sẽ cho cá nhân cùng với xã hội, mang đến cực đại chỗ tốt. Đại não loại nhiều sóng sẽ làm nhân loại chỉ số thông minh vô hạn tăng cao, cuối cùng vô luận là phép tính vẫn là diễn biến chính thám. đều có thể đạt tới siêu cấp máy tính tốc độ cùng độ chặt chẽ. Thân thể thượng nhiều sóng, sẽ làm nhân loại không ngừng đột phá thân thể giam cầm, đạt được các loại quỷ quyệt hay thay đổi năng lực, quả thực tựa như siêu nhân giống nhau. Này đó ô nhiễm độ cao đến diễn sinh ra đặc thù năng lực người, bị thống nhất xưng là ô nhiễm loại. Đúng là bởi vì rất nhiều ô nhiễm loại xuất hiện, mới làm cái này tiểu thế giới ở ngắn ngủn 400 năm hơn thời gian, thoát khỏi hạch chiến hậu hủy diệt tính tiêu điều, trùng kiến văn minh, thậm chí đem khoa học kỹ thuật phát triển đến một loại khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Đương người cầm quyền cho rằng, bọn họ được đến chỗ tốt xa xa lớn hơn chỗ hỏng khi, ô nhiễm liền không hề là bối rối, mà là một loại kiểu mới chất lượng tốt tài nguyên. Liên minh thu dụng ô nhiễm hạch, nhưng vẫn không có tiêu hủy, ngược lại tùy ý thế giới này ở vào ô nhiễm bên trong. Bởi vì bọn họ yêu cầu quần quần không ngừng ô nhiễm loại, tới xây dựng thế giới này. Bọn họ đem ô nhiễm hạch tôn sùng là tân thần. Từ hạch phế tích trung ra đời thần. Hiện giờ liên minh đối với ô nhiễm hạch thu dụng, liền không hề là giám thị, mà là bảo hộ. Nguyên ấu Sam muốn thông quan, hoàn toàn giải quyết cái này mà thế ô nhiễm, thế tất muốn từ căn nguyên thượng chặt đứt ô nhiễm hạch cái này ngọn nguồn, nhưng nàng không có con đường càng không có cơ hội. Kia tầng tầng phòng giữ cùng vô số ô nhiễm loại bảo hộ trung tâm khu, càng là điều chỉnh tiêu điểm mồm to kính laser vũ khí, cho dù là độ cứng thật tốt hợp thành kim loại, chỉ cần mạnh mẽ bước vào, liền sẽ bị quét thành cho yên. Nàng cảm thấy khó giải quyết. Quá vang thế giới, bên người nàng bằng hữu cùng toàn nhân loại, cuối cùng mục tiêu đều là giải quyết mặt thế ngọn nguồn, ở trình độ nhất định thượng cho nàng lớn nhất phương tiện. Nhưng thế giới này hoàn toàn đảo ngược. Nàng cùng toàn bộ nhân loại xã hội cao tầng, ở vào hoàn toàn đối lập trạng thái. Vô luận là vì kỹ thuật cùng tiền tài lũng đoạn tài phiệt, vẫn là vì tự thân năng lực tăng lên cùng an toàn ô nhiễm loại, hay là dựa vào ô nhiễm nhiều sóng năng lực tới xúc tiến thời đại cùng khoa học kỹ thuật phát triển liên minh người cầm quyền. Bọn họ đều bởi vì chính mình thiết thân ích lợi, mà lựa chọn ủng hộ ô nhiễm, tôn sùng ô nhiễm. Tuyệt không sẽ cho phép ô nhiễm hoạch bị hủy diệt. Nguyên ấu Sam muốn hủy diệt ô nhiễm hoạch, không khác là cùng sở hữu liên minh người trong, tài phiệt cùng năng lực giả là địch. Nàng không chỉ có không có trợ lực, phản có khả năng lâm vào nguy cơ. Mà đây mới là S cấp phó bản chân chính khó khăn chỗ. Cũng may nàng ở tiến vào phó bản phía trước, liền nương nghỉ ngơi danh nghĩa, thông qua cao duy độ trò chơi giao diện hiểu biết một bộ phận nàng chưa từng gặp qua mặt thế loại hình.